các ngươi sự tình còn không có rõ ràng sao? Ta đợi thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên cho ta cái lời chắc chắn. Chương 548 cha nam 2. Không phải vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội sao? Chờ thêm mấy ta tìm cái thích hợp cơ hội lại cùng nàng. Rốt cuộc ta cùng nàng đến từ một chỗ, nàng ra mặt tương đối mỏng. Vãn một chút phá, nàng liền sẽ không lại dây dưa ta. Tôn Kiệt sứt sẹo giải thích, kỳ thật hắn vẫn là có điểm luyến tiếc Chu Mỹ Linh. Bằng không đã sớm đi tìm nàng ngả bài. Cùng Lưu Diễm tiểu quan hệ, nếu thật sự định ra tới, liền không có quay đầu lại đường sống. Trong tay hộp cơm hướng trong lòng ngực hắn một tắc, Lưu Diễm tiểu chiều Chu Mỹ Linh phương hướng đi qua. Tôn Kiệt nhìn đến này một tình huống vội vàng theo qua đi, hắn không thể lớn tiếng kêu to, chỉ có thể mắt thấy người đi quá khứ. Nhìn đến cậu nam nữ đi tới, Chu Mỹ Linh không có rời đi, mà là tại chỗ chờ. Lưu Diễm Kiều đi đến vị trí dừng lại, trên dưới đánh giá một phen, lớn lên là rất không tồi, trách không được như vậy luyến tiếp. Diễm Kiều, ngươi đây là làm gì? Tôn Kiệt tiến lên lôi kéo nàng ống tay áo. Lưu Diễm Kiều quăng một chút cánh tay, các ngươi sự tình nay cần thiết có cái hiểu biết, ngươi vẫn là ta. Không nghĩ tới sẽ bị bức thành cái dạng này, Tôn Kiệt nhìn ngày xưa người yêu, nghĩ đến đã từng tốt đẹp thời gian, trong miệng nói chính là không ra. Tả hữu nhìn thoáng qua, Lưu Diễm Kiều khí đến muốn động thủ đánh người. Chu Mỹ Linh lúc này mở miệng, ta cùng Tôn Kiệt quan hệ đã sớm kết thúc. Chỉ là hắn còn thiếu ta một ít tiền, không có trả ta. Ngươi có thể giúp hắn còn sao? Lưu Diễm Kiều. Nay cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, cô nương không có khóc không có nháo, chỉ là cùng nàng đòi tiền. Trong ánh mắt không có một tia cảm tình, xem bọn họ phảng phất là đang xem người xa lạ. Hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? 289 đồng tiền, trước kia tiền liền không tính, rốt cuộc ta cũng vô dụng tâm ghi tội. Này số tiền là khai giảng học phí, còn có ta cho hắn cơm phí, ngươi thế hắn còn sao? Chu Mỹ Linh duy nhất đau lòng chính là những cái đó tiền tài, trả giá liền phải thu hồi tới. Một cái cha nam mà thôi, nàng không hiếm lạ. Ta trên người không có nhiều như vậy tiền. Lưu Diễm Kiều không nghĩ tới sẽ thiếu nhiều như vậy, chỉ là từ trên người tìm ra 100 khối, để lại nay cơm phí. Dư lại tiền tất cả đều đưa qua. Này đó tiền ngươi trước cầm, dư lại tiền ta minh đưa cho ngươi. Hành! Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Chu Mỹ Linh vươn tay tiếp tiền. Tôn Kiệt lúc này không bình tĩnh, muốn đi đoạt. Chu Mỹ Linh đi trước một bước đem tiền bắt được trong tay. Ngươi muốn làm gì? Này tiền theo lý thường hẳn là trả lại cho ta. Nhà ta tiền lại không phải gió to thổi qua tới, thiếu nợ thì trả tiền kinh mà nghĩa. Như thế nào ngươi còn tưởng quỵt nợ sao? Tôn Kiệt tay cầm nắm tay, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu? Ta đối với ngươi có như vậy thâm hậu cảm tình. Trên mặt biểu tình giống như là chính mình bị vứt bỏ một phương. Chu Mỹ Linh cười, ngươi người này hảo có ý tứ, dựa vào cái gì ngươi vay tiền không cần còn. Tôn Kiệt không cam lòng truy vấn, chúng ta như vậy nhiều năm cảm tình, liền nhanh như vậy đã không có sao. Ngươi lựa chọn cùng nàng ở bên nhau thời điểm, không phải đã làm tốt lựa chọn sao? Hiện tại trái lại hỏi ta, ngươi này tâm rốt cuộc có bao nhiêu cha? Chu Mỹ Linh giờ phút này vô cùng may mắn, bọn họ chi gian sự tình gì cũng không có phát sinh quá. Ngay cả hôn môi cũng vô dụng, bằng không khẳng định sẽ ghê tởm một thời gian. Tôn Kiệt trong lòng gặp không được như vậy đả kích, chung quanh học sinh chỉ trỏ trỏ, hắn chưa từng có ném quá người như vậy. Chu Mỹ Linh đem truy hồi tới tiền bỏ vào trong túi, trong lòng Mỹ tư tư. Vốn dĩ cho rằng này số tiền ném đá trên sông, kết quả có ngoại ý muốn chi hỉ. Chương 549 cha nam 3. Lập tức cấp ra như vậy một tuyệt bút tiền, Lưu Diễm Kiều cảm giác chính mình trên người thịt bị cắt một khối to. Lúc ấy cũng là vì khó thở mới đem tiền lấy ra tới, hiện tại hối hận không thôi, muốn đem tiền lấy về tới cũng khả năng không lớn. Chung quanh đồng học đều nhìn đâu. Nàng nhưng ném không dậy nổi người này. Chu Mỹ Linh vốn dĩ nay tính toán ăn chay đồ ăn, bởi vì không có tiền A. Hiện tại trên tay có tiền, còn ăn cái gì thức ăn chay. Điều chuẩn phương hướng, đi một khác điều đội ngũ xếp hàng, chuẩn bị đánh tràn đầy một hộp xương sườn. Tôn Kiệt xem nàng không có bất luận cái gì lưu luyến. Trong lòng biết đoạn cảm tình này là thật sự xong rồi, các nàng tạm vô khả năng. Chu Mỹ Linh, ta Tôn Kiệt nay cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi yên tâm, chúng ta đã từng đã làm sự tình ta sẽ giữ kín như bưng, sẽ không đối đại gia. Này một câu đập vào trong lòng mọi người, bọn họ làm cái gì không thể gặp tha sự tình. Chu Mỹ Linh vốn dĩ cho rằng sự tình chấm dứt, kết quả Tôn Kiệt tới như vậy vừa ra. Nàng vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ, sao có thể làm hắn như vậy bắt nước bẩn. Tôn Kiệt, ngươi đủ rồi. Tống Minh Sa giống lên một tiếng. Chu Mỹ Linh nhìn đột nhiên toát ra tới ra hỏa, hắn như thế nào lời nói. Tôn Kiệt xem bọn họ hai người mắt đi mày lại, trong lòng ghen ghét không thôi, ngón tay bọn họ mắng, các ngươi này đối tiện nhân. Con ta có phải hay không đã sớm ở bên nhau. đem ngươi miệng cho ta phóng sạch sẽ điểm. Tống Minh đi xa đến Tôn Kiệt trước mặt, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Bội tình bạc nghĩa còn hướng người khác trên người bắt nước bẩn. Tôn Kiệt ngón tay hắn, ngươi không thể như vậy ta. Tống Minh xa tùy tay vung lên, nghĩ như thế nào đánh nhau sao? Chu Mỹ Linh không nghĩ đem sự tình náo đại, việc này nếu là nháo lớn, hiệu trưởng khẳng định biết, đến lúc đó liền không hảo xong việc. Chạy nhanh lôi kéo Tống Minh xa tay. Không cần lo cho hắn, chúng ta đi ăn cơm. Tống Minh xa lần đầu tiên bị cô nương cầm tay, đột nhiên một chút thẹn thùng, lỗ tai đỏ. Chu Mỹ Linh bất chấp đại gia kinh ngạc ánh mắt, lôi kéo hắn tay đi xếp hàng. Tôn Kiệt muốn đuổi theo bị Lưu Diễm Tiểu ngăn cản. Ngươi tưởng nháo cái gì? Lại nháo đi xuống phải thấy hiệu trưởng, ngươi tưởng bị thôi học sao? Lưu Diễm Tiểu lớn tiếng quát lớn, trong lòng có điểm hối hận, vì cái gì muốn tuyển hắn? Ngươi Tôn Kiệt tưởng này hết thảy đều là bởi vì ngươi, bằng không sẽ không thay đổi thành nay cái dạng này. Nhưng là hắn không dám ra tới, hai người đã từng làm hạ sự tình, đã cùng phu thê vô dị. Chu Mỹ Linh tuổi trẻ bài này đội ngũ bởi vì xem náo nhiệt đi không ít người, cho nên thực mau đến phiên nàng. Vì báo đáp, nàng đem Tống Minh xa hộp cơm lấy lại đây, đưa cho đánh đồ ăn sư phó. Cho ta đánh 2 phân 2 khối tiền xương sườn, nhất định phải đánh tràn đầy, bất mãn không trả tiền A. Chu Mỹ Linh đối với mập mạp đánh đồ ăn sư phó khai nổi lên vui đùa. Không thành vấn đề. Sư phó trở về một câu, cầm lấy đại cái muỗng, cấp 2 cái hộp cơm đánh tràn đầy. Sau đó lại rót 2 muỗng canh ở mặt trên, lúc này mới đệ trở về. Người bình thường đánh xương sườn chính là mua 3 mao tiền, 5 mao tiền, lần đầu tiên gặp được như vậy hào sảng đánh 2 khối tiền, sư phó cũng mặc kệ bồi không bồi, trước đánh lại. Chu Mỹ Linh xoay người đem hộp cơm cho Tống Minh Sa, sau đó đem chính mình hộp cơm cái nắp đắp lên, lúc này mới điều chuẩn phương hướng đi đánh cơm. Nay ngoại ý muốn được một số tiền, nàng muốn ăn nhiều một ít, ăn không hết liền mang về ký túc xá buổi tối ăn. Tống Minh nhìn về nơi xa trên tay hộp cơm khỏe miệng giơ lên nhàn nhạt cười, nha đầu này thật là có ý tứ. Cứ như vậy bọn họ lại từng người đánh một hộp cơm. Nhà ăn bên trong người đi không sai biệt lắm, thực dễ dàng tìm được rồi hai người ngồi ở cùng nhau vị trí, phân biệt ngồi xuống. Chương 550 tâm động. Tống Minh xa cầm chiếc đũa đối nàng một câu, cảm ơn ngươi nay mời ta ăn sương sườn. Nay không tính cái gì, hiện trường như vậy nhiều người, liền ngươi giúp ta xuất đầu, liền tính là thỉnh ngươi ăn long thịt ngươi cũng nhận được khởi. Chu Mỹ Linh khai nổi lên vui đùa, trong lòng đối cái này ngồi cùng bàn lại nhiều một phần cảm xúc, làm người trượng nghĩa đáng giá kết giao, là cái không tồi bằng hữu. Tống Minh xa ăn một ngụm sương sườn, đáng tiếc, tốt như vậy sương sườn, làm chỉ có vị mặn, không có khác hương vị. Ân, ta cũng tán đồng, lao ăn ni làm gì đó. Nhà ăn đồ ăn chính là lại hảo cũng không thơm, chỉ có thể đối phó ăn một ngụm. Chu Mỹ Linh cảm thán, ta xem ngươi cùng Tiểu Ni quan hệ thực hảo. Nơi này có phải hay không có chuyện gì a? Tống Minh xa nhịn không được tò mò hỏi ra tới. Chu Mỹ Linh liền đem các nàng là ngồi một chiếc xe lửa tới sự tình ra tới, trung gian phát sinh sự tình cũng. Gia hỏa này quá đáng xấu hổ, hoa ngươi tiền thế nhưng đuổi theo nữ nhân khác, vừa rồi thật nên một quyền đánh vào hắn trên mũi. Tống Minh xa thở phì phì. Hảo, đừng nóng giận, chúng ta chính là đánh một đại hộp xương sườn, ăn không hết nhiều lãng phí. Chu Mỹ Linh tính toán hóa bi phẫn vì muốn ăn. Đêm này một hộp xương sườn ăn. Ngày thường xem đại gia ăn xương sườn thèm đến không được, nay thật vất vả ăn một đốn, đương nhiên phải hảo hảo ăn. Tống Minh xa xem nàng giống cái sóc giống nhau không ngừng ăn cái gì, cảm thấy thực vui vẻ, cũng đi theo ăn lên. Mà bên kia, Tôn Kiệt nhìn hai hộp khoai tây ti, thật sự là ăn không vô đi, bọn họ vốn dĩ đi trước xếp hàng mua thức ăn chay, sau đó đi mua điểm xương sườn. Đây là phía trước đều thương lượng tốt, chay mặn phối hợp mới ăn ngon. Kết quả bởi vì Chu Mỹ Linh xuất hiện, đem kế hoạch đánh vỡ. Ta trong túi không có tiền, chỉ có thể trước đánh 2 phần khoai tây ti ăn. Minh, ta còn phải cùng ta mẹ đòi tiền, đem tiền còn cấp cái kia tiện nhân. Tiền còn về sau các ngươi liền thanh toán xong. Ngươi nếu là còn đối nàng dây dưa không thôi, cũng đừng trách ta không khách khí, ngươi cho rằng ta cùng ngươi không phải một cái lớp, liền không có biện pháp giám thị ngươi. Lưu Diễm Tiểu lược hạ tàn nhẫn lời nói bắt đầu ăn cơm. Trong bụng còn có một cái chờ ăn cơm hài tử, nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Ăn trước no rồi lại. Không có nước luộc khoai tây ti ăn đến trong miệng thiếu chút nữa nhổ ra, cưỡng chế lại nuốt trở vào. Nếu là không ăn xong ngọ khóa liền không có biện pháp thượng, đứa nhỏ này thật là đời trước đòi nợ tới. Tôn Kiệt nghĩ đến như vậy một tuyệt bút tiền cho đi ra ngoài, đau lòng đến không được. Ghé mắt vừa vặn thấy, bọn họ hai người đang ở ăn sương sườn, ăn vui vẻ vô cùng bộ dáng, thật sâu đau đớn hắn. Dựa vào cái gì bọn họ có thể quá như vậy vui vẻ đâu. Chu Mỹ Linh. Chính là một cái lả lơi hong bướm tiện nhân, sớm 3 triệu 4, khả năng tại rất sớm trước kia bọn họ cũng đã ở bên nhau. uổng hắn trong lòng còn nhớ thương nàng, vẫn luôn không có đem chia tay nói xuất khẩu. Lưu Diễm Kiều theo hắn ánh mắt xem qua đi, Chu Mỹ Linh lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt. Bang một chút đem chiếc đũa buông xuống. Ngươi có phải hay không không đến nàng liền ăn không hết cơm? Tôn Kiệt, ngươi đừng quên ngươi đối ta làm sự tình gì, ta đã là người của ngươi rồi. Ngươi nếu là dám có lỗi với ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này đại học cũng đừng nghĩ thượng. Tôn Kiệt túng, chạy nhanh cầm lấy chiếc đũa, cho nàng hộp cơm gấp khoai tây ti, đừng nóng giận, ta đã cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, về sau không còn có bất luận cái gì quan hệ. Ta tuyệt đối sẽ không lại cùng nàng một câu, ngươi tin tưởng ta, ta đến tuyệt đối sẽ làm được. Chương 551 tâm động 2. Lưu Diễm Kiều không có lại đáp lời, trong lòng lại ở tính toán chính mình có phải hay không làm sai. Tìm như vậy một người nam nhân, về sau sẽ đối chính mình hảo sao. Tôn Kiệt giờ phút này hiện tại duy nhất ý niệm chính là, trước đem Lưu Diễm Tiểu hứng trụ, bằng không tháng sau sinh hoạt phí từ đâu tới đây. Buổi chiều, Tiểu Ni vừa đến phòng học, đồ vật còn không có buông xuống, đã bị Chu Mỹ Linh kéo ra ngoài. Ly đi học thời gian còn sớm, nàng không có dây rua, mà là muốn nhìn xảy ra chuyện gì. Đi tới một cái cửa thang lầu, trên dưới đều không có người. Ta cùng hắn chia tay. Chu Mỹ Linh cảm thấy những lời này ra tới trong lòng thoải mái nhiều, chính là muốn tìm tiếng người, tay đặt ở trên tay vịt. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ni tay đáp ở nàng trên vai, cùng ta một lòng dễ chịu một ít. Chu Mỹ Linh liền đem nhà ăn phát sinh sở hữu sự tình một chút. Tiểu Ni nghe xong khí tới rồi, người này không chỉ có cha còn hư mạo thủy. Chu Mỹ Linh cười, nghe ngươi mắng xong lòng ta dễ chịu. Nghĩ thoáng một chút cũ không đi mới sẽ không tới, về sau chọn nam nhân xem chuẩn một ít, sau đó xuống chút nữa nói. Tiểu Ni tay cầm nàng bả vai lấy kỳ an ủi. Chu Mỹ Linh tâm tình sắc thật chuyển hảo rất nhiều, tại đây một khắc sở hữu hết thảy đều bình thường trở lại, giống như là bị một trận gió thổi đi giống nhau. Tiểu Ni trong lòng đúng là nghĩ như thế nào giáo huấn Tôn Kiệt, gia hỏa này quá xấu rồi, chia tay liền chia tay, thế nhưng còn muốn bôi nhỏ Chu Mỹ Linh trong sạch. Là cặn bã giữa chiến đấu cơ, thật là thiếu thu thập. Đi học tiếng chuông vang lên, các nàng không thể không trở lại phòng học đi học. Tiểu Ni vào nhà thời điểm xem Tôn Kiệt chỗ ngồi không có người, thu hồi ánh mắt, trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xong. Mới vừa ngồi xuống hạ nhìn đến thư phía dưới thả một cái hộp, cầm lấy tới nhìn một chút, mở ra về sau, phát hiện là bởi vì độc đáo kim cài áo, kim cương vụn thiết kế con bướm hoa văn. Lúc này mới đi ra ngoài một hồi, trên bàn như thế nào nhiều như vậy cái đồ vật. Lão sư không có tới phòng học, thứ này ai đặt ở trên bàn. Nghĩ tới nghĩ lui dùng chân cắm một chút phía trước ghế. Triệu Nham quay đầu lại, là ta đưa, nghĩ tới nghĩ lui những cái đó sự tình đều là ta làm không đúng, thứ này tặng cho ngươi làm bồi thường. Ta không thể thu. Tiểu Ni chạy nhanh đem hộp khép lại, tùy tay ném tới hắn trên bàn. Ngươi xin lỗi ta nhận lấy, đồ vật ta không thể thu, chúng ta phía trước sự tình phiên thiên. Triệu Nham chạy nhanh đem hộp thu hồi tới, ngươi là ngại thứ này không hảo sao. Thứ này thực đáng giá, thoạt nhìn cũng rất đẹp, ta cảm thấy thích hợp ngươi. Ta biết rất đẹp, nhưng là ta không thể thu, cảm ơn hảo ý của ngươi, Triệu đồng học. Vậy ngươi nếu không thu, ta đây liền không tiễn, chỉ là ta còn có cái thỉnh cầu, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ngươi có thỉnh cầu gì? Tiểu Ni cười như không cười hỏi. Triệu Nham cảm giác lão sư mau tiến vào, chạy nhanh, ta muốn cho ngươi cho ta học bổ túc một chút công khóa, chỉ đạo ta một chút, ngươi có thể giúp ta sao? Việc này. Tiểu Ni do dự, bởi vì đã có vài cái học sinh tìm nàng, muốn cho nàng chỉ điểm một chút như thế nào học tập. Ta không có thời gian, tan học về sau ta phải về nhà. Ngươi về nhà không phải không có việc gì sao? Triệu Nham truy vấn. Ai ta không có việc gì? Ta về nhà còn phải thay quần áo, sau đó đi trong tiệm hỗ trợ. Cho nên thỉnh cầu của ngươi ta là thật sự không thể đáp ứng. Ngươi có thể đi hỏi một chút lão sư, cùng lão sư nói một chút, làm hắn giúp ngươi học bù. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta tin tưởng lão sư nguyện ý hỗ trợ, hà tất làm khó ta đâu. Tiểu Ni xem như lời nói dịu dàng cự tuyệt. Chương 552 mùa đông trận đầu tuyết 1. Triệu Nham biết hỏi lại đi xuống cũng không có gì dùng, lão sư tiến phòng học, chỉ có thể ngoan ngoan đi học. Tiểu Ni trong tay chuyển động du bút, nhìn ngoài cửa sổ cảm giác nay sẽ hạ tuyết, sắc quá mức với âm trầm. Vừa mới như vậy tưởng tượng, bên ngoài hạ lông ngống đại tuyết. Còn hảo nay chính mình xuyên áo đông tới, như vậy liền không đến mức bị tuyết xối. Các bạn học xem bên ngoài tuyết rơi, sôi nổi chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Đỗ Nam dùng sức chụp cái bàn, ai ở hướng bên ngoài xem tuyết, ta khiến cho hắn đi bên ngoài chạm một tiết khóa, hảo hảo xem một chút tuyết là bộ dáng gì. Những lời này xong, đại gia cũng không dám nữa nhìn. Đông trận đầu tuyết, đại gia tò mò cũng bình thường. Tiểu gia nhà cũ. Tiểu Tôn Thị theo cửa sổ nhìn đến bên ngoài tuyết rơi, miệng trương trương tưởng lời nói, trong miệng quá làm, không ra đi, lại đem miệng nhắm lại. Tiêu Lý ngẩng đầu thời điểm nhìn đến bên ngoài tuyết rơi. Nay đông trận đầu tuyết, thoạt nhìn à không. Vừa dứt lời, rèm cửa bị xốc lên, Tiểu Hải Nam ăn mặc dày nặng đại áo đông đi vào tới. Ba, ta cấp trong phòng mặt lại thả một ít xài, ngươi đi xem một cái có đủ hay không các ngươi dùng. Nếu là không đủ dùng ta lại phách một ít bỏ vào đi, trận này tuyết quá lớn, phòng trừng trong thời gian ngắn đỉnh không được. Liên tính là ngừng, cũng không có cách nào lên núi lốn tuổi. Trong nhà không phải còn có than đá sao? Đủ dùng là được, đừng mạo hiểm lên núi, ta và ngươi mẹ không dùng được nhiều ít tuổi lửa. Tiêu Lý chịu một ngụm thuốc lá sợi lại có mấy hải tử trăng tròn, này khí cũng không có cách nào đại làm, ngươi cùng ngươi tức phụ một tiếng, năm sau lại làm. Không phải không cho nàng đặt mua, làm nàng trong lòng đừng nóng giận, ngại nếu là đi trở về, chúng ta nhưng không có biện pháp uy hải tử. Ân, ta một hồi cùng nàng hảo hảo. Tiểu Hải Nam xoay người đi ra ngoài. Tiêu Lý từ trong túi đem tiền lấy ra tới, phóng tới Kiều Tôn Thị trong lòng ngực, ta trên tay còn thừa nhiều như vậy tiền, này tiền ngươi lưu trữ, năm sau cấp hải tử làm một hồi một tuổi yến. Thu tới tiền toàn về ngươi, ngươi liền không cần lại thương tâm, những cái đó tiền cũng chưa về liền không về được, ta lại không có oán trách quá ngươi, hà tất cùng chính mình không qua được đâu. Tiểu Tôn Thị để lại hối hận nước mắt, sớm biết hôm nay, nàng còn không bằng không tích cóp những cái đó tiền đâu. Tiểu Lý cho nàng dịch chăn, hy vọng nàng có thể tưởng khai. Mắt thấy thân thể của nàng một không như một, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, có lẽ cái này đông nàng không qua được. Bệnh viện. Tiểu Đông Đông rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình vẫn luôn cánh tay mất đi sự thật, bắt đầu dùng một cái tay khác ăn cơm, dư lại tay trái cũng không phải như vậy linh hoạt. Chiếc đũa lấy không đứng dậy, chỉ có thể dùng cái muỗng, này còn ăn nơi nơi đều là. Vương Cần xem tràn đầy chua xót, muốn tiến lên hỗ trợ, bị nhi tử lạnh nhạt ánh mắt nhìn hai mắt, lại bắt tay rụt trở về. Tiêu Hải Hưng vẻ mặt suy sút, mỗi trừ bỏ ăn cơm hắn đều không nghĩ mở miệng, đi báo án. Liên tiếp vài người đều không có tìm được, cái kia Tống Dân hẳn là chạy đến tỉnh ngoài đi. Bác sĩ đẩy cửa đi vào tới, các ngươi nằm viện tiền thế chấp lập tức liền không đủ, nay nếu là không giao, Minh phải làm xuất viện thủ tục. Tiểu Đông Đông trong tay cái muông cầm không được, rớt xuống dưới. Trong nhà không có tiền, hắn không phải không biết, chính là chính mình cánh tay còn không có hoàn toàn khang phục. Lúc này nếu là ra bệnh viện, ở phát sinh cái gì cảm nhiễm, hắn này mệnh liền không có. Vương Cần không nghĩ tới giao tiền nhanh như vậy dùng xong rồi, chạy nhanh cùng đại phu, chúng ta sẽ mau chóng giao, các ngươi lại chờ một chút. Dược đừng đỉnh, thân thể hắn còn không có khôi phục đâu. Chương 553 mùa đông trận đầu tuyết 2. Bác sĩ điểm số lẻ, tỏ vẻ đồng ý xoay người ra phòng bệnh. Đông không có gì người xem bệnh, vì duy trì bệnh viện bình thường phí tổn, kéo dài mấy cũng không phải không thể. Bác sĩ đi rồi phòng bệnh lại dư lại bọn họ ba người. Vương Cần Đối còn ở một khắc trương trên giường bệnh nằm thi Kiều Hải Hưng, lần trước là ta đi cầu đại ca, đây là nên đổi ngươi đi, cùng hắn lại mượn một chút tiền. Trước đem nhi tử nằm viện tiền thế chấp lại tục thượng, ít nhất đến làm trên tay miệng vết thương kết vẩy, chúng ta lại về nhà chậm rãi dưỡng. Mẹ, ta cánh tay còn thường thường đau, không thể như vậy về sớm ra, ngươi còn có nghĩ làm ta hảo a? Tiểu Đông Đông tức giận đến giống to. Vương Cần vẻ mặt khó xử, ngươi cũng biết nhà chúng ta tình huống, trừ bỏ phòng ở những thứ khác đều không có, ngươi muốn tiếp tục ở bệnh viện như vậy trụ đi xuống. Bao nhiêu tiền đều không đủ hoa, còn không bằng về trước ra, ta cho ngươi làm điểm ăn ngon. Chúng ta hảo sinh dưỡng dưỡng không chuẩn thì tốt rồi. Ta chỉ nghĩ lưu tại bệnh viện, nghĩ ra viện cũng đến ta đồng ý mới được, các ngươi đi theo đại bá nhiều mượn một ít tiền. Nhà hắn khai an bộ có như vậy nhiều tiền, căn bản hoa không được nhiều như vậy, cho chúng ta mượn một ít hoa có thể làm sao vậy? Tiêu Đông Đông đương nhiên, trong lòng cũng có một ít sôi nổi bất bình, vì cái gì chính mình ra sẽ biến thành cái dạng này. Phụ thân thiếu nợ bên ngoài, chính mình cánh tay lại bị chém đứt một cái, về sau chính là một cái phế nhân. Học hắn là không nghĩ lại tiếp tục thượng. Cùng với làm đồng học chê cười, còn không bằng ở nhà ăn no chờ chết đâu. Tiêu Hải Hưng ngồi dậy, ngươi đại bá ra kiếm tiền nhiều là nhà hắn sự tình, ngươi không thể như vậy tưởng. Nguyện ý cho chúng ta mượn tiền là hắn tình cảm, không cho chúng ta mượn tiền ta cũng không thể cái gì. Ta hiện tại liền đi nhà hắn vay tiền, chỉ cho ngươi mượn 7 năm viện phí, miệng vết thương hảo một chút chúng ta liền xuất viện. Nơi này không phải chúng ta trường kỳ đãi địa phương, nay tiền chúng ta hoa không dậy nổi. Ngươi nếu là có tiền vậy ngươi liền tiếp tục ở. Xong xuống đất xuyên giày, vội vàng rời đi, đi ra ngoài về sau mới thấy hạ đại tuyết. Trong lòng ngũ vị tạp trần, từ khi nào bắt đầu hắn biến thành như vậy. Năm trước lúc này, còn cùng tức phụ nhi cùng hài tử ở nhà ăn xuyến thịt dê, ăn ước chừng 5 cân thịt dê. Khi đó hắn cảm thán chính mình sinh hoạt thật là quá tốt đẹp. Ăn bộ, khí lạnh, ăn bữa sáng người không phải nhiều như vậy. Ngược lại cái lẩu cùng lẩu cay chịu đại gia hoan nên. Nay tuyết rơi. trong tiệm ngược lại tới rất nhiều khách nhân, vào nhà đều điểm cái lẩu. Đậu phụ đông, cải trắng, bí đao, lại điểm thượng một mâm thịt dê, một đám người liền vây quanh ở bên nhau ăn lên. Trong tiệm thêm canh là miễn phí, tuyết trắng nước canh vừa thấy chính là đại xương cốt ngao chế ra tới. Cuối cùng là đem những người này tất cả đều an bài ăn thượng cơm. Đào Xuân Phương tìm đem ghế dựa ngồi xuống, bụng lớn lên, Minh làm việc không có trước kia lưu loát. Mã Ngọc Lan đi tới, ngươi nếu mệt liền về nhà nghỉ ngơi, trong tiệm sống ta đều có thể làm. Đào Xuân Phương xua tay, sao có thể làm ngươi một người vội, ta hiện tại bụng cũng không phải đặc biệt đại. Về nhà nằm cũng không có gì ý tứ, còn không bằng ở trong tiệm làm điểm sống đâu. Xem nhiều người như vậy ăn chúng ta làm gì đó trong lòng cao hứng. Chúng ta năm nay khẳng định có thể qua cái phi năm, đến lúc đó có thể ở nhà ăn thịt. Mã Ngọc Lan, ngươi cũng thật đối, ăn Tết thời điểm nhiều mua một ít thịt ở nhà ăn mới là đứng đắn sự. Bởi vì hiện tại thường thường ăn thịt, nhà ta hải tử đều trường cái. Ta ôm một chút, thiếu chút nữa không bế lên tới, thời gian quá thật sự thật nhanh. Chương 554 mùa đông trận đầu tuyết 3. Lý Mai Hoa ở phòng bếp vội xong rồi ra tới xem các nàng liêu thượng, không có sinh khí cũng thỏ qua tới. Nay sinh ý không tồi, chờ bọn họ đi không sai biệt lắm, chúng ta cũng làm cái lẩu ăn. Phòng bếp còn có một khối hảo thịt, thiết một chút vừa lúc đúng lẩu. Ân. Đào Xuân Phương lên tiếng sờ sờ bụng, gần nhất đặc biệt thích ăn thịt, có thể là da hỏa thèm thịt, nay ta phải ăn nhiều một chút. Lý Mai Hoa quay đầu lại nhìn tức phụ nhi bụng, ngươi này một thai không chuẩn là con trai, như vậy có thể ăn thịt. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Đào Xuân Phương trong lòng vẫn luôn tưởng cấp nhà mình nam nhân sinh đứa con trai. Ở nông thôn trong nhà mặt không có nhi tử, chẳng khác nào tuyệt hậu. Tuy rằng hiện tại quốc gia đề xướng sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Nữ nhi chung quy là phải gả người, nhi tử có thể lưu tại chính mình trong nhà, nàng vẫn là cảm thấy nhi tử hảo. Mạn Lệ, sang năm liền phải đi học, ta tổng cảm thấy thời gian có điểm quá sớm. Lý Mai Hoa trong miệng trên tay không có nhàn rỗi, còn ở vội cái không ngừng. Nàng chính mình yêu cầu đi học, không nghĩ luyện nữa ấu viên. Đứa nhỏ này khẳng định là xem thần thu đi học có ý tứ, liền cảm thấy học so nhà trẻ lạc thú nhiều. Đào Xuân Phương tìm cái băng ghế ngồi xuống. Nhà trẻ vô ưu vô lự, học phải học tập biết chữ viết chữ. Đến lúc đó nàng khẳng định muốn khóc nhẹ. Chính mình tuyển lộ chính mình đi xong, ai làm nàng vẫn luôn ở ma ta đâu. Đào Xuân Phương cười trả lời. Tiêu Hải Hưng đẩy ra an bộ đại môn, đầu tiên thấy được đặt ở trên bàn nồi, nóng hôi hổi mạo nhiệt khí. Trung quanh bày các loại nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Hải Sinh chính hướng trên bàn thả một lọ rượu. Tiêu Đại Sơn kéo ra ghế rửa mới vừa ngồi xuống, tay cầm chiếc đũa muốn hướng trong nồi chăn dê thịt. Năm trước nhà mình tình huống cũng là cái dạng này. Tiêu Hải Sinh thấy nhị đệ tới, trên mặt tươi cười biến mất, trong lòng suy đoán khẳng định là nằm viện tiền không đủ. Hướng phòng bếp phương hướng nhìn nhìn Lý Mai Hoa. Lý Mai Hoa cảm thấy không thích hợp, đi ra nhìn một chút, ở nhìn thấy Kiều Hải Hưng tới về sau. Lão nhị, ngươi mạo đại tuyết tới, có phải hay không nằm viện tiền không đủ? Ân, tưởng cùng các ngươi lại mượn một chút, lại làm nhi tử trụ bảy là được, sau đó tiếp về nhà dưỡng. Kiều Hải Hưng trong lòng thập phần áy náy, xong túi lầu xuống. Lý Mai Hoa từ trong túi lấy ra 80 đồng tiền, đi qua đi nhét vào trên tay hắn. Này tiền ngươi trước cầm, hết thể lấy đông đông bệnh tình là chủ, không đủ nói lại đến tìm chúng ta mượn. Chờ ngươi về sau công tác trả lại chúng ta là được. Tiêu Hải Hưng ngẩng đầu, tẩu tử, cảm ơn các ngươi nguyện ý như vậy giúp ta. Lý Mai Hoa thở dài, không biết kế tiếp gì hảo. Lần đó ra nhi tử cùng chính mình thẳng thắn, nếu không phải hắn lắm miệng tiểu đông đông cũng sẽ không bị thương. Nhiều ít có chút trách nhiệm. Húng chi nàng tính cách cũng không phải cái loại này thấy chết mà không cứu. Tiêu Hải Sinh đi lên trước lôi kéo muốn ly khai Kiều Hải Hưng, tới cũng tới rồi, ăn đốn cái lẩu lại trở về. Vãn một chút lại làm ngươi tẩu tử trang chút bánh bao, mang về cho bọn hắn nếm một chút. Ân. Tiêu Hải Hưng kỳ thật cũng tưởng lưu lại ăn, chỉ là hơi xấu hổ. Cứ như vậy trên bàn cơm lại nhiều một người, tuy rằng đại gia trong lòng không phải như vậy quá thông khoái, nhưng là trên mặt đều không có biểu tình ra tới. Trong tiệm khách nhân lục tục đều đi rồi. Đóng lại đại môn, nhà mình bắt đầu bá cái lẩu ăn. Tiêu Hải Sinh vẫn luôn chiếu cố Kiều Hải Hưng, cái gì ăn ngon đều cho hắn kẹp một ít. Tiêu Hải Hưng lại lần nữa cảm nhận được huynh trưởng yêu thương, trước kia quá vãng đủ loại ở trong óc giữa hiện lên. Ở thanh niên về sau chính mình có bản lĩnh về sau, khinh thường chính mình lao đại ca. Chính mình thật không phải cá nhân, tại đây một khắc hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 555 và 1. Kim Mãng ở liền ăn vài bữa cơm sau, càng thêm không nghĩ rời đi nơi này. Liền về trên núi lộng hai cái kim khối, giao cho Lang Vương. Cũng không phải tinh luyện tốt vàng, là hàm kim lượng rất lớn kim khối, không sai biệt lắm cùng hài tử ngày thường chơi bóng đá không sai biệt lắm đại. Lang Vương ở hát thời điểm, trong tiệm mặt không có người ngoài, đem kim khối phóng tới lâm thượng, sau đó phe phẩy cái đuôi chờ đợi đại gia khen ngợi. Bắt đầu mọi người đều không như thế nào chú ý, từng người ở bận việc, chờ thu thập sạch sẽ về sau mới có thể về nhà. Đào Xuân Phương ngày thường quản hợp kỳ thức ăn, xem nó ngồi xổm trên mặt đất không đi rồi, lúc này mới đi tới xem xét. Gần gũi vừa thấy bên cạnh có một cái đồ vật, ánh vàng rực rỡ khổ người còn đặc biệt đại. Ai, đây là thứ gì? Tiêu Đại Sơn bị tức phụ thanh âm hấp dẫn lại đây, nhìn trên mặt đất kim sắc ngật đáp, cầm lấy tới nhìn một chút. Bắt đầu thời điểm cũng không có nghĩ nhiều, dùng tay bẻ một chút lúc sau, bên trong nhan sắc càng thêm tươi sáng. Lúc này mới khẳng định chính mình cầm trên tay chính là kim khối. Ba, ngươi nhanh lên lại đây xem a. Tiêu Hải Sinh buổi chiều uống linh rượu có điểm mơ hồ, miễn cưỡng đứng lên. Tiêu ta có chuyện gì nhi a? Tại không thể ngoại lộ đạo lý, Tiêu Đại Sơn chạy nhanh đem cửa đóng lại, không yên tâm còn cấp cắm thượng. Lúc này đối với đi tới mọi người. Đây là kim khối, bên trong hàm kim lượng nhưng lớn. Ta đã từng ở tiệm vàng, nhìn đến một cái tiểu nhị trong tay có thứ này. Trong tay hắn kia khối không lớn, chỉ có trứng gà đại, chúng ta trong tay này khối theo chân cầu không sai biệt lắm. Tiêu Hải Sinh rượu tỉnh hơn phân nửa, một hơi vọt tới nhi tử trước mặt, lấy quá trong tay hắn kim khối, dùng nha cắn một chút. Này vị sẽ không sai, tuyệt đối là vàng, không phải những thứ khác. Đã phát. Thứ này từ đâu tới đây? Đào Xuân Phương ngón tay hợp kỳ, là nó ngậm tiến vào đặt ở ngầm, lúc ấy ta không có chú ý, qua thời gian rất lâu ta mới chú ý tới. Tâm bùm bùm thằng nhảy, như vậy một khối to vàng đến giá trị bao nhiêu tiền. Đại gia trong lòng đều là đồng dạng ý tưởng, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, nhìn trong tay kim khối. Cuối cùng Tiêu Hải Sinh mở miệng, chúng ta trước thu hồi tới, ta phải tìm cái thời gian hỏi một chút người muội muội, thứ này xử lý như thế nào hảo. Bên cạnh còn không thể có người ngoài. Nếu là muốn bán chủ tiệm nghe thấy được, còn không được nháo đến mọi người đều biết. Việc này đơn giản, mình ngươi đi bán cửa hàng cấp muội tử gọi điện thoại, ta đem bán chủ tiệm thỉnh đến trong tiệm, cho hắn lấy thượng một ít đồ vật. Cứ như vậy liền sẽ không có người nghe lén, chỉ cần nhanh lên liền không có việc gì. Tiêu Hải Sơn đem chính mình nghĩ đến biện pháp ra tới. Được đến đại gia tán đồng, cứ như vậy kim khối bị thu lên. Làm công lao giả, thật kỳ bị đại gia một đốn khen ngợi. Trong nồi dự bị đệ nhị bán thịt. Lấy ra tới hơn phân nửa tất cả đều cho nó ăn. Hợp kỳ được đến tưởng thưởng, đương nhiên là tung ta tung tăng mang về cấp kim mãng. Đệ nhị vừa vặn là thứ bảy. Buổi sáng 10 giờ, phụ tử hai người đi tới bán bộ, dựa theo tạc cước định, một cái phụ trách gọi điện thoại, một cái phụ trách đem cửa hàng lão bản chi khai. Bán bộ lão bản đối bọn họ phi thường tín nhiệm, đang nghe cho hắn thừa bánh quẩy, về phòng tìm cái buồn liền đi theo đi rồi. Tiêu Hải Sinh tâm tình khẩn trương, cầm lấy điện thoại bắt đi ra ngoài. Trong nhà điện thoại vang lên, Tiểu Ni buông trong tay đang ở ăn quả táo tiếp lên. Khuê nữ, là ngươi sao? Ân. Tiểu Ni cảm giác điện thoại kia đầu thanh âm phi thường hưng phấn, đối với đang ở phòng bếp bận việc Tô Thần Hạo phất phất tay, làm hắn cùng nhau lại đây nghe. Chương 556 vàng 2. Tô Thần Hạo buông trong tay sống đã đi tới, đi theo cùng nhau nghe. Nhà chúng ta cái kia cậu chính là Hợp Kỳ, không biết ở đâu nhặt về tới một cái kim ngật đáp. Đại ca ngươi đó là tinh luyện vàng kim thạch. Ngươi việc này làm sao a? Tiêu Hải Sinh hạ giọng đơn giản đem sự tình ra tới, đồng thời chú ý bốn phía tình huống, liền sợ người khác nghe thấy. Xong rồi, trong miệng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tối hôm qua thượng kích động cả đêm đều không có đi ngủ. Đại gia tình huống cũng giống nhau, trên mặt quầng thâm mắt đủ để sáng tỏ một giác đệ nhị làm buôn bán, đại gia cường đại tinh thần tới khai lăng, bất quá tâm tư đều không có ở sinh ý thượng. Đại buổi sáng ra vài cái sai lầm, cũng may khách nhân không có so đo. Tiểu Ni kinh ngạc đứng lên, ba, ngươi không có cùng ta nói dẫn đi. Khuê nữ, việc này ta có thể cùng ngươi nói dẫn sao? Như thế nào giải quyết? Kia khối đổ vật bán thế nào? Tiêu Hải Sinh ngữ khí vội vàng, ánh mắt vẫn luôn nhìn nơi xa, sợ bán chủ tiệm trước tiên trở về. Hắn nào biết bán chủ tiệm vào cửa hàng về sau, đại gia nhiệt tình chiêu đãi, Đào Xuân Phương cắt một mâm thịt, lại cấp thượng 10 cái bánh quẩy. Nóng hổi tàu phớ, hắn đã sớm đã quên chính mình là lão bản sự tình, ngồi ở chỗ kia ăn cái không ngừng. Thường thường còn cùng đại gia liêu vài câu. Nhà các ngươi cô nương thật là có tiền đồ, thi vào đại học không lại thu xếp người cho các ngươi khai một nhà cửa hàng. Ta khuê nữ phải có các ngươi khuê nữ một nửa bản lĩnh, ta liền thấy đủ, đáng tiếc không anh. Chứ bỏ chỉnh tiêu tiền không có chuyện khác tìm ta. Lý Mai Hoa ngồi ở một bên bồi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng như vậy, hài tử các có các phúc khí. Có lẽ tương lai sẽ cho ngươi tìm cái hảo con rể, đến lúc đó ngươi cũng có hưởng không hết phúc. Những lời này tới rồi bán chủ tiệm tâm khẳng thượng, không có phía trước như vậy ưu sầu. Tiểu Ni bên này cũng bình tĩnh lại, ba, ngươi về nhà dưới mặt đất đào một cái hố, đem đồ vật phóng tới bên trong gửi. Tạm thời đừng cử động, hết thể chờ chúng ta trở về lại. Chuyện này ngàn vạn không thể nói cho người ngoài, thật sự là quá lớn, nháo không hảo sẽ ra mạng người, ngươi nhưng cho ta nhớ kỹ. Dựa theo lão gia tử hình dung kim khối rất lớn, này nếu là bán đi, khẳng định này đây vạn khởi bước. Này nếu là làm người ngoài đã biết, sinh cái gì không tốt tâm tư, kia trong nhà khẳng định sẽ ra đại sự. Tiêu Hải Sinh đối với điện thoại bảo đảm, ân, ta trở về liền làm theo, sẽ không lại làm cho bọn họ nghị luận chuyện này. Tiêu Ni biết lão gia tử cẩn thận, hẳn là sẽ làm nàng làm. Lại đơn giản hàn huyên vài câu lúc này mới cắt đứt điện thoại. Tô Thần Hạo, Hợp Kỳ, từ nơi nào làm cho kim khối? Tiêu Ni ngồi xuống, ta phỏng chừng là hắn sinh tồn trên núi, chỉ là không biết nó như thế nào lộng xuống dưới. Vàng giá trị vẫn luôn rất cao, nếu có thể tìm được nơi vị trí, kia chúng ta chẳng phải phát đại tài. Ân, kia chờ chúng ta về nhà về sau nghiên cứu. Hiện tại chính yếu sự tình là nghiên cứu xưởng tuyển chỉ. Tuyển mấy cái địa phương làm chúng ta đi xem, còn chờ chúng ta quyết định đâu. Tiêu Ni đem cuối cùng một ngụm quả táo bỏ vào trong miệng, chỉ là trước kiến một cái xưởng, ly nhà máy còn xa đâu. Ta tin tưởng chúng ta xưởng thực mau sẽ biến thành đại nhà máy, như vậy ngồi ở trong nhà chờ lấy tiền là được. Tô Thần Hạo cười trả lời. Ha ha, ta cũng tưởng như vậy, đến lúc đó mỗi có tránh không xong tiền, muốn làm gì đều có thể. Tiêu Ni đầu góc nhịn không được ảo tưởng, chính mình trở nên rất có tiền, tưởng mua cái gì đều có thể. Trong lòng đầu tiên nghĩ đến chính là mua một chiếc xe, như vậy về sau ra cửa liền phương tiện. Chương 557 điều khiển chứng. Tiêu Ni đứng dậy ngồi vào trong lòng ngực hắn, ngươi đến đi hỏi thăm một chút như thế nào khảo điều khiển chứng, chờ có tiền về sau chúng ta trước mua một chiếc xe. Như vậy đi ra ngoài phương tiện, về nhà cũng phương tiện. Không cần tễ đường dài xe lửa, tưởng ở nơi nào xuống xe liền có thể ở nơi nào xuống xe. Tô Thần Hạo đôi tay ôm tức phụ, tuân mệnh, lao bà của ta đại nhân. Có rảnh ta liền đi hỏi một chút, nhìn xem điều khiển chứng như thế nào khảo. Hai người nhìn nhau cười, giờ phút này không khí thực hảo, thiếu chút nữa túi đầu thân lên rồi. Bởi vì yên lặng từ trong phòng đi ra đều bị đánh gãy. Yên lặng cảm thấy chính mình ra tới thật sự không phải thời điểm, điện hạ ánh mắt muốn giết người. Hảo muốn chạy trốn làm sao bây giờ? Nhìn nhắm chặt cửa sổ, chạy đi khả năng tinh quá. Yên lặng, ngươi hiện tại còn có thể cùng Husky câu thông sao? Tiểu Ni từ Tô Thần Hạo trên người xuống dưới, ngồi ở một bên. Yên lặng biết tránh cũng không thể tránh, đơn giản quỳ trên mặt đất, có thể, chỉ là không thể tùy thời câu thông, các ngươi muốn hỏi sự tình gì. Tiểu Ni, ta vừa rồi nhận được trong nhà điện thoại, hắn cấp trong nhà lộng một khối kim khối, ta muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi liên hệ một chút, sau đó nói cho chúng ta biết sao lại thế này. Là, yên lặng trả lời đến tất cung tất kính. Tô Thần Hạo xem hắn thành thành thật thật bộ dáng, chưa từng có nhiều khó xử. Chuyện tốt bị đánh gãy, chỉ có thể lần sau tìm kiếm cơ hội. Chân trên, Tiêu Hải Sinh cắt đứt điện thoại về sau, liền đang đợi bán chủ tiệm trở về, đã chịu hai lần yên. Tâm tình bình phục, cũng không gặp lão bản trở về. Trên đường có người tới mua đồ vật, hắn biết giá cả liền hỗ trợ bán một chút, thu được tiền phóng tới một bên. Cứ như vậy lại qua 20 phút, bán chủ tiệm cuối cùng là đã trở lại, trên tay xách theo một bao đồ vật, trên mặt cười đều mau khép không được. Bán chủ tiệm đi tới cửa, người nhà ngươi thật là quá khách khí, làm ta ăn không ít thịt không, trước khi đi trả lại cho nhiều như vậy đồ vật. Ta còn không phải là cho các ngươi mỗi lần truyền cái lời nói sao. Như vậy một chỉnh ta còn có điểm băn khoăn. Tiêu Hải Sinh ngón tay một chút quầy, vừa rồi bán đi 2 bình quán đầu, một túi muối, còn có 2 hộp tiền, tam hộp que diêm. Tiền đều đặt ở kia. Ngươi xem một chút số lượng đúng hay không? Bán chủ tiệm xua tay, không cần phải số ta tin tưởng ngươi, thời điểm không còn sớm, ngươi hồi cửa hàng đi. Ngươi khuê nữ tới điện thoại, ta khẳng định trước tiên kêu ngươi. Giáo Kiều Hải Sinh đáp ứng một tiếng bước bước chân chạy nhanh rời đi, muốn nhanh lên về nhà, đem sự tình kết quả đều nói cho đại gia. Bán chủ tiệm hư khúc, đem lấy về tới đồ vật phóng tới trên quầy hàng. Trong tiệm đồ vật đều là hiểu rõ, cho nên hắn mới không lo lắng bị lừa gạt. Như vậy một hồi ăn no còn cầm nhiều như vậy, buổi tối về nhà tức phụ khẳng định sẽ cao hứng. Tiêu Hải Sinh đi trở về đến ăn bộ môn khẩu, đi ngang qua hợp kỳ hoa, trên mặt đất kim sắc quang mang khiến cho hắn chú ý đi qua đi nhặt lên vừa thấy, này không phải kim mãng vậy sao. Này nhưng đem hắn sợ hãi, nghĩ đến Tống Phát Tài kia nói. Hắn không tự chủ được đi phía trước đi rồi vài bước muốn nhìn một chút hợp kỳ hoa. Hợp kỳ đầu từ bên trong giỏ xét ra tới, kêu hai tiếng. Tiêu Hải Sinh xem hợp kỳ không có chuyện. Cho rằng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều, xoay người hồi trong tiệm. Không nghĩ tới ở hắn xoay người trong nháy mắt, kim mãng đầu cũng rôi đến ra tới. Lão nhân này có phải hay không phát hiện cái gì? Kim mãng hỏi Lang Vương. Lang Vương há mồm trực tiếp lại đem nàng ngậm hồi trong ổ. Ngươi ở chỗ này thành thật đợi là được, gia nhân này đối chúng ta không tồi. Liền tính là thấy ngươi, ngươi cũng không thể thương tổn bọn họ, đã biết sao. Húng chi chúng ta lão đại siêu cấp hung ác, ngươi nếu là đối bọn họ bất lợi, lão đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 558 lão đại 1. Ai là lão đại? Kim Mãng đẩy mặt nghi vấn. Nghe qua Bạch Hổ thần thú sao? Lang Vương đắc ý rào rạt. Ngươi không phải tưởng nói cho ta chúng ta lão đại là Bạch Hổ thần thú đi. Kim Mãng cảm thấy Lang Vương có bệnh, thần thú như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương? Đúng vậy. Bạch Hổ chính là chúng ta lão đại, dựa theo trình tự ta là lão nhị, ngươi là lão tam. Về sau nếu là lại nhiều một ít, liền đều là chúng ta đệ. Lang Vương liếm móng vuốt, chúng ta lão đại đi khác thành thị bảo hộ chủ nhân, là quá đoạn thời gian có thể trở về, đến lúc đó ta cho các ngươi dẫn tiến một chút. Chỉ cần nàng đồng ý, ngươi liền có thể lưu lại nơi này. Ở chỗ này ăn ngon uống tốt không, không chuẩn còn có thể được đến thần kỳ đan dược, làm chúng ta tu vi nâng cao một bước. Này mua ban có lời, ngươi nhưng đừng cho ta lăn lộn mù quáng, nếu là làm đối bọn họ bất lợi sự tình. Chỉ bằng ngươi hiện tại điểm này tu vi. Hắn một móng vuốt là có thể đem người chụp đã chết. Kim Mãng nghe sửng sốt, thật sự sẽ có Bạch Hổ thần thú tồn tại sao? Lang Vương xong lại nằm sấp xuống nằm, tuy rằng bên ngoài rơi xuống đại tuyết, nhưng là trong ổ mặt một chút cũng không lạnh. Chủ yếu là bởi vì hắn dưới thân này tảng đá, là núi lửa bên trong trải qua thiên truy bách luyện đá lấy lửa. Nằm ở mặt trên có ấm áp truyền đi lên, tựa như nằm ở giường sưởi thượng giống nhau, cho nên hắn căn bản không cảm thấy lạnh. Nay tảng đá, chính là lao đại trước khi đi đưa cho hắn, là làm hắn hảo hảo đợi, đây là khen thưởng. Kim Mãng không có lại truy vấn, mà là suy nghĩ vạn nhất thật sự có Bạch Hổ thần thú tồn tại, kia nàng trong lòng suy nghĩ có phải hay không liền có thể biến thành hiện thực. Nàng cho tới nay không cam lòng với bình thường, đã ở huyệt động giữa nỗ lực tu luyện, hoa gần 500 năm, mới có hiện giờ tu vi. Muốn đi được càng cao đi được xa hơn, chính là có lớn lao cơ duyên mới hiệp. Yên lặng ở buổi tối trăng tròn là lúc cùng Lang Vương lấy được liên hệ, như vậy có thể thiếu phí một ít pháp lực. Bạch quang chợt lóe, ở bọn họ từng người trước mặt xuất hiện một đạo hình ảnh. Yên lặng thấy Lang Vương bên cạnh nhiều một cái Kim Mãng, nó là ai? Lang Vương tất cung tất kính, nàng là ta một cái bằng hữu, vừa mới vượt qua lôi kiếp thân thể không có khôi phục. Ta liền đem nàng giữ lại, ở chỗ này tĩnh dưỡng. Kim Mãng nhìn hình ảnh giữa mèo đen. Nay cùng nàng tưởng tượng Bạch Hổ thần thú không giống nhau a. Bạch Hổ thần thú không nên là bạch sao? Này như thế nào là điều hắc? Hơn nữa thoạt nhìn giống như là một con mèo tử, một chút lão hổ bộ dáng cũng vô dụng. Lang Vương đầu óc không phải hư rồi đi. Nhận một cái miêu yêu đương Bạch Hổ thần thú. Vạn vật đều có linh, chỉ cần có kinh nghiệm là có thể tu luyện. Nay chỉ miêu có thể là được đến hiểu rõ không được tạo hóa. Yên lặng thông qua hình ảnh nhìn ra Kim Mãng đánh giá, hắn cảm thấy chính mình bị nhìn. Đôi mắt phóng hồng quang, nháy mắt bản thể hiện ra tới. Một đầu thật lớn Bạch Hổ thần thú, liền như vậy xuất hiện ở hình ảnh giữa, chẳng qua chỉ có vài giây, lại khôi phục thành phía trước mèo đen. Kim Mãng sợ tới mức không ngừng run run, thần thú đại nhân, ta sai rồi. Ta không nên như vậy tưởng ngươi. Ngươi tha thứ ta, xem ở ta vô tình mạo phạm phân thượng. Lang Vương lần đầu tiên thấy Bạch Hổ thần thú hình ảnh, nó rất giống nhau, không biết làm cái gì phản ứng. Yên lặng vừa lòng nhìn đến trước mắt hết thảy, hắn không thích bị người coi khinh, vừa rồi vận dụng pháp lực. Không đủ để chống đỡ bọn họ tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể lại tìm thời gian theo chân bọn họ nói. Các ngươi hai cái ta nhớ kỹ, thiếu cho ta gây chuyện, hảo hảo bảo hộ nhà này tha an toàn, ta có thời gian lại tìm các ngươi dạy bảo. Chương 559 Lão Đại 2. Hình ảnh biến mất, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Lang Vương đắc ý rào rạt, thế nào, ta chính là thật sự đi. Chúng ta Lão Đại thật là Bạch Hổ thần thú. Cái này ta cũng thật không lừa ngươi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn hình ảnh, thật là lợi hại. Ngươi lần đầu tiên thấy. Kim Mãng nhìn ngây ngốc Lang Vương, sau đó bị hắn mang về đảm đương trông cửa cầu. Ta không có sai đi. Lang Vương huy động móng vuốt, trông cửa cầu quá khó nghe, ngươi nhưng đừng như vậy ta. Ta cũng không phải là cậu, ta chính là đường đường Lang Vương, ta lưu lại nơi này là vì bảo hộ gia nhân này. Bằng không sớm đi theo lão đại đi thành phố lớn, nào có cơ hội cứu ngươi. Kim Mãng lười đến cùng hắn so đo, Lang Vương chỉ số thông minh chỉ có vài tuổi mà thôi, phỏng chừng bán còn phải giúp người khác đếm tiền đâu. Nàng tưởng liền tương đối nhiều, nếu gia nhân này thần thú chịu đại tha bảo hộ. Vậy càng phải ở lại chỗ này, nghĩ đến đây vì kế tiếp làm tốt tính toán. Đảo mắt mười qua đi. Sưởng tuyển chỉ tìm hảo. Tào Bình thuê hạ một cái tứ hợp viện. Hai bên ký kết hiệp nghị, Tiểu Ni cung cấp nguyên liệu cùng kỹ thuật chỉ đạo. Tào Bình phụ trách thuê nơi sân còn có thông báo tuyển dụng công nhân, đương nhiên công tha phí dụng cũng là từ hắn phụ trách. Máy móc phí dụng hai bên cắt chiếm một nửa. Lợi nhuận phân phối một nửa, tứ hợp viện yêu cầu đơn giản trang hoàng, còn có đặt hàng máy móc, còn phải một tháng lúc sau mới có thể đến. Xưởng sự tình chuẩn bị cho tốt, Tiểu Ni bắt đầu đem lực chú ý rời đi ở học tập thượng. Giả Nguyệt từ đó về sau, không có lại đi tìm chính mình phiền toái. Đi học cũng không có nhắc lại hỏi nàng, như là đem nàng quên đi giống nhau. Tiểu Ni đối này hết thể không chút nào để ý, bởi vì mặt khác lão sư đối nàng thực nhiệt tình. Đều không ngoại lệ đều là muốn cho nàng đương khóa đại biểu, ai làm nàng thành tích như vậy hảo đâu. Tiểu Ni ai đều không có đáp ứng cho bọn hắn đề cử vài người, làm kia mấy cái đồng học đương khóa đại biểu. Các lão sư có qua có lại, liền đem chuyện này nói cho này mấy cái học sinh. Chuyện này ở lén truyền khai, đại gia đối với Kiều Nhi, càng là khắc mắt cao trong lòng bội phục không thôi. Người lớn lên xinh đẹp học tập lại hảo, cũng có người toát ra muốn theo đuổi tâm tư. Bất quá tất cả đều chạm vào ngạnh cái đinh, hơn nữa phía trước Kiều Nhi biểu hiện. Cho nên những cái đó tha tâm tư cũng liền hoàn toàn thu hồi tới. Chỉnh cãi nhau ầm ĩ cho nhau học tập, nhật tử quá đến còn tính không tồi. Nay buổi sáng khóa kết thúc, Chu Mỹ Linh ghé vào trên bàn. Vì cái gì hiện tại chương trình học như vậy khó đâu. Ta đều mau học không đi vào, xem ngươi mỗi đều ở như đi vào coi thần tiên, căn bản không giống như là đang nghe khóa bộ dáng. Nhưng là lao sư hỏi vấn đề ngươi tất cả đều có thể đáp đi lên, thậm chí còn cấp ra vài loại đáp án. Học bá, ngươi nói cho ta ngươi như thế nào làm được. Tiểu Ni cười, ai ta không có nghe lão sư đi học. Lại, ngươi trở về sau có thể đem sở giao chương trình học ôn tập một lần. Sau đó, xem một chút Minh lão sư có thể giáo cái gì, chính mình đầu óc trước phân tích một chút. Cùng lão sư tới về sau, hắn ở giảng đề thời điểm, ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy khó khăn. Hiện tại chúng ta chỉ là năm nhất, học chỉ là nhập môn mà thôi, chẳng lẽ còn ở phía sau. Nghe ngươi dễ dàng, nhưng là làm lên hảo khó. Ngươi là không biết chúng ta ký túc xá có bao nhiêu phiền toái, hiện tại chia làm hai phái. Cái kia Phó Như, không biết ngươi còn có hay không ấn tượng. Làm người nhưng làm kiêu, mỗi đêm thượng cần thiết tắt đèn ngủ. Mặc kệ ngươi như thế nào cùng nàng thương lượng đều không hảo xử. Trường học quy định 9 giờ về sau mới cần thiết tắt đèn. Chúng ta ký túc xá chính là so người khác sớm quan một cái khi, ngươi phải biết rằng này một cái khi, có khả năng thật nhiều sự tình đâu. Chu Mỹ Linh hóa thân thành tố khổ tức phụ, trong miệng bờ lạ cái không ngừng. Chương 560 ký túc xá cãi nhau một. Tiểu Ni nghe nàng tố khổ, đầu óc xoay chuyển có chủ ý. Nàng có thể quan phòng ngủ đèn, ngươi liền sẽ không tưởng biện pháp khác, cách khác lộng một cái đèn tin. Nhiều chuẩn bị một ít tin. Tuy rằng như vậy có điểm mệnh đôi mắt, nhưng là tổng so không có cường. Ngươi cũng đừng ôn tập thời gian quá dài, mỗi liền ôn tập một cái lâu ngày là được, mệnh muốn chết rồi đôi mắt không đáng. Chúng ta về sau chương trình học cùng càng ngày càng phức tạp, phải hiểu được tuần tự tiệm tiến mới giáo. Ta liền biết hỏi ngươi về sau khẳng định có ý kiến hay, quả nhiên, ngươi cái này chủ ý thật tốt. Chu Mỹ Linh cân nhắc một hồi liền đi bán bộ mua đèn tin, nhiều chuẩn bị một ít tin. Xong nhàn thoại, cùng nhau xuất phát rời đi trường học. Ở cổng lớn tách ra. Tiểu Ni một đường chạy về đến nhà, vào nhà về sau cảm giác được bốn mùa như xuân ấm áp. Tô Thần Hạo xem nàng đã trở lại, chạy nhanh tiến lên, đem bên ngoài quần áo cởi ra, sau đó thay giày. Ngay sau đó chính là đem người bế lên tới, một đường ôm trở về trong phòng dùng chăn đắp lên. Tiểu Ni đắp chăn hạnh phúc, ta dưới thân ổ chăn lại là người trước tiên ngô tốt. Tô Thần Hạo, ta dùng mấy cái túi trường nóng trước tiên ngô đến ổ chăn. Này mấy khí một so một lãnh. Trong tiệm cũng không có nhiều ít sinh ý, ta cảm thấy bằng không này hai liền không buôn bán. Chúng ta ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ thêm mấy khí ấm áp lại khai trương. Hành, dù sao chúng ta tiền cũng tránh đến không sai biệt lắm. Vậy ngươi cấp cố gọi điện thoại, thuận tiện làm hắn thông chi một chút mãi mãi. Này mấy không buôn bán, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn bọn họ tùy tiện dùng, liền không dùng tới thị trường đi mua đồ ăn. Tiểu Ni đối với hắn dặn dò. Tô Thần Hạo gật đầu, đứng dậy đi bên ngoài gọi điện thoại. Cô An Nhàn chính vây quanh bếp lò sưởi ấm, nhận được điện thoại về sau, vốn dĩ hắn là không đồng ý ngừng kinh doanh. Sau lại ở Tô Thần Hạo luôn mãi khẳng định về sau chỉ có thể đồng ý. Nhìn phòng bếp trưng hầm tốt canh thịt, này nếu là không bán quá đáng tiếc, hắn mặc vào áo khoác, đem đơn giản khóa lại. Xoay người đi Cao Tĩnh thuê nhà địa phương, cùng nàng thương lượng. Hai người quyết định có thể bán mì sợi, ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng cùng đi trong tiệm đợi. Có bếp lò sưởi ấm còn có ăn ngon. Mẹ! Ta đã đói bụng, ta muốn ăn mì sợi. Cao Kiến Quân thanh âm khàn khàn ra chính mình thỉnh cầu. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, hắn phát hiện chính mình có thể chậm rãi mở miệng lời nói. Tuy rằng đau, nhưng không có phía trước như vậy đau. Vì thế hắn tận lực mỗi đều nói mấy câu. Chỉ cần hắn lời nói, mụ mụ liền sẽ thật cao hứng thật cao hứng. Cao Tĩnh cười, kia chúng ta chạy nhanh mặc quần áo đi trong tiệm, này mấy trong tiệm liền bán mì sợi. Ngươi muốn ăn nhiều ít đều có thể, ca ca cùng tẩu tử ở nhà nghỉ ngơi. chúng ta không cần quấy rầy bọn họ. Ân. Cao Kiến Quân ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Vì thế cứ như vậy trong tiệm tuy rằng không bán nướng BBQ, chỉ cung ứng mì sợi cùng lẩu cay, còn cung cấp đóng gói phục vụ. Này đó Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni đều không thể hiểu hết, tan học về sau bọn họ liền hưởng thụ hai người thế giới. Ký túc xá. Ở tắt đèn về sau. Chu Mỹ Linh lấy ra đèn tin trong ổ chăn mặt xem để, nàng giường ở cửa, vì không ảnh hưởng người khác. Cố ý cấp giường treo lên dày nặng mảnh, như vậy từ bên ngoài xem, chỉ là có mỏng manh ánh sáng. Tuyệt đối không ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi. Phó Như cảm giác không thích hợp, mở to mắt vừa thấy, lúc này mới phát hiện đèn tin quan mang, này nhưng đem nàng tức điên. Xuyên giày xuống đất đi qua đi vén rèm lên. Ai làm ngươi dùng đèn tin? Chương 561 ký túc xá cãi nhau 2. Chu Mỹ Linh buông đèn tin thật sự là không thể nhịn được nữa, ngươi một thần kinh hề hề làm gì? Đừng tha ký túc xá đều là 9 giờ về sau mới tắt đèn. Chúng ta ký túc xá cố tình liền tắt đi nguồn điện, ta muốn học tập có sai sao? Lại, ta đem chung quanh chắn thượng mảnh, các ngươi căn bản cảm thụ không đến cái gì ánh sáng. Muốn ngủ liền trực tiếp ngủ, ta cảm giác không có gì ảnh hưởng. Chu Mỹ Linh, ngươi nếu là không nghĩ ở cái này ký túc xá, chạy nhanh thu thập ngươi đồ vật cút cho ta đi ra ngoài. Ta là ký túc xá trưởng, ta tưởng như thế nào an bài liền như thế nào an bài, nơi này hết thệ cũng phải nghe lời của ta. Phó Như trong lòng cực đoan, ở một cái ký túc xá đều bị người khi dễ. Giống như là về đến nhà chịu mặt khác tha xa lánh giống nhau. Chu Mỹ Linh sốc lên tràn, xuống đất xuyên giày đi cửa nơi đó đem đèn mở ra, trở lại nàng trước mặt tiếp tục. Ta chính là muốn học tập, chính là muốn ôn tập công khóa, rõ ràng chính là ngươi không đúng, ngươi căn bản không xứng làm ký túc xá trưởng. Phía trước đầu phiếu ta muốn thu hồi, ngươi ái thế nào liền thế nào đi. Nếu là muốn đánh nhau ta phụ bồi. Cùng Tiểu Ni ở bên nhau ở chung thời gian dài, tính cách cũng trở nên bưu hãn. Nếu giải quyết không được vấn đề, vậy đánh một hồi. Từ đến đại không có cùng đồng học từng đánh nhau, đánh một hồi thì đã sao. Phó Như lui ra phía sau vài bước, tục ngữ đến hảo bắt nạt kẻ yếu. Nàng chưa từng cùng người từng đánh nhau, trong lòng túng, càng không dám động thủ. Quay đầu nhìn về phía mặt khác hai người. Chỉ thấy các nàng làm lên không có tiến lên hỗ trợ, mà là lấy ra sách vở, từng người học tập lên. Chẳng lẽ chính mình thật sự làm sai sao? Lúc ấy nàng chính là hỏi qua kia hai người, có đồng ý hay không tắt đèn. Từ thần kinh suy nhược đối với ánh đèn có điểm mẫn cảm, tóm lại bị đèn một chiếu thân thể liền không thoải mái, có thể cả đêm đều ngủ không tốt. Mỗi lần bật đèn có thể đều là ở chịu đựng dày vò. Chu Mỹ Linh thấy nàng không lời nói, xoay người trở lại chính mình trên giường, đem mảnh xốc lên. Sau đó cầm lấy sách vở bắt đầu thoạt nhìn. Sự tình giải quyết, mặc kệ là như thế nào giải quyết, tóm lại có thể đọc sách là được. Phó Như trở lại trên giường nằm xuống, dùng chăn bông gắt gao cái đầu, chỉ có như vậy thân thể có thể thoải mái một ít. Đệ nhị, đệ nhất tiết khóa tan học, Chu Mỹ Linh đem tối hôm qua thượng kinh người cử chỉ nói cho Kiều Ni. Nàng không có đối với ngươi động thủ sao? Kiều Ni kinh ngạc qua đi vội vàng truy vấn, ngươi lá gan thật đại, vạn nhất nàng đánh ngươi làm sao bây giờ? Đánh liền đánh bái. Nhiều lắm bị nàng phiến cái tắt hoặc là nắm một chút tóc. Lại ta sẽ đánh trả, kết quả nàng không có động thủ đánh ta, liền như vậy gió êm sóng lặng quá khứ. Chu Mỹ Linh trong lòng còn cảm thấy có vài phần đáng tiếc, đây chính là nàng nhân sinh giữa lần đầu tiên muốn đánh nhau. Lần này không đánh, lần sau khẳng định đánh. Ta xem không bằng như vậy, nay tan học về sau ta dạy cho ngươi mấy chiêu, ngươi trở về sau tìm cái không tha địa phương luyện tập một chút. Ít nhất, nàng vạn nhất đối với ngươi động thủ. Ngươi còn có tự bảo vệ mình khả năng tính. Ta dạy cho ngươi chiêu thức cũng không phải vì làm ngươi đánh nhau thắng, mà là làm ngươi có tự bảo vệ mình năng lực. Tiểu Ni không yên tâm luôn mãi dặn dò, sợ nha đầu này học mấy chiêu, liền đi động thủ đánh người. Việc này nếu là nháo đến hiệu trưởng nơi đó tuyệt đối ghi lại vi phạm nặng. Chu Mỹ Linh, ân, ngươi nói ta đều nhớ kỹ. Ta bảo đảm không cùng hắn nàng động động tay, nhưng là nàng nếu là chủ động động thủ đánh ta tuyệt đối sẽ đánh trả, hơn nữa sẽ không chút khách khí đánh trả. Mới vừa trụ túc xá thời điểm, xem nàng lịch sự văn nhã giống cái đại tỷ tỷ bộ dáng. Vốn dĩ nghĩ hảo hảo ở chung, ai từng tưởng trên người nàng tật xấu càng ngày càng nhiều. Chính là cho người ta một loại cảm giác, nàng gặp trọng đại hủy khuất. Ngươi người như vậy vì cái gì không ở bên ngoài thuê nhà trụ? Chạy trong ký túc xá trụ làm gì? Chương 562 Kiều Lanh Canh gặp nạn 1. Đi học tiếng chuông vang lên, đánh gãy các nàng nói chuyện. Tiểu Ni trong xương cốt có bao che cho con bản tính. Chu Mỹ Linh làm chính mình tán thành bằng hữu, không có khả năng làm nàng chịu khi dễ. Người đến người đi trên đường phố, đại gia ăn mặc dày nặng áo đông, từng người vì sinh hoạt buôn ba. Tiểu Lanh Canh trên người ăn mặc cực kỳ đơn bạc quần áo, trên tay xách theo hành lý bao, lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái. chính mình giờ phút này bộ dáng khẳng định thực nghèo túng. Kia chạy trốn, nàng một đường trằn trọc đi tới Cửu Châu Thành, trong lòng bất an thấp thỏm quá, sợ sẽ bị phụ thân trảo trở về. Một đường hưu kinh vô hiểm tới thành phố lớn, Tiểu Ni chính là ở như vậy thành phố lớn vào đại học. Ở tiến vào thành phố lớn trong nháy mắt, trong lòng ghen ghét không thôi. Càng là yên lặng mà thề, muốn ở cái này thành thị cắm dễ lạc hộ. Chờ có tiền về sau nhất định phải cùng đại gia khoe ra một chút. Cầm tứ mãi mãi nơi đó trộm tới tiền, thuê một cái không tồi phòng ở, một phòng một sảnh có độc lập phòng vệ sinh. Nàng cũng coi như là ở thành phố lớn lạc hộ. Thuê nhà tiêu hết cùng đại bộ phận tiền tài, kế tiếp nàng chuẩn bị tìm công tác. Lúc này nàng phát hiện, công tác cũng không phải như vậy hảo tìm. Nàng cái gì cũng sẽ không, đi làm người phục vụ cảm giác quá mệt mỏi, một cũng là có thể hôn hai đốn cơm no, tránh không bao nhiêu tiền. Hơn nữa nàng là người xứ khác, khẳng định sẽ đã chịu xa lánh. Sau đó, nơi nơi hỏi thăm nơi nào có nhà xưởng yêu cầu người, chỉ cần có tin tức liền tới cửa đi dò hỏi. Kết quả trùng hợp đuổi ở mùa đông, có rất nhiều nhà xưởng đều đóng cửa ngừng kinh doanh. Liên tính là ở kinh doanh cũng không cần nhân thủ, nàng cứ như vậy vẫn luôn không có tìm được công tác. Ở nhà vẫn luôn sống bằng tiền dành dụm, sáng nay thượng càng là nhận được tỉnh xét đánh tin tức. Đem phòng ở thuê cho nàng người kia căn bản không phải phòng chủ, mà là đời trước khách trọ, hắn thu chính mình tiền đã sớm chạy. Còn khất nợ phòng chủ một tháng phòng phí. Phòng chủ ở liên hệ không đến tình huống của hắn hạ, tức giận vội vàng cầm chìa khóa tới cửa. Lúc này mới phát hiện thuê nhà người thay đổi người, trải qua một phen giao thiệp. Không có làm nàng phó trong khoảng thời gian này phong phí. Bởi vì ở giao không ra tiền thuê nhà, nàng bị phòng chủ đuổi ra tới, đồ vật cũng không lấy thượng nhiều ít. Chỉ là cầm một ít tùy thân quần áo, gần nhất thêm vào đồ vật tất cả đều lưu tại trong phòng. Những cái đó nồi chén gáo buồn, nàng từng cầm, nhưng là lại lấy không được như vậy nhiều đồ vật, chỉ có thể vứt bỏ. Cứ như vậy ngắn ngủn nửa tháng thời gian, nàng lại lần nữa gặp nạn. Nhìn người đi đường, nàng động quá tưởng ăn xin ý niệm, thật sự kéo không dưới cái kia mặt, cũng chỉ có thể theo dòng người không ngừng đi a đi a. Thẳng đến là rốt cuộc kiên trì không được, té xỉu ở ven đường. Cao Tĩnh ra cửa đổ nước, thấy cửa vây quanh một đám người, đem buồn phóng tới cửa, chen vào đám người vừa thấy, một cái cô nương té xỉu ở cửa. Nha đầu này trên người ăn mặc đơn bạc quần áo, phỏng chừng là đông lạnh hỏng rồi. Thoạt nhìn như là người xứ khác, không giống như là chúng ta nơi này người. Muốn hay không đem nàng đưa đến bệnh viện đi? Ngươi ngốc nha, đưa bệnh viện không được tiêu tiền. Này tiền ai ra, ngươi ra sao? Ngươi đối trung niên phu thê tranh lại nhải. Cao Tĩnh tâm thiện xem không được chuyện như vậy, trước đem người nâng dậy tới, sau đó đối với mọi người. Phiền toái đại gia nhường đường một chút, có thể hỗ trợ giúp một chút vội, giúp ta đem người đỡ đến trong tiệm đi làm nàng ấm áp một chút. Mọi người vừa nghe cái này có thể, có tiến lên hỗ trợ bài, có nhường đường, thực mau đem người đưa vào lăng. Phóng tới lệ người trên giường. Chương 563 kiểu lanh canh nói dối. Đắp lên thật dày chăn đông, sắc mặt không có phía trước như vậy tái nhợt. Cao Tĩnh đi phòng bếp thịnh một chén nóng hầm hập canh xương hầm, cho nàng uy đi xuống. Thân thể thật thoải mái, kiểu lanh canh chậm rãi mở mắt, phát hiện có thật nhiều người vây quanh nàng, trên người cái thật dày chăn đông. Nàng đây là bị người cứu sao? Cô An Nhàn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thím đi bên ngoài đổ nước cứu cá nhân trở về, hắn không thể chuyện này không tốt. Chỉ có thể cảm thấy nàng có điểm qua loa. Người cứu sống còn hảo, người nếu là không cứu sống, này trách nhiệm ai chịu trách nhiệm. Cũng may người tỉnh lại, thoạt nhìn không có gì trở ngại trong lòng cũng liền an tâm rồi, xoay người đi bận việc chuyện khác. Tiểu Lanh canh phát hiện chung quanh hoàn cảnh không tồi, trong lòng tính toán, quyết định giả ngây giả dại. Vì thế kế tiếp Cao Tĩnh mặc kệ như thế nào hỏi, trước mắt cô nương chính là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Không biết người nhà đang ở nơi nào. Không biết chính mình gọi là gì. Không biết chính mình vì cái gì té xỉu. Cái này nhưng đem nàng phạm sầu, người chung quanh lục tục rời đi, ai cũng không nghĩ dính lên phiền toái. Tiểu Lanh canh cảm thấy chính mình vận khí rốt cuộc tới, trước mắt đại thẩm thoạt nhìn thực hảo lựa. Trong phòng có ấm áp bếp lò, nếu có thể lưu lại nơi này cũng không tồi, ít nhất có thể ăn cơm no. Đến nỗi kế tiếp sự tình nàng không có suy xét quá nhiều. Cao Tĩnh không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp liền cùng Cố An Nhàn thương lượng, tạm thời trước làm người lưu lại, có lẽ quá mấy nàng liền nghĩ tới. Cô An Nhàn cũng không có gì quá tốt biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý, tổng không thể đem một cái cô nương đuổi tới trên đường cái đi. Làm nàng tự sinh tự diệt, loại chuyện này hắn nhưng làm không được. Tiểu Lanh canh xem bọn họ không có gì, liền biết chính mình kế sách thành công. Vì hợp lý lưu lại, nàng xuống đất hỗ trợ làm việc. Ở nhìn đến trong tiệm sinh ý không tồi về sau, trong lòng động nổi lên oai chủ ý thường thường xem tiền đặt ở nơi nào, chỉ là quan sát vài lần, nàng phát hiện trộm tiền giống như không phải dễ dàng như vậy. Vì thế kế tiếp nàng lại bắt đầu hỏi thăm, nay cửa hàng rốt cuộc là của ai. Ở biết được phòng chủ là Cố An Nhàn về sau, trong lòng lại có ý tưởng. Chính mình năm nay mới vừa 20 tuổi, Cố An Nhàn chuyển qua năm 17 tuổi. Tuy rằng là lớn 3 tuổi, nhưng là tự nhận là chính mình lớn lên không tồi. Nếu có thể gả cho hắn chính mình liền tính là người địa phương. Có này phiên tính toán về sau, thường thường liền hướng Cố An Nhàn trước mắt ấu. Nếu không phải Cao Tĩnh buổi tối khăng khăng đem nàng mang về, nàng hận không thể lưu tại trong tiệm hiến thân. Cố An Nhàn bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, cảm giác không thích hợp thời điểm liền tránh đi Kiều Lanh Canh, tận lực không cùng nàng một chỗ. Đồng thời ở trong lòng tính toán như thế nào có thể đem người lộng đi. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo ở nhà quá nhị tha nhật tử, không biết trong tiệm còn ở duy trì khai trương. Nơi này đông thực lãnh, mỗi lần đi học đều phải ăn mặc đại áo đông, trên chân đến ăn mặc giày đông. Phòng học máy sưởi cũng không phải như vậy nhiệt. Tô Thần Hạo mỗi đều sẽ đem Tiểu Ni đưa đến cửa trường, xem người an toàn đi vào mới yên tâm. Đường Dai Dai nhìn trước mắt một đôi nam nữ khó xá khó phân, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo ở bên nhau, bọn họ sao lại có thể ở bên nhau? Nàng về sau làm sao bây giờ? Dai Dai, ngươi lại không thoải mái sao? Đường Nghị xong sờ soạn một chút nữ nhi cái chán. Đường Dai Dai ngẩng đầu, ba, ta đột nhiên cảm giác không thoải mái, nay chúng ta không đi học được không? Hành, kia nay liền không đi học, ta lái xe đem ngươi đưa trở về. Đường Nghị thống khoái trả lời. Chương 564 Lão Thái Thái bệnh nặng 1. Tiểu Ni đối này hết thể không biết gì, đi theo đại gia bước chân thực mau tới rồi phòng học, đem trên người áo khoác cởi ra. Bên trong ăn mặc áo đông, ngồi ở trong phòng học chính thích hợp. Nay đệ nhất đường khóa như cũng là giả nguyệt khóa, lấy ra tiếng Anh thư phóng tới trên bàn. Đi học tiếng chuông vang lên. Cuối cùng mấy cái học sinh chạy vào phòng học, thực mau giả nguyệt cầm thư đi đến. Đi đến trên bục giảng ho khan một tiếng mở miệng, các bạn học, cái này cuối tuần thứ 6 phải tiến hành thí nghiệm. Cho nên, nay tiết khóa chỉ là ôn tập khóa. Đại gia có cái gì vấn đề, có thể nhấc tay hỏi. Hảo, ta không nhiều lắm, các ngươi có thể ôn tập. Mọi người lẫn nhau xem một cái, từng người lấy ra sách giáo khoa bắt đầu ôn tập. Lần trước khảo thí mới qua 20 lại khảo thí, Tiểu Ni cẩn thận tính hạ nhật tử, tay vịn hạ cái chán, như thế nào như vậy xui xẻo, có khả năng là đại di mụ tới nhật tử. Chính mình này vận khí cũng không ai, nếu là thật tới lại đến nhanh chóng đáp đề. Chỉ là hiện tại khí so lần trước lanh nhiều, về nhà còn phải thổi một trận gió lạnh. Nghĩ đến đây càng không có tâm tư đọc sách, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ như đi vào coi thần tiên. Bang bang hai tiếng vang. Này có người kia lần trước khảo đệ nhất, hiện tại liền không nghiêm túc ôn tập, cũng không biết đến lúc đó có thể khảo ra vài phần tới. Giả Nguyệt xong rồi nói mát, cầm lấy trên bàn chén trà uống nước ấm. Nàng không phải không có nghĩ tới cùng Tiểu Nhi hòa hảo, nghĩ đến đã từng phát sinh sự tình, đem kia phân tâm tư lại đè xuống. Kia mấy cái gia hỏa đều đem Tiểu Nhi trở thành bà bối. Ở nàng trước mặt đề ra rất nhiều lần, muốn đem châu ngồi dịch đến phía trước đi. Nàng cố tình không làm như vậy. Dù sao chính mình là chủ nhiệm lớp, chuyện khác quản không được, học sinh làm sự tình vẫn là có thể quản liêu. Khiến cho nàng ở phía sau đợi, như vậy nàng trong lòng mới có thể thoải mái một ít. Tiểu Ni hướng phía trước mặt nhìn, quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Cứ như vậy nhìn một tiết khóa, thẳng đến chuông tan học thanh lại lần nữa vang lên. Chu Mỹ Linh cùng Tào Minh Tuệ cùng thường lui tới giống nhau thấu lại đây. Triệu Nham chủ động đem chỗ ngồi nhường ra tới cấp Tào Minh Tuệ, sau đó đi ra ngoài thượng vê đút cờ đi. Chu Mỹ Linh dùng cánh tay chạm vào một chút Tào Minh Tuệ, này mập mạp sẽ không đối với ngươi có ý tứ đi. Tào Minh Tuệ lắc đầu, hắn không có khả năng đối ta có ý tứ, không thấy con mắt đều không có nhìn quá ta một lần sao. Đến là ngươi cái kia ngồi cùng bàn, hắn ánh mắt xem ngươi nhưng thật ra có điểm không quá bình thường, ta đều phát hiện vài lần. Chu Mỹ Linh mặt đỏ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Minh Sa không ở, lúc này mới đối với các ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, đôi ta thường xuyên thảo luận vấn đề mà thôi, hắn đầu óc chuyển rất nhanh. Cùng hắn cùng nhau thảo luận vấn đề, ta sẽ nhiều ra rất nhiều ý nghĩ. Lại, học tập chẳng phân biệt nam nữ, các ngươi cũng không thể đoán mò. Tiểu Ni từ trong bao lấy ra tam căn lạp xưởng, một người một cây, đây là tối hôm qua thượng làm ra tới, các ngươi lấy về đi nếm thử. Mỹ Linh, hắn kia phân tiền ngươi liền giúp thu hảo, coi như là ta về sau đến tùy tiền biếu. Song nhịn không được cười. Chu Mỹ Linh khí đỏ thấp mặt, lấy thượng đồ vật trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng. Tống Minh Sa từ vê đút cờ trở về, nhìn đến cái bàn bên trong có lạp xưởng, cao tâm đến không được, chạy nhanh cầm lấy tới ăn một ngụm. Bởi vì ăn quá cấp, lập tức bị sặc tới rồi. Ngươi cứ thế cấp làm gì? Chu Mỹ Linh chạy nhanh tìm ra hắn ấm nước đưa qua. Tống Minh Sa uống lên thật lớn một ngụm thủy, cảm giác yết hầu không khó chịu, vung ly nước. Nay bất chính đuổi kịp ta không có ăn cơm sáng sao? Đừng nói nữa, buổi sáng không có đuổi kịp xe, ta một đường chạy đến trường học, làm sao có thời giờ ăn cơm, liền phải là đổi là ngươi, ngươi đã sớm đói bẹp. Chương 565 Lão Thái Thái bệnh nặng 2. Tiểu Ni cùng Tào Minh Tuệ đối diện trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười, hai người bọn họ nếu là không có việc gì, các nàng tuyệt đối không tin. Tôn Kiệt cũng trùng hợp thấy được như vậy ấm lòng một màn, trong lòng thực không vui. Trong tay bút thiếu chút nữa bẻ gãy. Càng là không chiếm được, càng là trong lòng muốn nhất. Lưu Diễm tiểu tính tình không, đây là hắn ở chung nhiều về sau mới phát hiện. Chỉ cần là không bằng nàng ý, là có thể ở bên cạnh không ngừng khóc, thẳng đến chính mình nhận sai mới thôi. Tuần trước thấy hắn cha mẹ, cùng hắn tưởng tượng giữa không giống nhau, thực rõ ràng đối hắn không hài lòng. Trên bàn hai đĩa thừa đồ ăn sáng tỏ hết thảy, làm hắn không thể không làm ra đối lập. Chu Mỹ Linh cha mẹ thông tình đạt lý, lần đầu tiên gặp mặt liền lộng một bàn lớn đồ ăn, cơm nước xong về sau càng là cho hắn bao lì xì. Bao lì xì ở hắn xem ra là tán thành ý tứ. Lưu Diễm Kiều cha mẹ buông chiếc đũa về sau liền về phòng, chỉ để lại bọn họ hai người xấu hổ. Nếu không phải chính mình tìm cái lấy cơ rời đi, còn không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Đối với phần cảm tình này hắn càng thêm đều không xem trọng. Nghĩ đến bọn họ làm không nên làm sự tình, hiện tại vô cùng hối hận. Hắn trong lòng cảm thấy sớm hay muộn sẽ chia tay, chẳng qua sớm muộn gì mà thôi. Nghĩ đến thuê phòng ở, hắn càng là một cái đầu hai cái đại. Này số tiền xem như mất trắng, chủ nhà căn bản không cho lui. Chuông đi học tiếng vang lên, này một tiết vẫn như cũ là ôn tập hóa, mọi người lấy ra bút ký, bắt đầu ngầm thảo luận lên. Bất chi bất giác một buổi sáng khóa cứ như vậy kết thúc. Tiểu Ni cùng thường lui tới giống nhau xách theo bao chuẩn bị về nhà. Triệu Nham nhịn không được đặt câu hỏi, xem ngươi tan học có bao giờ đi, nhà ngươi ly thật sự gần sao? Ngươi không phải từ nông thôn tới sao? Như thế nào không có trụ túc xá? Ta cùng đối tượng ở bên ngoài trụ túc xá không có phương tiện. Tiểu Ni không có cất giấu trực tiếp trả lời. Chính là sáng sớm đưa cho ngươi nam nhân kia sao? Triệu Nham lại lần nữa truy vấn. Tiểu Ni xoay người đối hắn. Ân, chúng ta ăn tết liền phải kết hôn. Nga. Triệu Nham cảm giác chính mình trong lòng hảo mất mát, phía trước hắn cũng đã suy đoán qua. Hiện tại được đến chứng thực, trong lòng có không ra phiền muộn. Tiểu Ni xem hắn không có đang hỏi lời nói, xoay người rời đi. Triệu Mẫu khoan toái đầy đất, cầm lấy trên bàn cặp sách trên lưng. Trong khoảng thời gian này hắn phi thường nỗ lực, về nhà dưới tình huống sẽ học tập đến buổi tối một chút. Cảm giác sách vở thượng chương trình học cũng không có hắn tưởng như vậy khó. Tìm mấy bộ bài thi làm một chút. Đối chiếu đáp án, cảm giác lần này khảo thí hắn ít nhất có thể khảo đến trung gian vị trí. Bởi vì trường kỳ thức đêm không có ăn như vậy nhiều đồ vật, hắn thể trọng rất không ít, từ ban đầu 185 cân. Đến bây giờ 165 cân. Đông xuyên y thì phục hậu, khả năng đại gia không có cảm thấy, chỉ có chính hắn biết gầy. Hết thể đều siêu tốt phương hướng phát triển, duy độc chính mình trong lòng về điểm này tâm tư bị vô tình bóc tát. Tiểu Ni đi đến cửa trường, thấy được hình bóng quen thuộc, vội vàng chạy qua đi. Tô Thần Hạo lo lắng nàng té ngã đi mau vài bước, thẳng đến đôi tay tiếp được tay nàng. Hấp tấp buộc chộp té ngã làm sao bây giờ? Không phải còn có ngươi sao? Ta không phải ngươi không cần tới đón ta, ở nhà làm tốt cơm giấm ta là được. Ta vốn dĩ ở nhà nấu cơm đồ ăn nhận được Linh lời nói, ngồi không yên, liền tới đến cửa trường chờ ngươi. Cái gì điện thoại? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nhà ta đã xảy ra chuyện? Có thể là cũng có thể không phải, là ngươi mãi mãi bệnh nặng. Nhiều nhất cũng liền này một hai sự tình. Gọi điện thoại làm chúng ta trở về, là làm ngươi thấy cuối cùng một mặt. Chương 566 Lão Thái Thái bệnh nặng 3. Tại sao lại như vậy? Tiểu Ni tính một chút nhật tử, chính mình đi vào nơi này còn không có 2 tháng thời gian, người này như thế nào liền không được đâu. Tuy rằng, trước khi đi thời điểm biết Tiểu Tôn Thị thân thể không tốt lắm, nhưng là không nghĩ tới sẽ đi nhanh như vậy. Tô Thần Hạo thở dài, gần nhất khí tương đối lãnh, có thể là bị cảm, tăng thêm bệnh tình. Người mắt thấy liền không được. Ta tra xét một chút, đêm nay thượng liền có vé xe lửa, chúng ta muốn hay không thu thập một chút, nay suốt đêm xuất phát. Tiểu Ni, ân, ra chuyện như vậy, chúng ta là đến trở về xem một chút. Ta đi trước cùng hiệu trưởng thỉnh cái giả, ngươi về nhà thu thập một chút đồ vật. Tô Thần Hạo gật đầu, vậy ngươi đi đường thời điểm chậm một chút, trên mặt đất còn có tuyết động không có hoa khai đâu. Tiểu Ni phất tay xoay người vội vàng rời đi, thời gian này hiệu trưởng hẳn là còn ở trong văn phòng. Nghĩ vậy cuối tuần khảo thí, hy vọng hắn có thể đồng ý chính mình xin nghỉ. Văn phòng. Mạnh Khê đang ở thu thập trên bàn đồ vật, nghe được có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tiến vào, ngay sau đó có tiếng đập cửa, đi tới cửa khai môn. Tiểu Ni thở hồng hộc tay vịn môn, chuẩn bị chờ thở hổn hển đều lại. Đây là ra gì sự? Mạnh Khê xem nàng thở hồng hộc, vừa thấy liền có đại sự xảy ra. Tiểu Ni hoán xong khí, hiệu trưởng, ta mãi mãi bệnh nặng, ta phải xin nghỉ về nhà. Ít nhất đến một tuần thời gian, lão sư đều tan tầm, ta lại đây cùng ngươi một tiếng. Như vậy nghiêm trọng, vậy ngươi trên đường trở về tâm một chút, nếu là có cái gì đặc thù tình huống cho ta gọi điện thoại. Ta trước chuẩn ngươi một tuần giả. Mạnh Khê thống khoái làm ra quyết định trả lời. Học sinh sẽ không lấy loại chuyện này xin nghỉ, trong nhà lão nhân ly thế xác thật là đại sự. Cảm ơn hiệu trưởng. Tiểu Ni bất chấp nhiều cái gì, xoay người vội vàng rời đi. Về nhà còn phải thu thập đồ vật. Trên đường có thể đi xem một cái tiệm đồ nướng, củng cố công đạo một chút. Trong khoảng thời gian này liền không cần khai cửa hàng hết thể chờ trở về lại. Thực mau về tới trên lầu, Tô Thần Hạo đã đem trong phòng đồ vật chỉnh lý thỏa đáng. Kỳ thật không cần phải mang thứ gì, mỗi người mang theo vài món quần áo, ly nước, lại chính là một ít đồ ăn vặt. Tô Thần Hạo phụ trách giỏ sách, Tiểu Ni cuối cùng thời điểm đi phòng bếp đem công tắc nguồn điện đóng, kiểm tra rồi một chút vòi nước không có vấn đề, sau đó đóng cửa xuất phát. Xuống lầu về sau đánh một chiếc xe taxi, ngồi vào đi về sau. Tiểu Ni, chúng ta đi trong tiệm xem một chút, sau đó theo chân bọn họ một chút, này mấy đều không cần khai cửa hàng. Ân. Tô Thần Hạo kế tiếp đối tài xế Lâm chỉ. Tài xế đem xe khai lên về sau cười, ta ăn qua nhà các ngươi quẻ nướng, cùng mặt khác hai cái huynh đệ cùng đi. Không biết hai ngươi có hay không ấn tượng, chúng ta ba người uống lên một cái dương địa, vẫn luôn ngồi vào hơn phân nửa đêm mới trở về. Tô Thần Hạo từ hắn như vậy một, trong óc giữa hồi ức một phen, thật là có như vậy vài người. Hắn thiếu chút nữa cho rằng sẽ uống nhiều quá, sợ hãi bọn họ sẽ nháo sự, nhìn chằm chằm vào. Thằng đến tính tiền rời đi mới yên tâm. Ta nhớ ra rồi là có như vậy một chuyện. Các ngươi kia uống có điểm nhiều, ta vẫn luôn chú ý các ngươi hướng đi, sợ các ngươi đem cửa hàng cho ta tạm. Ha ha. Kia buổi tối vừa vặn là ta sinh nhật, bọn họ cao hứng, liền bồi ta uống nhiều một ít. Nhà các ngươi gần nhất như thế nào không bán nướng bờ cờ. Ta cùng bằng hữu đi vài lần chính là bán mì sợi, tuy rằng hương vị không tồi, nhưng là vẫn là cảm thấy nướng bờ cờ tương đối ăn ngon. Đông vây ở một chỗ ăn nướng bờ cờ, lại uống thượng mấy khẩu mới ra nổi canh thịt, quả thực tái sống qua thần tiên. Chương 567 mang đi kiểu lanh canh một. Cái gì? Người ta ra cửa hàng còn mở ra. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni liếc nhau, trong lòng đều ở cộng lại, vì cái gì cửa hàng còn ở mở ra. Cố An Nhàn cùng Cao Tĩnh đang làm sự tình gì, như thế nào không có nghe bọn hắn nói. Đúng vậy. Vẫn luôn mở ra đâu. Như thế nào cửa hàng mở ra ngươi cái này lão bản không biết sao. Tài xế sư phó tiếp tục trêu chọc. Tô Thần Hạo không có trả lời, trong lòng có nghi vấn, bức thiết muốn biết đáp án. Thực mau tới An Bộ, bọn họ cùng tài xế cũng may cửa chờ, sau đó vội vàng vào tiệm. Tiểu Ni còn không có tới kịp theo chân bọn họ lời nói, đã bị ngồi ở cửa Kiều Chân bắt chéo Kiều Lanh Canh hoảng sợ. Kiều Lanh Canh cũng đồng dạng khiếp sợ, trên tay hạt dưa không khỏi dừng ở Lâm Thượng. Tô Thần Hạo nhíu mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đây là ta cửa hàng, ngươi ta vì cái gì ở chỗ này? Kiều Lanh Canh không khách khí trả lời, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo mặc quần áo trang điểm thoạt nhìn quá thực không tồi, này lại thật sâu mà đau đớn nàng. Nghĩ đến nhiều ngày tới nghèo túng sinh hoạt, chính mình vận khí quá kém. Tiểu Ni lười đến cùng nàng vô nghĩa há mồm đối với trong phòng tê, An Nhàn, Cao Thẩm, các ngươi ra tới một chút. Tiểu Lanh Canh trợn mắt há hốc mồm trạng thái, nàng như thế nào biết tên của bọn họ. Trong lòng đột nhiên có không tốt dự phúc. Cố An Nhàn cùng Cao Tĩnh vội vàng từ trong phòng bếp ra tới, thấy bọn họ tới thật cao hứng. Tẩu tử, này đó chúng ta chỉ dựa vào mì sợi tránh không ít tiền đâu. Ta toàn lấy vợ nhớ kỹ, một hồi ngươi đối với sổ sách xem một chút. Cố An Nhàn cười ha hả, hắn cảm giác vẫn là chính mình thông minh. Cửa hàng nếu là đóng lại một đều tổn thất bao nhiêu tiền. Sổ sách ta liền không nhìn, người trước cho ta giải thích một chút, người này như thế nào ở ta trong tiệm. Tiểu Ni xoay người nhìn về phía Kiều Lanh Canh. Cố An Nhàn nhìn đến nữ dung liếc mắt một cái trên mặt tươi cười lánh xuống dưới, việc này ngươi vẫn là hỏi Cao Thẩm đi. Cao Tinh tiến lên giải thích, cô nương này đói vựng ở cửa tiệm, ta xem nàng đáng thương liền đem nàng đỡ vào được. Không thành nghĩ đến nàng tỉnh lại về sau mất đi trước kia ký ức. Cái gì đều không có hỏi ra tới, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể đem người tạm thời giữ lại. Tiểu Ni điểm số lẻ lại lần nữa nhìn về phía Kiều Lanh Canh, đại tỷ, ngươi đây là hãm hại lừa gạt, hố tới rồi ta trên đầu A. Kiều Lanh Canh sắc mặt tái nhợt, liên tiếp hướng phía sau lui vài bước, bùng một chút ngồi ở lão tử thượng. Nàng là như thế nào cũng không nghĩ tới, thật vất vả tìm được rồi chỗ dung thân, thế nhưng là Kiều Ni cửa hàng. Chỉ có thể thế giới quá, nàng thật là đổ tám đời múc. Đại tỷ, Cố An Nhàn kinh hô một tiếng nháy mắt minh bạch, bọn họ là mắc mưu bị lừa. Tô Thần Hạo, vị cô nương này là ngươi tẩu tử tỷ tỷ, cùng chúng ta cũng không phải quá thủ. Nàng trộm trong nhà tiền rời nhà trốn đi, đem trong nhà lao nhân đều khí bị bệnh. Mắt thấy sắp không được rồi, ta nay cùng ngươi tẩu tử lại đây, chính là nghĩ tới cùng các ngươi dặn dò một tiếng, này mấy không cần khai cửa hàng, ta và ngươi tẩu tử về nhà, xử lý lao tha hậu sự. Lượng tin tức quá lớn, Cố An Nhàn cùng Cao Tĩnh không biết gì hảo. Hảo tâm thu lưu cô nương thế nhưng rất có địa vị. Tiểu Lanh Canh lúc này lấy lại tinh thần, vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì? Ý của ngươi là mãi mãi sinh bệnh, lập tức muốn chết. Chính mình chỉ là trộm như vậy điểm tiền, như thế nào liền đem lão thái thái hại chết? Này cũng thật đem nàng dọa tới rồi. Những chuyện ngươi làm, sẽ không nhanh như vậy liền quên mất đi. Tiểu Ni cùng nàng đối diện, mặc kệ nàng có cái gì sai lầm, ngươi đều không nên trộm nàng tiền. Hiện tại lao thái thái không được, chuyện này ngươi muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Ngươi kế tiếp quãng đời còn lại trên người đều có một cái mạng người, là ngươi thân mãi mãi mệnh. Tiểu Lanh Canh, ngươi sẽ không sợ nàng nửa đêm tới tìm ngươi sao? Chương 568 mang đi Tiểu Lanh Canh 2. Tiểu Lanh Canh không ngừng lắc đầu cùng cái trống bỏi dường như, đôi tay che lại lỗ thai. Ta nào biết chỉ là trộm một chút tiền sẽ ra chuyện lớn như vậy. Nàng như thế nào sẽ bị bệnh đâu? Ta lúc ấy chỉ nghĩ lộng một số tiền nhanh lên rời đi ra. Ta ba ba thế nhưng muốn đem ta gả cho Tống Dân, ta không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Ta chính là hắn thân sinh nữ nhi, vì cái gì muốn hại ta. Tiểu Ni nghe không đi xuống đánh gãy nàng tự thuật, nhà các ngươi sự tình ta không nghĩ trộn lẫn, nếu nay gặp ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Ở Lao Thái Thái tắt thở phía trước ngươi thừa nhận sai lầm, hy vọng nàng có thể tha thứ ngươi. Đến nỗi người trong nhà như thế nào xử trí ngươi, ta đây liền quản không được. Ta không cần trở về, không cần trở về. Tiểu Lanh Canh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa. Nàng tính toán một hơi lao ra đi, chính là nghĩ đến chính mình trên người đơn bạc quần áo, do dự lên. Lần trước bị đông lạnh ngã xuống đất trải qua quá mức đáng sợ, lại lần nữa té xỉu, không biết còn có hay không tỉnh lại khả năng tính. Vì cái gì lao ra đối nàng như vậy không công bằng. Tiểu Nhi đối với Cao Tĩnh, đem nàng đồ vật thu thập ra tới. Sự tình khẩn cấp chúng ta suốt đêm chạy trở về, hy vọng có thể đuổi ở Lao Thái Thái tắt thở phía trước về đến nhà. Cao Tĩnh chạy nhanh gật đầu đáp ứng, xoay người đem áo khoác từ trên giường cầm lấy tới, đi đến cô nương trước mặt cho nàng phụ thêm. Nhân sinh không có không qua được hàm, có một số việc cùng cha mẹ ngươi hảo hảo, có lẽ bọn họ sẽ thông cảm. Phạm sai, kịp thời nhận sai, đại gia sẽ tha thứ ngươi. Tiểu Lanh Canh đem trên người áo khoác ném tới trên mặt đất, ngươi không có trải qua quá chuyện của ta, ngươi bằng gì như vậy ta. Bọn họ thế nhưng làm ta gả cho một cái thái giám, ta nếu là gả qua đi đời này liền xong rồi. Sở hữu sự tình đều là chính ngươi lăn lộn ra tới, chẳng trách người khác, chỉ có thể oán chính ngươi. Gieo nhân nào gặt quả đó, đạo lý này ngươi không phải không biết. Tiểu Ni đem rơi trên mặt đất quần áo nhặt lên tới ném tới trên người nàng, chạy nhanh cho ta mặc vào, nếu lên xe phía trước ngươi không có đem quần áo mặc vào. Kia kế tiếp một đường ngươi liền không cần mặc quần áo. Ở xe lửa ngồi cũng đông lạnh bất tử ngươi, đừng hy vọng ta sẽ quản ngươi, ta lại không có thiếu ngươi cái gì. Tiểu Lanh Canh trong lòng sợ hãi, đem quần áo mặc vào. Nhìn đứng ở một bên hai người. An Nhàn, ta là thiệt tình thích ngươi, ngươi liền đem ta lưu lại đi. Cố An Nhàn cảm giác so ăn rồi bỏ còn muốn ghê tởm, nếu không phải ở đây người nhiều, hắn thật muốn cấp cái này nữ một cái tát. Ta cùng ngươi không thân, nhà ngươi sự tình ta cũng không nghĩ trộn lẫn. Nguyên lai ngươi phía trước mất trí nhớ đều là gạt chúng ta, ngươi tâm địa quá xấu rồi, ngươi như vậy nữ hải tử ta sẽ không thích. Tiểu Lanh Canh tức giận đến thẳng khóc, nàng nào biết ngày lành mới quá mấy, lại bị hiện thực đánh trở về nguyên hình. Tiểu Ni không muốn nghe vô nghĩa, lôi kéo tay nàng đi ra ngoài. Tô Thần Hạo đối bọn họ đơn giản vài câu cũng đi theo rời đi, thực mau ngồi xuống xe taxi thượng. Tài xế sư phó phát động ô tô, thực mau lái khỏi đường phố. Ở bọn họ đi rồi Cố An Nhàn mở miệng, thím, lần sau ngươi nhưng đừng làm như vậy người tốt. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ngươi không biết này mấy ta trốn nàng trốn thành bộ dáng gì. Cô nương này liền không phải người đứng đắn, không giống mặt ngoài như vậy thuần phác. Ân. Chuyện như vậy sẽ không lại đã xảy ra. Lần sau ta sẽ không đem người lộng hồi trong tiệm, một lần bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, ta nhưng không nghĩ cho đại gia thêm phiền toái. Cao Tĩnh mở miệng bảo đảm, lời này cấp Cô An Nhàn nghe, đồng thời cũng là tự cấp chính mình nghe. Chương 569 xe tải. Ngồi trên xe Tiểu Lanh Canh, nhìn nơi xa đường phố một chút đi xa, tâm nhãn dần dần lạnh xuống dưới. Nhìn ngồi ở một bên Tiểu Ni nhịn không được trào phúng. Các ngươi cũng thật hành. Nhanh như vậy liền khai một nhà cửa hàng. Một mấy chục đồng tiền tránh đây là lại đã phát đại tài. Chúng ta bằng bản lĩnh kiếm tiền, đó là chuyện của chúng ta, không cần phải ngươi ở chỗ này nói mát. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng ngươi bà công đạo đi. Tiểu Ni không quen nhìn nàng cái loại này, ta phạm sai theo lý thường hẳn là tư thái, người như vậy liền tính là lần này sửa lại, lần sau cũng còn sẽ phạm sai lầm. Nếu là ở địa phương khác gặp gỡ, nàng thật đúng là không nhất định đem tiểu lành canh mang về, chủ yếu là quá phiền toái. Ở chính mình trong tiệm gặp gỡ, nàng chỉ có thể đem người mang về, dưỡng hổ vì hoạn sự tình nàng sẽ không làm. Tô Thần Hạo cảm giác tức phụ động khí, chạy nhanh dùng tay cầm an ủi. Tiểu Ni được đến an ủi trong lòng không như vậy khí, đối hắn cười cười. Thực mau tới ga tàu hỏa, xuống xe về sau Tô Thần Hạo đi mua phiếu, các nàng ngồi ở phòng đợi chờ hắn. Này nhất đẳng qua đi hơn 10 phút, Tiểu Lanh Canh vẫn luôn ý đổ tìm lý do rời đi. Tiểu Ni căn bản không tin nàng lời nói, gắt gao mà túm tay nàng, một bước cũng không làm nàng rời đi. Tiểu Lanh Canh trong lòng không phải không có động quá lớn kêu kêu to ý niệm, chỉ là như vậy gần nhất sự tình liền nhào lớn, nàng không nghĩ lại bị nhốt ở trong phòng hỏi chuyện. Tô Thần Hạo vội vã trở về, tuyết động tạo thành vòm cầu sụp xuống, phía trước còn ở sửa gấp giữa, không biết khi nào có thể khôi phục. Kia này làm sao bây giờ a? Tiểu Ni không khỏi đi theo nóng nảy. Ta đi bên ngoài tìm một chút, xem có hay không xe nguyện ý đường dài chạy, chúng ta thuê một chiếc xe trở về. Như vậy không chuẩn còn so ngồi xe lửa sớm một chút về đến nhà. Hành, cho dù là nhiều cấp điểm tiền. Tô Thần Hạo xoay người rời đi đi bên ngoài tìm xe. Tiểu Ni nhìn đợi xe thính đồng hồ, đã là buổi tối 6 giờ, cũng không biết trong nhà tình huống thế nào. Tiểu Lanh Canh ở một bên trong lòng vui sướng khi người gặp họa, tốt nhất làm cho bọn họ tìm không thấy xe. Như vậy liền không cần đi trở về, còn có thể ăn vạ bọn họ mấy, sau đó lại tìm một cơ hội chạy trốn, trong lòng mặc niệm lao chạy nhanh xem một cái. Thành phố lớn sinh hoạt quá quán, nàng thật sự là không nghĩ hồi cái kia cũ nát sân thôn, thứ gì đều lạc hậu không. Còn có sốt ruột sự tình đang chờ nàng. Lại đi qua gần nửa cái khi tả hữu, Tô Thần Hạo từ bên ngoài đi vào tới, như chút được gánh nặng, trở về xe tìm hảo, chính là phía trước đưa chúng ta tới cái kia tài xế. Hắn không có chạy qua như vậy xa đường dài, không dám bảo đảm khi nào có thể đem chúng ta đưa trở về. Chỉ có thể một bên chạy một bên hỏi đường. Không có cách nào khác tài xế không dám tiếp xa như vậy đường dài. Tiểu Nhi, vậy trước như vậy, có tổng so không có muốn hảo, chúng ta hiện tại xuất phát đến tiếp theo cái thành thị lại. Tô Thần Hạo gật đầu, sau đó cọ hạ thân tử đem bao cầm lấy tới xoay người dẫn đường. Tiểu Nhi lôi kéo không đáng tin cậy Tiểu Lanh Canh đi theo, chờ lên xe về sau liền có thể bắt tay buông lòng ra. Nhi, ngươi liền không thể thả ta sao? Tiểu Lanh Canh đau khổ cầu xin, ta trở về sau liền không có đường sống, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Tuy rằng chúng ta phía trước có xích mích, nhưng sự tình đều đã qua đi, ngươi liền không thể xin thương xót thả ta sao? Việc nào ra việc đó, là ngươi đã làm sai chuyện tình mới tạo thành nay hậu quả. Nếu làm ta gặp gỡ, ta sao có thể thả ngươi đi? Tiểu Ni song lôi kéo nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Chương 570 nhà khách. Tay bị túm đau, Tiểu Lanh Canh tránh thoát không khai chỉ có thể bị lôi kéo. Nàng nhìn đợi xe đại sảnh nhiều người như vậy, không ai hỗ trợ. Đem những người này cũng ghi hận thượng, trong lòng không ngừng nguyền rủa bọn họ không chết tử tế được. Đi tới bên ngoài thuận lợi ngồi trên xe, tài xế sư phó phát động ô tô, đạp bóng đêm xuất phát. Các ngươi này cũng coi như là xui xẻo, tắc xe lửa còn có thể vận hành, không biết đầu bạc sinh sự tình gì. Tài xế sư phó nhịn không được. Này không phải vừa lúc gặp gỡ ngươi, bằng không đại buổi tối ta thật đúng là không biết thượng nào tìm xe. Tô Thần Hạo cự tuyệt tài xế đưa qua yên ngồi ở trên ghế phụ. Như vậy mặt sau không gian có thể lớn một chút Kiều Ni ngồi có thể thoải mái một chút. Còn thật lớn tuyết ở phía trước đã hạ xong rồi, trên đường tuyết động nhiều hay không, thiếu cũng không ít, chỉ cần chậm rãi khai, hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự. Chạy ba cái lâu ngày, tới tiếp theo cái thành thị, hỏi một chút người qua đường tìm được rồi gần nhất nhà khách. Vì đại gia an toàn, chỉ có thể chờ lượng lại xuất phát. Kiều Ni cùng Kiều Lanh canh trụ một gian phòng. Tô Thần Hạo cùng tài xế ngủ một gian. Cùng lão bản muốn một hồ nước ấm, mua mấy túi mì ăn liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Ni không có trụ quá hiện tại khách sạn, nay là lần đầu tiên trụ, trong phòng còn tính sạch sẽ, hai chương giường dựa tường. Trên giường treo màu lam bức màn, trong phòng đèn mở ra về sau rất sáng. Khách sạn cung cấp chậu cơm, nhưng là nàng không nghĩ dùng, từ trong túi lấy ra chén lớn, chính mình để lại một cái khác đưa cho Tô Thần Hạo. Tiểu Lanh Canh ngồi ở trên giường liền nhìn Tiểu Ni dùng nước sôi mì gói, thực mau mặt mùi hương truyền ra tới. Trên bàn lẻ loi còn phóng một túi mặt, còn có hai cái phai màu lam buồn. Tiểu Ni chờ mì gói hảo chạy nhanh khai ăn, cơm chiều không có ăn, bụng sớm đói bụng. Ăn trước no rồi lại, còn hảo có từ trong nhà mang đến tương trứng gà. Bụng ù cục kêu lên, Tiểu Lanh Canh nhịn không được, xuống đất xuyên giày cầm lấy ấm nước bắt đầu mì gói. Mì gói loại đồ vật này, nàng trong khoảng thời gian này không ăn ít. Này mới ở trong tiệm ăn được uống, thình lình lại ăn mì gói, nhìn đến mặt liền không ăn uống, bụng rất đói bụng, không ăn cái này còn có thể ăn cái gì? Mắt thấy Kiều Ni đem cuối cùng một cái trứng gà bỏ vào trong chén, ngươi liền sẽ không cho ta lưu một cái sao? Thì ngươi ăn mì gói đã không làm thất vọng ngươi, rong dài cái gì, còn không chạy nhanh ăn mì sớm một chút nghỉ ngơi, sáng ngời phải xuất phát. Tiểu Ni xong tiếp tục túi đầu ăn mì, đối với người như vậy nàng hảo tâm chàng đã sớm nghỉ ngơi đi. Tiểu Lanh canh chỉ có thể chờ mặt hảo, ăn trong chén mặt, hương vị còn tính mỹ vị, liên tiếp ăn hai túi mặt mới ăn no. Tiểu Ni ăn xong mặt về sau đơn giản thu thập một chút, sau đó liền hồi trên giường nằm. Ngủ là khả năng không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Tiểu Lanh canh ăn xong đồ vật cái bàn cũng không có thu thập, lên giường tiến ổ chăn, nàng biết Kiều Ni không có ngủ. Nàng không dám xuống đất mặc vào chạy trốn. Trung quanh không có gì nhân ra, chỉ có như vậy một nhà khách. Hiện tại chạy ra đi, cùng chịu chết không có khác nhau. Chỉ có thể kế hoạch lại tìm cơ hội chạy trốn. Tiểu Ni mơ mơ màng màng thiếu chút nữa ngủ, nghe được tiếng đập cửa, xoa nhẹ một chút đôi mắt, nhìn một chút đồng hồ, đã buổi sáng 5 giờ. Ni, ngươi lên không có. Ngoài phòng vang lên Tô Thần Hạo lời nói thanh âm. Tiểu Ni một bên dùng dây buộc tóc chát đầu một bên đáp lời, ta đi lên, lập tức đi ra ngoài ngươi trước đi xuống làm lui phòng thủ tục. Chương 571 tiếp tục lên đường. Mặc tốt giày thấy Tiểu Lanh canh còn không có lên, ngủ đến đảo rất hương ngáy ngủ, đi đến nàng mép giường dùng tay đẩy một chút nàng cánh tay. Chạy nhanh lên muốn xuất phát. Tiểu Lanh canh bị quấy giày, mộng đẹp vẻ mặt không vui, xúc lên chăn ngồi dậy, xuống đất xuyên giày mặc quần áo. Đừng nghĩ chạy trốn. Ngươi nếu là lại làm ta chảo một lần, ta liền trực tiếp đem ngươi đưa vào đồn công an. Ngươi trộm 100 nhiều đồng tiền, không mấy tháng ra không được. Tiểu Ni xem nàng không chút để ý bộ dáng, nhịn không được lược hạ tàn nhẫn lời nói. Quả nhiên những lời này nổi lên tác dụng, Tiểu Lanh canh động tác rõ ràng nhanh hơn, cũng không có trò thuê lại miệng nói. Tiểu Lanh canh không nghĩ đi ngồi tù, nàng đột nhiên nghĩ đến có phải hay không chỉ cần về nhà nhận sai. Liền sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, rốt cuộc trộm mãi mãi 100 nhiều đồng tiền. Xuống lầu tập hợp lên xe xuất phát, mới vừa tờ mở sáng bên ngoài còn thực lãnh, mọi người đều ăn mặc áo khoác, lúc này mới không có bị đông lạnh đến thẳng run run. Tài xế sư phó, ở hướng phía trước đi lộ ta không phải quá rõ ràng, tặc hỏi người, chỉ biết hướng bắc vẫn luôn đi. Chờ một lát tái ngộ đến người, chúng ta hỏi lại hỏi đường, nhưng đừng đi nhầm. Ta sau thùng xe mang du không phải quá nhiều, nếu là lược ở nửa đường thượng, băng tuyết mà liền cái cầu cứu người cũng chưa anh. Tô Thần Hạo gật đầu. Ngươi không này đó ta đều biết, một hồi nếu là đi ngang qua trạm xăng dầu, đi trước đánh hai thùng du. Nay tiền ta ra, ngươi chỉ lo lái xe là được. Tài xế sư phó cười gật gật đầu, lần này sống nếu là chạy xuống tới, nửa tháng không cần ra xe. Chính là cái này lộ thật là có điểm xa, bất quá ở hắn xem ra cũng không phải quá khó. Chạy hai cái khi lúc sau đi ngang qua trạm xăng dầu, hoa giá cao mua hai thùng du, lại lần nữa lên xe xuất phát. Cùng trạm xăng dầu người hỏi một chút lộ. Vẫn luôn hướng bắc hai, rốt cuộc ở hắc phía trước về tới trong trấn. Lái xe xác thật so ngồi xe lửa muốn mau, bởi vì không cần đường vòng. Tô Thần Hạo thanh toán tiền xe về sau nhiều cho tài xế 50 đồng tiền, dặn dò hắn vãn chính mình tìm cái nhà khách trú hạ. Tài xế sư phó cười đáp ứng, sau đó đem cửa sổ đóng lại, phát động ô tô ấn đường cũ quay trở về. Trung quanh đen như mực một tảng lớn, chỉ có linh tinh mấy nhà người không ngủ còn đèn sáng. Không có làm tài xế tiếp tục hướng trong thôn khai. Là bởi vì lộ không dễ đi. Lộng không hảo xe đi vào, lại khai ra tới liền khó khăn. Cũng may xuống xe vị trí rời nhà rất gần, dựa vào đèn tin quang, bọn họ thực mau về tới cửa nhà. Dùng sức gõ hạ môn, đen như mực trong phòng thực mau lượng liệu, ngay sau đó chuyển đến mở cửa thanh. Đào Xuân Phương khoác áo đông đi ra, thấy bọn họ đã trở lại, ánh mắt sáng lên, như thế nào buổi tối đã trở lại. Không nên là bạch xe sao. Tiểu Ni nhìn tẩu tử bụng rõ ràng phồng lên, thời gian quá thật sự thật nhanh. Xe lửa nói hỏng rồi, chúng ta chỉ có thể xe tải trở về, cho nên buổi tối về đến nhà. Đào Xuân Phương hướng phía sau xem thời điểm nhìn đến Tiểu Lanh Canh, ngón tay nàng, các ngươi ở đâu đem nàng tìm được. Tiểu Ni từ mặt bên đi vào đi, đỡ tay nàng, tẩu tử, chúng ta về trước phòng lời nói, ngươi đừng đông lạnh bị cảm. Đào Xuân Phương gật đầu, nàng cũng cảm giác đứng ở bên ngoài hảo lãnh, bị một đường nâng trở về phòng. Tiểu Lanh Canh cảm giác lúc này lại không chạy, liền không còn có cơ hội, ở mới vừa xoay người trong nháy mắt. Bả vai bị nắm. Cho ta thành thật điểm. Tô Thần Hạo xong bắt tay buông lòng ra. Tiểu Lanh canh sợ tới mức hồn đều mau không có, hắn phản ứng cũng quá nhanh, căn bản không giống người bình thường. Chỉ có thể xám xịt đi theo bọn họ vào phòng, không có ngồi xuống, mà là đứng ở một bên trong lòng suy nghĩ đối sách. Chương 572 qua đời 1. Trở lại trong phòng đơn giản một phen giao lưu, nguyên lai trong nhà chỉ còn lại có Đào Xuân Phương cùng hai đứa nhỏ, dư lại người đều đi nhà cũ. Có pháp, thai phụ cùng hài tử không thể xuất hiện ở lễ tăng thượng, lúc này mới đem bọn họ giữ lại. Tiểu Ni dùng nước gấm vọt một ít mật ong thủy, một váy một ly, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Tiểu Lanh Canh, cho nàng cũng đổ một ly. Đào Xuân Phương muốn nói lại thôi, nàng muốn biết Tiểu Lanh Canh như thế nào theo chân bọn họ một khối đã trở lại. Nhị thúc Tiểu Hải Hưng vì tìm nàng, cơ hồ đem toàn bộ thị trấn đều phiên biến. Liên nhân ảnh đều không có tìm được, theo chân bọn họ cùng nhau trở về, chẳng lẽ đi thành phố lớn. Tiểu Ni uống một ngụm mật ong thủy, mở miệng, Tiểu Lanh Canh đi ta niệm đại học thành thị, té xỉu ở ven đường, sau đó bị người cứu. Trùng hợp cứu nàng người, chính là ta trong tiệm người, nàng trang cái mất trí nhớ lưu tại trong tiệm, hôn ăn hôn uống vải. Nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện, ta đi trong tiệm nhìn thoáng qua, còn không biết nàng ở ta trong tiệm đâu. Đào Xuân Phương kinh ngạc miệng khép không được, này cũng quá trùng hợp đi. Tiểu Lanh Canh đầu thấp rất thấp, nàng cũng cảm thấy chính mình là đổ tám đời múc. Thật vất vả thoát đi ma chảo, lại chui đầu vô lưới bị phát hiện. Tô Thần Thu cùng Kiều Mạn Lệ nghe được có thanh âm sôi nổi rời giường, đi vào chủ thấy được, các nàng nhất muốn gặp đến người. Nháy mắt hòa thuận vui vẻ, Kiều Mạn Lệ ngồi Kiều Ni trong lòng ngực. Cô, ta láo tưởng ngươi. Ngươi nha đầu này tưởng ta cái gì? Tưởng ngươi cho ta kể chuyện xưa, ngươi đi đi học, không ai cùng ta kể chuyện xưa. Ăn cơm đều ăn không thơm, ngươi xem ta đều gầy. Nhìn nàng viên mặt, Tiểu Ni tùy tay méo một chút cười cười. Tô Thần Thu ngồi ở Tô Thần Hạo bên người, trong ánh mắt tất cả đều là kích động. Ca, ngươi ở bên ngoài quá đến như thế nào a? Ta quá khá tốt, ngươi hiện tại niệm mấy năm cấp? Ta hiện tại đã là năm ba học sinh, đang ở học tập lớp 6 chương trình học, ta tính toán quá xong năm lại nhảy lớp. Ngươi nhảy lớp nhanh như vậy, vạn nhất căn cơ chắc không xong, lão sư giảng chương trình học ngươi nghe không hiểu làm sao? Vậy nghiêm túc nghe, không hiểu vấn đề ta sẽ cùng lão sư còn có đồng học cùng nhau tham thảo. Ta hiện tại là lớp trường đâu? Bọn họ đều nghe ta, ta làm cho bọn họ làm gì so lão sư lời nói đều hảo xử. Tô Thần Hạo nhìn nhiều ngày không thấy đệ đệ lại trường cao không ít, trên mặt tính trẻ con sớm đã biến mất hầu như không còn. Hiện tại liền dư lại vẻ mặt lão thành, không biết này mấy tháng hắn đã trải qua cái gì. Chỉ cần hắn quá vui vẻ là được. Tô Thần Hạo không biết, Tô Thần Thu mới vừa vào học thời điểm đã chịu xa lánh, mọi người đều có điểm chán ghét hắn. Sau lại hắn này đây thành tích còn có nắm tay, ở lớp bên trong đứng vững vàng gót chân. Bởi vì hắn học tập xuất sắc, lão sư đối hắn động tác xem như cam chịu. Có cái đủ tư cách lớp trưởng quản lý học sinh, chủ nhiệm lớp lão sư cũng mừng rỡ tự tại. Ít nhất đại gia học tập hiệu suất đề cao, trước kia hắn mài rách môi, này đó nhại danh tác nghiệp vẫn là thường xuyên không hoàn thành. Hiện tại có hảo lớp trưởng, không hoàn thành tác nghiệp vậy tương đương bị đánh. Lại hài tử xuống tay có nặng nhẹ, quan sát vài lần không có chuyện về sau, chủ nhiệm lớp lão sư hoàn toàn lơi lỏng. Như vậy thế cho nên lớp kia mấy cái thứ đầu, cũng trở nên phi thường thành thật. Tiểu Lanh Canh nhìn bọn họ liêu nhiệt liệt chiều bộ dáng, đây mới là người một nhà ứng có bộ dáng. Nghĩ đến chính mình ra bộ dáng, cái kia ra căn bản không phải chính mình ra, xảy ra chuyện về sau chính mình chẳng qua là cái người ngoài cuộc thôi. Trước 573 qua đời hai, cho nhau hàn huyên một chút việc nhà, biết bọn họ quá đến không tồi, Tiểu Nhi lúc này mới đem đề tài lại xả tới rồi lao thái thái trên người. Tẩu tử, ta mãi mãi tình huống thế nào? Là chính là này một hai sự tình, các ngươi buổi sáng ăn xong cơm sáng liền qua đi đi. Đừng làm cho bọn họ lo lắng, cũng đừng làm cho những cái đó thân thích bằng hữu chọn thứ, có chút tha tâm nhưng hỏng rồi. Xem không được người khác quá hảo, trong lòng ghen ghét nói cái gì đều anh. Tiểu Nhi gật đầu. Nàng đã trở lại chính yếu mục đích chính là không nghĩ cha mẹ đã chịu chỉ trích. Tô Thần Hạo nghĩ đến chính mình thân phận, tẩu tử, ngươi nếu là vạn nhất xảy ra chuyện ta dùng đến để ta sao? Đào Xuân Phương chụp cái chán, ngươi nhìn ta này đầu óc, đây là ta muốn cùng các ngươi chuyện thứ hai. Trong nhà đã vì các ngươi chuẩn bị hồng y rỉ, mặc ở bên trong. Như vậy đối với các ngươi hảo có thể chắn sát khí, nếu là này một hai năm thành hôn, liền không cần dựa theo lão quy củ giữ đạo hiếu ba năm. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni liếc nhau. Đối loại này pháp bọn họ đều là lần đầu tiên nghe thấy. Đào Xuân Phương trở lại phòng tìm kiếm một chút, đem chuẩn bị tốt hồng y để đem ra. Thời gian quá khẩn cấp, ta chính là làm may vá tùy tiện làm hai kiện quần áo, cũng không biết hợp không hợp thân. Chỉ có thể đối phó ăn mặc, nay quần áo minh các ngươi trước tiên mặc vào, nhưng là ngàn vạn đừng làm cho người khác thấy. Trong thôn những cái đó lão nhân thích nhất hồ áo, lời này là mẹ làm ta và các ngươi. Tiểu Ni đôi tay tiếp nhận hồng y để gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tiểu Lanh Canh lúc này bình tĩnh lại mở miệng, mãi mãi thật là bởi vì ta mới bị khí bệnh sao. Đào Xuân Phương mặt lạnh xuống dưới, kia chính là lão nhân cả đời tích tụ, ngươi cấp bắt được liền cho ngươi cầm đi, không có cho nàng lưu lại một phân. Việc này nếu là đổi ở trên người của ngươi, ngươi có thể thoải mái sao? Nàng liên tính là ở không tốt, cũng là chúng ta mãi mãi. huống chi trên người của ngươi còn giữ nàng huyết, ngươi tuổi như thế nào hạ thủ được đâu. Nàng cũng không thích Tiểu Tôn Thị, tới rồi Ninh Lưu hết sức, nàng trong lòng đáng thương Tiểu Tôn Thị, gặp được như vậy bất hiếu cháu gái. Tiểu Lanh Canh lắc đầu, ta cũng không nghĩ làm như vậy, ngay lúc đó tình huống ta nếu là không lấy tiền đi, ta chính là gả cho cái kia Tống Dân. Người trong nhà đều mặc kệ ta, chẳng sợ có một người quản ta, ta cũng sẽ không chạy đến nàng trong phòng trộm tiền. Tiểu Lanh Canh, ngươi đừng rào biện. Chúng ta này một đường, ngươi như thế nào liền không hỏi một chút Tam Thẩm tình huống đâu. Tiểu Ni thiếu chút nữa đánh gãy nàng bi tình tự thuật, người như vậy chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tam Thẩm Tiểu Lanh Canh lại tài trở lại trên giường đất, nếu không phải có giường đất nàng khẳng định té ngã. Đào Xuân Phương tay ôm bụng, ngươi lúc ấy dùng miêu dọa nàng, tạo thành hài tử sinh non, thiếu chút nữa một thi hai mệnh, ngươi tâm như thế nào như vậy hư đâu. May mắn là lão mở mắt, bằng không nhân gian thảm kịch liền đã xảy ra. Không có việc gì liền hảo. Mặc kệ các ngươi tin hay không, ta lúc ấy chính là quỷ mê tâm hồn. Chính là vì có thể chạy đi mới nghĩ tới cái kia biện pháp. Ta nguyện ý cấp Tam Thẩm bồi tội, cầu được nàng thông cảm. Tiểu Lanh Canh mở miệng đối bọn họ bảo đảm. Tiểu Ni phất tay, lời này ngươi theo chúng ta vô dụng, chờ một lát hồi nhà cũ, ngươi theo chân bọn họ đi. Lại có, ngươi đừng nghĩ lại chạy trốn, ở bị chúng ta bắt được, trực tiếp đem ngươi đưa đến đồn công an. Ân. Tiểu Lanh Canh sợ tới mức liên tục gật đầu, nàng là thật sự không dám chạy, nàng tính toán trở về hảo hảo nhận sai. Cầu được đại gia tha thứ, trong lòng có một phần tư tâm, ở đây thân thích bằng hữu nhiều như vậy. Hẳn là sẽ không đã chịu cái gì quá nghiêm khắc trừng phạt. Chương 574 qua đời 3. Vừa mới phóng lượng thời điểm, dùng nồi to nhiệt một ít cơm thừa, đơn giản ăn một phen lại lần nữa xuất phát. Đào Xuân Phương mang theo hai đứa nhỏ đem bọn họ đưa đến cửa, nếu muốn tối hôm qua thượng đều xong rồi, nàng cũng không biết dặn dò cái gì hảo. Chỉ có thể đối bọn họ vẫy vẫy tay. Tô Thần Hạo tìm người quen mượn một chiếc đảo kỵ lừa, như vậy có thể tiết kiệm thời gian, chính là hiện tại khí có điểm lãnh. Lái xe tốc độ khẳng định sẽ không quá nhanh. Tiểu Ni trên người bọc dày nặng áo đông, này quá lạnh, trên đầu mang khăn quàng cổ, chỉ để lại hai con mắt. Tiểu Lanh Canh trên người cũ áo đông là Đào Xuân Phương tìm ra, không nghĩ làm người ngoài chế giễu, đây mới là cho nàng xuyên. Trải qua ba cái lâu ngày lên đường, rốt cuộc tới nhà cũ, xe dừng lại thời điểm, thấy trên cửa lớn đều đã quải mất trắng. Cửa có người đưa vòng hoa, bên ngoài viện cũng đều có người, nhìn ra đại khái có 7-8 cái. Xe dừng lại về sau, Tô Thần Hạo trước tiếp Tiểu Ni xuống xe. Tiểu Lanh Canh hắn không có tính toán quản, dù sao xe cũng không cao, nàng chỉ cần nắm chắc hảo là có thể xuống dưới. Xuống xe xem trong viện thời điểm, thấy đố một cái đại quan tài, đám người tắt thở liền phóng tới bên trong đi. Sau đó nâng đến trên núi phần mộ tổ tiên vùi lấp, đời đời đều là như thế. Tới nơi này hỗ trợ nhân thân thượng đều mang theo vải bố trắng. Việc tang lễ tỉnh đến quảng cơm, đây là trong thôn mặt quy củ. Tiểu Lanh Canh đang ở nỗ lực từ trên xe xuống dưới thời điểm. Không có chú ý phía trước hướng đi, đột nhiên bả vai bị túm một chút. Ngay sau đó toàn bộ nếu ở lâm thượng, đau nàng nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Nghịch nữ! Ngươi còn có mặt mũi trở về, xem ta nay không đánh chết ngươi. Tiêu Hải Hưng trùng hợp đi bên ngoài lấy đồ vật, trở về thời điểm thấy trên xe tha bóng dáng, có chút giống hắn khuê nữ. Bắt đầu không khẳng định, đến gần vừa thấy, xác định là Kiều Lanh Canh về sau, trên tay đồ vật trực tiếp ném tới trên mặt đất, thuận tay đem người túm xuống dưới. Phụ thân thanh âm, Tiểu Lanh Canh dọa một run run, phía trước tưởng tốt lời nói tất cả đều không ra. Tiểu Hải Hưng đối với nữ nhi liền đá hai chân, ngươi cái bất hiểu nữ, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhi. Không có người tiến lên ngăn cản, bọn họ cơ hồ đều nghe xong, lão thái thái sẽ sinh bệnh, tất cả đều là bởi vì đại cháu gái trộm nàng tiền. Tiểu Lanh Canh ở bọn họ trong mắt đã biến thành tội ác tày trời người, không có tiến lên đánh người, đã là bọn họ trên tay lưu tình. Này nếu là lùi lại 20 năm. Tổ tông mới sẽ không bỏ qua như vậy nghịch nữ. Tiểu Ni tự nhiên cũng sẽ không tiến lên ngăn cản, nàng lôi kéo Tô Thần Hạo trực tiếp vào nhà, muốn xem một chút lao thái thái tình huống thế nào. Tả hữu Tiểu Lanh Canh cũng sẽ không bị Tiểu Hải Hưng đánh chết, nhiều lắm sẽ bị thương một chút mà thôi. Vào nhà thời điểm người liền tương đối nhiều, có chút người là lao thái thái bên kia thân thích, bởi vì không quen biết, nàng chỉ là đối bọn họ gật gật đầu. Khai giảng mọi người đều không biết này đối tuổi trẻ là người nào. Sau lại nghe được người khác là nhất có tiền đồ cháu gái, còn có tôn nữ thế, lúc này mới đối bọn họ xem trọng liếc mắt một cái. Thi đậu đại học cháu gái, tại đây một mảnh lão kiểu ra là đầu một phần. Mới vừa đi tiến bùng trong, liền cùng đại ca Kiều Đại Sơn đụng phải. Kiều Đại Sơn thấy muội muội cùng muội phu đã trở lại kích động không thôi, các ngươi như thế nào trở về sớm như vậy a? Tặc mới đánh linh lời nói, không đợi Minh mới trở về sao? Sự tình như vậy khẩn cấp, chúng ta sao có thể ngồi xe lửa? hoa giá cao tiền đánh xe taxi trở về. Tô Thần Hạo đối hắn mở miệng giải thích, này một phen lời nói cũng là cho người bên cạnh nghe. Mọi người nghe được lời này, trong lòng đều là cảm thấy này cháu gái còn có tôn nữ tế thật là hiếu thuận. Chương 575 qua đời 4. Tiêu Đại Sơn đem bọn họ kéo đến một bên, các ngươi về nhà không có. Các ngươi tẩu tử có hay không đem Hồng Y Lìa giao cho các ngươi? Tô Thần Hạo gật đầu, Hồng Y Lìa ở ra cửa phía trước cũng đã xuyên đến bên trong quần áo đi. Tiêu Đại Sơn yên tâm lúc này mới lại mở miệng, liền thừa cuối cùng một hơi, ra ra, Lao Thái Thái hẳn là đang đợi Ni trở về, cũng không biết là thật là giả. Các ngươi một hồi đi vào xem một cái, tận lực ở bên người nàng điểm lời hay. Nhiễm cuối cùng một bước, phía trước phát sinh phiên thiến. Tiêu Ni, ca, kia chúng ta hiện tại vào đi thôi. Tiêu Đại Sơn gật đầu xoay người xốc lên rèm cửa tiến nhà chính. Tiêu Ni ngay sau đó đi theo đi vào, ánh vào mi mắt chính là Lao Thái Thái nằm ở giường đất trung ương, bên cạnh có hai người trẻ tuổi, phân biệt lại tả hữu. Có khả năng là nàng bên kia trực hệ thân nhân, nàng không quen biết, chỉ có thể thiếu xem hai mắt. Tiêu Lý thấy cháu gái cùng tôn nữ tế đã trở lại, vội vàng xuống đất đón đi lên, như thế nào nhanh như vậy gấp trở về. Trên đường không xảy ra chuyện gì đi. Không có, chính là lên đường thời điểm mệt mỏi một chút. Chúng ta ngồi xe taxi trở về, không phải ngồi xe lửa. Tô Thần Hạo trả lời. Tiểu Ni đi đến giường đất biên xem Tiểu Tôn Thị, trong miệng hít vào nhiều thở ra ít, thật là tới rồi hấp hối hết sức. Nãi nãi, ta trở về xem ngươi. Tiểu Tôn Thị đôi mắt mở một ít, lại nhìn đến là Tiểu Ni về sau, trên mặt cuối cùng là có vẻ tươi cười. Trở về liền hảo. Tiểu Ni trong lòng cảm thán mấy tháng trước Lao Thái Thái tinh thần phân chấn ngồi ở trong viện mắng chửi người, lúc này mới bao lâu thời gian liền biến thành cái dạng này. Kỳ thật người rất yếu ớt, rời đi liền rời đi. Lý Mai Hoa cùng Vương Cần ở một bên lau nước mắt, trước kia lại nhiều không thoải mái tại đây một khắc tất cả đều tan thành mây khói. Đưa bà cuối cùng đoạn đường là các nàng làm con dâu ứng tận trách nhiệm. Tiêu Hải Sinh cùng Tiêu Sơn vây quanh Tô Thần Hạo đơn giản dò hỏi một phen, biết dọc theo đường đi còn tính bình an. Tiêu Ni cũng không biết cùng lão nhân điểm gì, suy nghĩ một chút hỏi, mãi mãi, ngươi đã đói bụng không đói bụng, có nghị ăn cái gì có nghị uống nước. Đói. Ta tưởng uống nước đường. Tiểu Tôn Thị tâm nguyện đã xong, lúc này mới cảm thấy chính mình bụng thật dài thời gian không có ăn cái gì. Đột nhiên tưởng uống một chút ngọt, nàng biết chính mình thời gian vô nhiều, trong nhà tới nhiều người như vậy. Hẳn là đang đợi nàng chết, có thể có nhiều người như vậy trở về xem nàng, trong lòng thấy đủ. Lý Mai Hoa chạy nhanh xuống đất, ta đi hướng nước đường. Vương Cần đối này Lão Thái Thái dò hỏi, mẹ, ngươi có hay không muốn ăn đồ vật ta đi cho ngươi làm? Tiểu Tôn Thị lắc đầu, nàng chỉ nghĩ uống điểm nước canh. Cảm giác chính mình cả đời này quá quá khổ. Liên ở đại gia lâm vào bi thiệm thời điểm, một người bị đẩy tiến vào. Đại gia nhìn kỹ, không phải Kiều Lanh Canh sao. Trên mặt mũi bầm dập, tóc lộn xộn, trên người quần áo cũng phá hai cái động. Kiều Hải Hưng ngay sau đó tiến vào bùn một tiếng quỳ trên mặt đất. Mẹ, nhà ta nghịch nữ tới, là chúng ta xin lỗi ngươi. Kiều Lanh Canh thiếu chút nữa té ngã, là bởi vì Kiều Sơn đỡ một phen. Kiều Sơn là theo bản năng hành động. Ở nhìn đến đẩy mạnh tới người là Kiều Lanh Canh về sau, chạy nhanh bắt tay buông lỏng ra. Trên mặt tất cả đều là ghét bỏ biểu tình, tay còn ở trên quần áo dùng sức cọ cọ. Kiều Lanh Canh thấy được trong phòng người tất cả đều nhìn nàng, ở túi đầu nhìn về phía trên giường đất, Lao Thái Thái đã gầy đến không ra hình người. Cùng nàng trước khi rời đi khác nhau như hai người. Lúc ấy còn có thể ngồi ở trên giường đất, hiện tại mắt thấy liền không được, lúc này trong lòng hối hận đến cực điểm. Chương 576 qua đời năm. Không nên bản thân tư dục trộm tiền, đem mãi mãi hại thành cái dạng này. Mãi mãi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tiểu Lanh Canh đối với trên giường đất. Tiểu Tôn Thị nhảy dựng lên ngón tay chỉ Tiểu Lanh Canh, theo sau nhắm mắt lại, nuốt cuối cùng một hơi. Dì bà. Mãi mãi. Mẹ. Tiêu thanh âm hết đợt này đến đợt khác, đại gia tất cả đều vây quanh đi lên, có người đẩy một chút Lao Thái Thái, thấy nàng không chút sức mẹ lúc sau, bắt tay đặt ở Lao Thái Thái cái mũi phía dưới. Không có khí. Hắn đối người chung quanh lắc đầu, đại biểu lao nhân đã đi không khí. Tiêu Hải Sinh trong ánh mắt chảy ra một giọt nước mắt, dùng ống tay áo lau khô về sau không có lại chảy ra. Dù sao cũng là chính mình thân mụ, liền tính đã từng đối hắn lại không hảo lại bất công, lúc này trong lòng cũng có chút thương cảm. Tiêu Ni đẩy đến một bên, nhìn đã ngốc rất Kiều Lanh Canh thở dài một hơi. Lý Mai Hoa bưng một chén nước đường đi vào tới, đây là ra gì sự. Ở nhìn đến lao nhân đôi mắt nhắm chặt về sau. Theo bản năng trong tay chén rớt ở lâm thượng. Ầm một chút nát. Bà liền như vậy đi rồi, liền cuối cùng một ngụm nước đường cũng không có uống thượng, trong lòng rất hụt hẫng. Vương Cần lúc này hoán quá thần xuống đất, không rảnh lo xuyên giày, đi đến nữ nhi trước mặt bạch bạch hai bàn tay. Người còn biết trở về. Mẹ! Tiểu Lanh canh ủy khuất thẳng khóc, mặc kệ phía trước phát sinh sự tình gì. Ở nhìn đến mẫu thân trong nháy mắt kia, liền đặc biệt muốn khóc. Tiểu Hải Hưng đấm ngực, ra môn bất hạnh, vì cái gì ta cố tình có như vậy nữ nhi. Lao ra không có mắt, ta đời trước rốt cuộc tạo cái gì nghiệt. Tiểu Lý nhìn đến trong phòng loạn thành một nồi cháo, đối với bọn họ hô to, nháo cái gì nháo. Khóc nháo thanh đánh chửi thành, lúc này mới trong nháy mắt đình chỉ. Lao ra tử cấp lão thái thái đôi mắt khép lại, sau đó đối với người chung quanh, chạy nhanh cho nàng mặc quần áo, lại qua một hồi không hảo xuyên. Bên cạnh vài người lau một chút nước mắt, bắt đầu động tác nhanh nhẹn cấp lao thái thái mặc quần áo. Trước khi đi quần áo đã sớm chuẩn bị tốt, đặt ở một bên. Đem lão thái thái quần áo mặc vào, mọi người bắt đầu hướng trên người mặc tang phục sam, thực mau biến thành bạch bạch một tảng lớn. Tiểu Ni cũng đồng dạng thay hiếu sam, nhìn lao thái thái dung nhan đã bị sửa sang lại hảo. Thực mau bị bọn họ nâng tới rồi bên ngoài, bỏ vào trong quan tài. Dựa theo bên này tập tục là buổi tối đem người đưa đến trên núi, cho nên quan tài còn sẽ ở bên ngoài dừng lại một. Tiểu Lanh canh bị nhị thúc nhị thẩm đánh tơi bời một đốn, không ai tiến lên ngăn cản, mọi người đều cảm thấy nàng xứng đáng. Trước kia chỉ là nghe đồn, nghe lão thái thái là bởi vì tiền ném, mới được bệnh nặng. Nay là được đến chứng thực, Tiểu Lanh canh ở bọn họ trong mắt chính là bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa bất hiếu trí nữ. Tiểu Lanh canh yên lặng mà thừa nhận hết thảy, từ bắt đầu xin tha đến bây giờ không rên một tiếng. Trong lòng có hổ thẹn, càng thêm chính là phẫn nộ, nàng là đã làm sai chuyện tình. Nhưng là vì cái gì không ai nguyện ý kéo nàng một phen. Tiểu Hải Hưng tay đánh mệt mỏi không có tiếp tục lại đánh tiếp, vẻ mặt suy sút đi ra ngoài muốn tìm một cái an tĩnh địa phương, sửa sang lại một chút chính mình cảm xúc. Vương Cần đôi tay đỡ Tiểu Lanh canh cổ, đều là bởi vì ngươi, ngươi đệ đệ tàn phế. Hắn hưu cánh tay bị Tống Dân chém đứt, ở bệnh viện làm cắt chi giải phẫu, hiện tại sống không người không quỷ. Này hết thể đều là bởi vì ngươi tạo nghiệt, ngươi đã làm sai chuyện tình vì cái gì không gánh vác. Sớm biết rằng như vậy, ở ngươi sinh hạ kia một khắc ta nên bóp chết ngươi. Chương 577 tang lễ 1. Đông đông, cánh tay bị chém đứt. Tiểu Lanh canh khiếp sợ không thôi. Nghĩ đến Tống Dân ngoan độc, cũng không phải làm không được chuyện như vậy. Kìa Tống Dân đâu? Bị bắt lại không anh Tiểu Lanh canh trong lòng bức thiết hy vọng, Tống Dân bị bắt tiến trong ngục giam, như vậy về sau liền không cần lo lắng đề phòng. Trong phòng mặt bất chi bất giác liền dư lại các nàng mẹ con hai người. Vương Cần đứng lên, chảo cái gì chảo. Hắn cùng ngươi giống nhau lòng bàn chân mặt du, đã sớm chạy đến không biết đi nơi nào. Ngươi đệ đệ ở bệnh viện nằm suốt một tháng. Tiểu Lanh canh toàn thân đều đau, muốn đỡ tưởng đứng lên, sử không thượng sức lực chỉ có thể lại ngồi trở về. Mẹ, ngươi không thể đem sở hữu sai lầm toàn quái ở ta trên đầu. Nếu không phải các ngươi ngạnh buộc ta gả cho hắn, ta cũng không có khả năng lựa chọn chạy trốn. Cũng sẽ không vì chạy trốn đi trộm nãi nãi tiền. Này hết thảy, ngươi không thể tất cả đều quái ở ta trên đầu. Vương Cần tức giận đến lại muốn đánh người, bên ngoài loa đã thổi bay tới, tay nâng lên tới lại thả đi xuống. Tiểu Lanh canh, ngươi lời này còn có lương tâm sao? Nếu không phải ngươi đi trêu chọc Tống Dân, đem hắn nơi đó phế bỏ. Ngươi ba liền sẽ không đi vay tiền, cũng sẽ không thiếu hạ như vậy nhiều lợi tức. Vì trả nợ của cải đều bị đào rỗng, này hết thể ngọn nguồn không đều là ngươi sao? Tiểu Lanh canh không nghĩ tới này trung gian lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng cảm thấy chính mình có sai, nhưng là cha mẹ trên người cũng có sai. Vương Cần suy nghĩ một chút, dùng tay trái đem người túm lên, ngươi đi bên ngoài quan tài trước mặt cho ta quỳ, nay sự tình tất cả đều lấy ngươi dựng lên, ngươi nếu là không nghĩ bị chúng ta đánh chết, liền cho ta hảo hảo quỳ. Tiểu Lanh canh sợ hãi lại bị đánh chỉ có thể gật đầu đồng ý, đi theo Vương Cần mặt sau một đường ra phòng. Sau đó bị đẩy đến quan tài trước mặt quỳ xuống. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo lúc này đã đi tới cách vách, nơi này không có người ngoài, chỉ có Tam Thẩm cùng Hải Tử. Tiểu Ni vào nhà ánh mắt đầu tiên liền phát hiện nhà ở biến dạng, so trước kia sạch sẽ, giường đất biên bày một ít hải tử quần áo cũ. Đại Đông cũng không có gì mùi lạ. Trương Như xuống đất đem nàng kéo đến trên giường đất ngồi, quay đầu lại đối Tô Thần Hạo, tùy tiện tìm địa phương ngồi, ở ta nơi này không cần khách khí. Vừa rồi tiếng khóc minh lão thái thái đã đi, nàng làm con dâu, hẳn là đi gặp cuối cùng một mặt. Lão gia tử lên tiếng không cho nàng đi, sợ lây dính thượng đồ vật sơn hải tử. Tô Thần Hạo không có thượng giường đất ngồi, mà là ngồi ở một bên trên ghế, không có thấy Tam Thúc người, cảm thấy có điểm kỳ quái, nhịn không được hỏi. Tam Thúc đâu? Vừa rồi ở trong phòng cũng không có thấy hắn. Trương Như đem hải tử bế lên tới, hắn đi bên ngoài công tác, phỏng chừng nay có thể tới ra. Lão thái thái có nay chúng ta trong lòng hiểu rõ, hắn trước khi đi cùng Lão thái thái lao nửa nói. Chính là sợ trở về không kịp, đưa Lão thái thái cuối cùng đoạn đường. Trong nhà nghèo không có cách nào, bằng không cũng sẽ không làm hắn Đại Đông đi ra ngoài làm việc. Trương Như nhìn trong lòng ngực hải tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiểu Ni đôi tay vói qua, Tam Thẩm, làm ta ôm một chút. Trương Như thống khoái đem hải tử giao qua đi, gia hỏa này càng ngày càng chậm, ta đều mau ôm bất động. Tiểu Ni bế lên đại mập mạp, này ít nhất đến có 30 cân, này chứng minh ngươi sữa hảo dưỡng hải tử. Hải tử thật là quá đáng yêu, ta có thể thân một chút sao? Trương Như gật đầu đáp ứng rồi, bên ngoài loa thanh càng lúc càng lớn, nhịn không được nhìn hai mắt, ở phát hiện Kiều Lanh Canh về sau, lúc này mới mở miệng hỏi. Kiều Lanh Canh như thế nào đã trở lại? Đây là khi nào phát sinh sự tình, ta như thế nào không biết. Chương 577 tang lễ 2. Tiểu Ni đem phía trước phát sinh sự tình đơn giản một chút, sau đó tiếp tục cùng hải tử chơi. Hải tử đôi mắt nhất thuần tịnh, bên trong cái gì đều không có, vui vẻ chính là vui vẻ, không vui chính là không vui. Nghĩ đến phía trước chuẩn bị tốt khóa vàng, từ trong túi móc ra tới, đưa tới hải tử trên cổ. Còn rất thích hợp. Này sao lại có thể? Trương Như nhìn đến khóa trường mệnh mang ở nhi tử trên cổ. Chính mình nếu không có nhìn lầm nói là kim. Nay lễ quá quý trọng, muốn gỡ xuống tới, Tiểu Ni trốn rồi một chút, hài tử bị ôm tới rồi một khắc sườn. Đây là ta cho hắn chuẩn bị lễ vật, không phải cho ngươi chuẩn bị. Hắn chính là ta nhất đệ đệ, mang lên khóa trường mệnh phù hộ hắn một đời bình an. Trương Như nghĩ đến trở về sau Ni sinh hài tử, chính mình trả lại trở về là được, cũng liền không có tiếp tục kiên trì đi xuống. Ân tình này, nàng trong lòng nhớ kỹ. Tiểu Ni cảm thấy hài tử thật khá tốt chơi. Đặc biệt là đại đại đôi mắt nhìn chính mình. Bên ngoài loa thanh giống như không có ảnh hưởng đến hải tử, trên mặt vẫn luôn cười mị mang. Tiểu Ni ôm một hồi cũng ôm không được, đem hải tử thả xuống dưới, xem hắn ủy khuất bộ dáng muốn khóc, không có cách nào lại lần nữa ôm lên. Lý Mai Hoa đẩy cửa ra tiến vào, nhìn đến nữ nhi con rể tại đây phòng yên tâm, đem khăn trùm đầu gỡ xuống tới lại lần nữa mang lên. Các ngươi liền tại đây phòng đợi, có việc ta sẽ qua tới kêu các ngươi, bên ngoài như vậy lánh cũng không địa phương đãi. Mẹ, ta đi theo đi ra ngoài bận việc, làm Ni lưu tại trong phòng. Tô Thần Hạo đứng lên. Lý Mai Hoa gật đầu, như vậy cũng đúng, tỉnh làm người nhàn ngôn toái ngữ. Tô Thần Hạo mặc vào giày nặng áo đông bên trong là hiếu sam, đối với Kiều Ni, ngươi ở trong phòng chờ ta liền giáo. Kiều Ni biết trường hợp này chính mình không ra đi, hắn phải đi ra ngoài, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Xem bọn họ rời đi cửa phòng bị đóng lại. Ni, vừa rồi hắn ở ta ngượng ngùng hỏi, các ngươi ở bên ngoài sinh hoạt thế nào? Nghe các ngươi lại khai một cái tiệm đồ nướng, việc này là thật vậy chăng? Trương Như xong lời nói cấp sắp ngủ nhi tử đắp lên chăn. Tiểu Ni có điểm mệt, đem trên giường đất gối đầu đỡ tới rồi ven tường thượng, sau đó dựa vào mặt trên. Đông sinh ý kém, một nhiều ít có thể tránh một ít, chờ khí chuyển ấm sinh ý sẽ so hiện tại tốt một chút. Hai ngươi cũng thật hành, mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể làm buôn bán. Trương Như có cảm mà nói, nàng cảm thấy chính mình đầu góc nhưng buồn. Tiểu Ni cảm thấy gối dựa đầu có điểm mệt. Dù sao cũng không người ngoài đem gối đầu buông xuống nằm xuống. Tối hôm qua thượng không như thế nào ngủ, liêu nửa về sau trở lại trên giường đất liền nằm một cái khi liền sáng. Trương Như đem phía sau chính mình chăn ném qua đi, đừng ghét bỏ, mặt trên có một chút ngãi vị. Tiểu Ni tiếp nhận tới cái ở chính mình trên người, này có gì nhưng ghét bỏ, chúng ta không phải người trong nhà sao. Hai tử ở bên cạnh ngủ đánh lên khò khè, bên ngoài loa thanh hết đợt này đến đợt khác, này cũng có thể ngủ được. Tiểu Ni muốn ngủ, nhưng là lại sợ hãi một hồi có người tìm, cho nên chính là híp. Trương Như đem bức màn lôi kéo, ở một khắc sần cũng nằm xuống. Nếu không phải có hài tử, nàng hiện tại cũng đến ở bên ngoài bận việc đâu. Lão thái thái đi thì đi, về sau liền dư lại nàng cùng lão công công ở nhà, như vậy quá liền có điểm không có phương tiện. Chờ Hải Nam trở về, nàng chờ hơi chút để một chút chuyện này. Nhìn như vậy hài tử, nếu như đi trong thành trụ, hiển nhiên lại không thích hợp, như vậy tưởng tượng trong lòng lại bắt đầu sầu đi lên. Chương 578 tang lễ 3. Ở nghe được lại một tiếng thở dài khí sau, Tiểu Ni mở mắt nhìn về phía Trương Như. Tam Thẩm, ngươi trong lòng có việc. Ân. Trương Như cảm thấy Tiểu Ni là cái thương lượng đối tượng, sửa sang lại một chút suy nghĩ lại lần nữa mở miệng. Ngươi mãi mãi qua đời, này về sau trong viện liền dư lại ta cùng hài tử, lại liền ngươi ra ba người. Ngươi thúc thúc hiện tại thật vất vả có làm việc sức mạnh, ta không thể lại ngăn đón hắn ở nhà đợi. Chính là trong nhà nếu như vậy ở, khó tránh khỏi trong thôn những cái đó bà ba hoa sẽ rảo lưỡi căn tử. Tiểu Ni hơi chút tưởng tượng liền minh bạch sao lại thế này, sinh hoạt thượng xác thật có chút không có phương tiện. Nếu, tam thúc tam thẩm nếu là dọn đến trong thành ở, ra về sau sinh hoạt làm sao bây giờ. Đầu óc vừa chuyển có chủ ý, nước chấm xưởng mắt thấy mau làm thành. Đến lúc đó chính mình yêu cầu nhân thủ, người trong nhà đều ở làm ăn bộ, nếu là đi làm xưởng ăn phô phải nhàn rỗi xuống dưới. Tam thẩm, tam thúc. Hơn nữa ra nhưng thật ra chọn người thích hợp, an bộ làm cho bọn họ làm, chỉ cần có điểm lợi nhuận hẳn là liền đủ sinh sống. Tẩu tử nếu có thể tới đại bệnh viện sinh sản, đối nàng cũng có chỗ lợi. Cứ như vậy cả nhà liền có thể ở bên nhau. Tam thẩm, ngươi việc này tạm thời trước hoãn một chút, ta trở về hỏi một chút cha mẹ, có lẽ sẽ có đẹp cả đôi đàng biện pháp. Ân. Trương Như trong lòng cân nhắc, Tiểu Nhi có thể là muốn cho đại ca đại tẩu đem lao gia tử nhận được trong thành trụ, việc này xác thật đến hoãn một chút, cũng liền không có lại truy vấn. Đệ nhất làm tang sự giữa chưa không có gì bàn tiệc, chính là ngao thượng một nồi to nhiệt canh, màn thầu còn đủ. Tiêu Hải Sinh không nghĩ làm sự tình trong nhà làm quá keo kiệt, cùng người trong thôn mua nửa đầu heo, bọn họ không phụ trách sát. Kia người nhà sát hảo về sau đưa một nửa lại đây. Vì thế giữa trưa nhiệt canh giữa bị ra nhập thịt, cái này làm cho hỗ trợ làm việc người cảm thấy phi thường cao hứng, ăn màn thầu uống canh thịt, trên người hàn khí thực mau tiêu tán. Tô Thần Hạo cấp trong phòng tặng một chậu canh, 6 cái đại màn thầu, sau đó vội vàng rời đi đi bên ngoài ăn. Tiểu Ni cùng Trương Như ở trong phòng đơn giản ăn một đốn, sau đó liền hống hải tử chơi. Buổi chiều một chút Kiều Hải Nam đã trở lại, đi vào trong viện trước cấp quan tài khái mấy cái đầu, trong ánh mắt mạo lệ quang. Không nghĩ tới rời đi lần đó nói chuyện thế nhưng là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Lão Thái Thái cùng hắn hảo hảo làm việc dưỡng ra sống tạm, những lời này đó còn rõ ràng trước mắt. Bị người nâng đưa về tới rồi trong phòng, nhìn đến bạch béo nhi tử, trong lòng buồn khổ mới tiêu tán một ít. Tức phụ, ta đã trở về. Trương Như xuống đất xuyên giày, nhìn trước mắt nam nhân, so với phía trước càng thêm gầy, trên mặt ngăm đen không, còn nhiều mấy cái hoang ân. Ngươi làm gì vậy xuống đi. Thời gian dài như vậy không trở về nhà, cũng không làm người truyền cái tin tức trở về, hiện tại người lại hắc thành cái dạng này. Ta ở bên ngoài công trường làm việc, ăn không ít khổ. Tiêu Hải Nam từ trong lòng ngực đem tiền móc ra tới, nhét vào tay nàng thượng, tiền lương tổng cộng 188 đồng tiền, ngươi cầm về sau cấp hải tử mua đồ vật. Như thế nào nhiều như vậy tiền? Trương Như nhìn trong tay tiền cảm giác không chân thật, chưa từng có nghĩ đến Kiều Hải Nam lấy sẽ cho chính mình nhiều như vậy tiền, sợ là một giấc mộng, dùng tay kháp hạ mặt. Xác định không phải nằm mơ, lúc này mới gắt gao ôm hắn. Tiêu Ni phát hiện tam thúc trở nên có điểm già rồi, hẳn là mấy ngày này ở bên ngoài sinh hoạt không phải quá hảo. Có thể tránh nhiều như vậy tiền trở về, đủ để sáng tỏ một giác hiện tại bên ngoài tiền lương, bình thường công nhân chỉ là mấy chục đồng tiền. Lãnh đạo tiền lương cũng chỉ bất quá là hơn trăm mà thôi. Chương 579 tang lễ 3. Hai người thân thiết qua đi, lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có người, chạy nhanh hoảng loạn buông ra. Trương Như đem tiền thu hảo, có này số tiền, chúng ta có thể qua cái sống yên ổn năm. Lần này trở về ngươi còn muốn lại đi ra ngoài làm việc sao? Hiện tại khí lạnh, bên ngoài sống không hảo làm, ta tính toán qua xong năm về sau lại đi ra ngoài. Tiêu Hải Nam dùng khăn lông lau một chút mặt cùng tay. Sau đó liền đi sở hải tử. Ngoan, tiếng kêu ba ba. Hai cha con mắt to trừng mắt, cuối cùng Tiểu Hải Nam thua, sờ soạn một chút nhi tử mặt. Lúc này đột nhiên nhớ tới quỷ gối quan tài bên Tiểu Lanh Canh, đối với các nàng, kia nha đầu chết tiệt kia như thế nào đã trở lại. Trên mặt những cái đó thương là chuyện như thế nào. Trương Như liền đem phía trước sự tình thuật lại một lần, cuối cùng tổng kết một câu, nàng chính là tự làm tự chịu, ngươi nhưng đừng nhìn nàng đáng thương, đi theo đại gia cầu tình làm nàng về phòng tử. Ta có bệnh A. Ta làm nàng trở về, này nếu là ta thân quê nữ, ta đã sớm đem nàng đánh cho tàn phế phế đi. Như vậy liền không học giỏi, về sau không chừng đều xông ra cái gì thai hòa đâu. Tiểu Hải Nam tức giận không thôi. Tiểu Nhi, tam thúc, vì nàng sinh khí không đáng, đuổi một đường, ngươi ở trên giường đất ngồi một hồi. Trương Như lôi kéo Tiểu Hải Nam ngồi xuống, một hồi còn phải lên núi tiến đưa, có thể nghỉ một lát, là một hồi. Ngươi có phải hay không một đường đều không có ăn cơm? Trên đường liền ăn hai cái bánh bao, nay sẽ mọi người đều cơm nước xong, chờ buổi tối cùng nhau ăn đi. Trương Như đau lòng không thôi, lúc này đi bên ngoài hẳn là không có gì cơm. Môn bị đẩy ra, Lý Mai Hoa đi đến, trên tay cầm một mâm màn thầu, còn có một chén canh thịt. Lao Tam, đây là ta cố ý cho ngươi lưu cơm, trước sấn nhiệt ăn. Tiêu Hải Nam chạy nhanh đôi tay nhận lấy, đại tẩu, ngươi thật là trên đời bồ tát sống. Bộ dáng thay đổi, ngươi này miệng nhưng thật ra so trước kia càng ngọt. Lý Mai Hoa ở bên ngoài đứng một, ngồi ở bên cạnh trên ghế, cuối cùng có thể nghỉ một chút chân. Làm trường tức, nàng liền tính là gì cũng không làm, cũng đến đứng ở người trước. Bằng không liền hảo bị người ba đạo bốn, nàng chỉ có thể ở bên ngoài bồi. Mẹ, khi nào lên núi A? Ta dùng không cần đi theo cùng đi. Tiểu Nhi dò hỏi. Lý Mai Hoa lắc đầu, ngươi liền không cần đi theo đi, ở trong phòng đốc, đến lúc đó đại ca ngươi còn có ngươi ba bọn họ đến đi theo lên núi. Ngươi tam thúc cũng đến đi. Trong nhà nam nhân đều đến đi. Tiểu Ni nhìn trong lòng ngực hoa hoa, vẻ mặt tươi cười căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Nghĩ thầm vẫn là làm hài tử hảo, sự tình gì đều không cần tưởng. Lý Mai Hoa dùng một bên khăn lông lau một chút tay, đem trên người áo khoác cởi ra, lúc này mới bắt tay vói qua. Làm ta ôm một hồi ra hỏa, nhìn xem có bao nhiêu trầm. Tiểu Ni đôi tay đem hải tử đưa qua đi, nhưng trầm, ngươi ôm thời điểm tâm điểm, đừng quăng ngã. Ta ôm hải tử có thể so ngươi nhiều hơn, ngươi, còn có ngươi hai cái ca ca không đều là ta ôm đại. Lý Mai Hoa nhìn trong lòng ngực hải tử, gia hỏa này lớn lên thật là đẹp mắt, khẳng định so hai cái ca ca lớn lên tuấn. Tiểu Ni, là khá xinh đẹp, hơn nữa hơi chút một đấu liền cười, đứa nhỏ này thật nhận người hiếm lạ. Trương Như cùng Tiểu Hải Nam ở một bên nhìn cũng đi theo cao hứng, nhà mình hải tử nhận người hiếm lạ. Lý Mai Hoa lo lắng bên ngoài có người tìm, chỉ ôm một hồi liền đem hải tử bông đi ra ngoài. Tiểu Hải Nam qua chỉ chốc lát cũng đi ra ngoài hỗ trợ, đảo mắt trong phòng lại dư lại hai cái đại nhân một cái hải tử. Chương 580 tang lễ 4. Không dùng tới sơn tiễn đưa, Tiểu Ni cảm thấy chính mình có thể hảo hảo ngủ một giấc, cùng Tam Thẩm chào hỏi, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại là bị bên ngoài pháo thanh đánh thức. Đây là hướng trên núi tặng người. Trương Như đôi tay che lại hải tử lỗ thai, đối với Kiều Ni giải thích. Nhìn một chút đồng hồ thời gian vừa qua khỏi 4 điểm, Kiều Ni ngồi dậy xoa nhẹ hạ đôi mắt, bao lâu thời gian có thể trở về. Hiện tại khí lãnh, phỏng chừng một chốc một lát cũng chưa về, ta đi ra ngoài xem một chút bên ngoài sự tình, vội thế nào. Nay một không có đi ra ngoài, lại không ra đi xem một cái, khẳng định có người nhàn thoại. Mặt trời xuống núi bên ngoài khẳng định thực lãnh, Kiều Ni chạy nhanh mở miệng ngăn cản. Đi ra ngoài làm gì, bên ngoài có như vậy nhiều người hỗ trợ, nấu cơm cũng không dùng được ngươi, ngươi này thân mình cũng không thể đi ra ngoài thổi gió lạnh. Vạn nhất bị cảm, hài tử cũng liền bị cảm. Trương Như lại ngồi xuống, cũng là, bọn họ ai cái gì liền cái gì đi. Ta phải vì nhi tử suy xét, đứa nhỏ này từ sinh hạ tới liền không có đến quá bệnh, buổi tối ăn một lần mãi liền ngủ, nhưng hảo mang theo. Mãi cho đến mau đen, lên núi nhân tài lục tục trở về. Tiểu Ni xuyên thấu qua cửa sổ thấy Tô Thần Hạo cũng ở trong đội ngũ, bọn họ còn không có kết hôn, như vậy lên núi hảo sao. Trong lòng không khỏi phạm nói thầm. Cơm chiều vẫn như cũ là canh thịt, hỗ trợ người cơm nước xong về sau liền về nhà, kế tiếp là chính mình người nhà ăn cơm. Lần này ăn cơm liền tương đối náo nhiệt, đại gia vây ở một chỗ, một bên lời này một bên ăn cơm. Tiểu Ni chú ý tới Kiều Lanh Canh không có ở trong sân quỷ, không biết người đi đâu. Tô Thần Hạo đối nàng thanh, bị quan đến phòng đi, nhị thúc yêu cầu. Tiểu Ni gật đầu biểu là đã biết, nghĩ đến trong phòng mặt không có nhóm lửa, người này muốn ở bên trong đông lạnh cả đêm, chết nhưng thật ra sẽ không, chính là khẳng định sẽ tổn thương do giá rét. Không biết, nàng trong lòng hiện tại hối hận không có. Sương phòng. Tiểu Lanh Canh đang ở dùng sức liếm bát cơm, đói bụng một, chỉ cho nàng một chén canh, liền màn thầu đều không có cấp một cái. Uống xong về sau cảm giác bụng so với phía trước càng đói bụng. Liếm thực sạch sẽ, trong tay chén tùy tay đặt ở trên mặt đất. Sau đó đứng lên ngồi ở trên giường gỗ. Trong óc giữa không khỏi nhớ lại mấy tháng trước ở chỗ này trộm tiền cảnh tượng, lúc ấy chính mình đầu óc khẳng định là bị lừa đá. Sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc ấy liền không trộm tiền. Cũng không đến mức rơi vào hiện giờ kết cục. Môn bị khóa lại, nàng hiện tại lại lánh lại đói, trên người lại không có tiền, liền tính cửa không có khóa nàng cũng không có can đảm trốn. Trung quanh đen nhánh một mảnh, đột nhiên nghĩ tới quỷ truyền, sợ tới mức chạy nhanh lấy một bên chăn đem chính mình che lại. Không có cảm giác được ấm, ngược lại cảm giác trên người càng thêm ấm lãnh, lúc này mới nhớ tới, này chăn là mãi mãi sinh thời cái. Chạy nhanh đem chăn ném tới một bên, đôi tay ôm lấy đầu gối xúc ở góc tường, sợ hãi thẳng run run. Trong nhà người nhiều, buổi tối chỉ có thể ở bên nhau tễ tễ ngủ, minh là ngày chính tử, yến hội xong xuôi sự liền có thể về nhà. Ở nông thôn việc tang lễ thanh tránh không được tiền, thông qua buổi tối nói chuyện mới biết được. Buổi tối ngủ người quá nhiều, Tiểu Ni không có ngủ hảo sớm liền tỉnh. Xuống đất xuyên giày rửa mặt, sau đó liền nghĩ hồi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm, kết quả bị Lý Mai Hoa lại chạy về phòng. Là ngao một nồi cháo, đơn giản ăn một ngụm. Yến hội thỉnh người đã làm một hồi người tới không cần nàng nhọc lòng. Tiểu Ni không có cách nào chỉ có thể về phòng tiếp tục đợi bồi hải tử. Chương 581 tang lễ 5. Giữa trưa trong phòng bên ngoài đều bày cái bàn, cơ hồ toàn thôn người đều tới, đồ ăn là thỉnh người làm, trừ bỏ hai cái rau trộn đều thêm thịt. Này bàn tiệc cũng coi như là trong thôn độc nhất phân. Việc tang lễ tỉnh cơm nước xong liền chạy lấy người, đại gia chưa từng có nhiều hàn huyên, vừa rồi còn náo nhiệt không thôi, giây lát trở nên lạnh lẽo. Mượn tới đồ vật lục tục tất cả đều còn đi trở về. Sự tình xong xuôi, người trong nhà tập hợp ở bên nhau tất cả đều đi tới nhà chính. Đương nhiên Kiều Lanh Canh ngoại trừ, còn bị nhốt ở trong phòng, không biết có hay không bị tổn thương do giá rét. Kiều Lý đem trong tay tẩu hút thuốc bông, lão nhị, nhà ngươi cái kia bất hiểu nữ. ngươi rời đi thời điểm đừng quên mang đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy nàng. Đến phiên chuyện làm của ta kia một, ngươi cũng đừng mang nàng lại đây, ta coi như không có cái này cháu gái. Ta không có mở miệng là tưởng cấp nhi tử lưu cái mặt mũi. Việc này ta nhớ kỹ. Tiêu Hải Hưng không có phản bác, mà là đáp ứng xuống dưới. Đổi làm là hắn cũng sẽ không muốn gặp như vậy cháu gái. Tiêu Lý nhìn suy sút con thứ hai, không có lại tiếp tục cái gì, đổi làm trước kia khẳng định sẽ làm lao đại giúp hắn. Hiện tại sẽ không nói như vậy. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn quản như vậy nhiều làm gì. Còn không bằng sấn hiện tại có thể hoạt động, làm một chút chính mình muốn làm sự tình. Quay đầu nhìn về phía chính mình thích nhất cháu gái, Ni, ngươi đây là thỉnh mấy giả. Ta cùng lão sư thỉnh một tuần giả. Tiểu Ni nhìn đến lão gia tử trên mặt tràn đầy mỏi mệt, không đành lòng lại lần nữa mở miệng, ra ra, ngươi cùng ta về nhà trụ mấy, ta hảo hảo bồi bồi ngươi, làm điểm ăn ngon cho ngươi. Tiểu Lý xua tay, lần này liền tính, chờ ngươi lần sau trở về, ta ở thượng nhà ngươi trụ. Tiểu Ni không có cưỡng cầu mà là ở mở miệng. Ta đây trước khi đi lại qua đây xem ngươi. Tiểu Lý không có nụ cười trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, người đi như đèn diệt, kỳ thật hắn đã sớm đã thấy ra, cũng không phải như vậy khó chịu. Buổi chiều 3 giờ khởi hành xuất phát. Người một nhà mênh mông quần quận trở về đuổi, Minh còn phải vội trong tiệm sự tình, thật sự không thể nhiều đãi. Ở bọn họ đi rồi, Tiêu Hải Hưng cũng mở miệng cùng Tiểu Lý cáo từ, kỳ thật lần này trở về hắn còn có một cái khác mục đích. Chính là cùng lao ra tử lời hay, mượn điểm tiền trở về. Kết quả nữ nhi ngoại ý muốn xuất hiện, đem hết thể kế hoạch tất cả đều quấy rầy, chỉ có thể xám xịt mang theo người rời đi. Tiêu Lanh canh rốt cuộc rời đi phá phòng ở, trong lòng không có cảm giác cao hứng, mà là cảm giác sợ hãi. Giữa trưa ăn yến hội, đại bá mẫu cho nàng tặng không ít ăn. Bằng không nàng hiện tại liền đi đường sức lực cũng chưa, anh chính mình thân mụ không có quản quá, ngược lại là nàng nhất không thể tưởng được người ở ngay lúc này quản nàng. Trong lòng miễn bàn nhiều khó chịu. Trên đường, Vương Cần một bên cở trách này hai phát sinh sự tình, một bên nhìn bên cạnh nữ nhi, ngươi phía trước trộm tiền, còn dư lại nhiều ít ta. Tiêu Lanh canh trong lòng lộp bột một tiếng, chạy nhanh lắc đầu tỏ vẻ đã không có. Như vậy nhiều tiền ngươi đều hoa. Vương Cần vẻ mặt không thể tin tưởng, lúc này mới bao lâu thời gian, kia chính là 100 nhiều đồng tiền. Đảo kỵ lừa ngừng lại. Tiêu Hải Hưng đem tiền sự tình đã quên, nếu không phải tức phụ nhi nhắc tới, hắn đến về nhà thời điểm mới có thể phản ứng lại đây. Những cái đó tiền ngươi đều hoa chạy đi đâu? Còn có này đó ngươi đều thượng đi đâu vậy? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài làm cái gì không thể gặp tha sự tình? Hảo hảo cô nương đi ra ngoài đãi 2 tháng, làm nam nhân hắn không thể không nghĩ nhiều. Tiền ta đều hoa, nhưng là ta không có làm không thể gặp tha sự tình, những cái đó tiền chỉ đủ lộ phí cùng thuê nhà. Kết quả ta bị thuê nhà người lừa, lưu lạc đầu đường, sau đó té xỉu. Bị Ni trong tiệm người cứu, sau lại bị thu lưu. Lại sau lại bị Ni phát hiện mang theo trở về. Chương 582 kim khối 1. Tiêu Lý cảm thấy nữ nhân không có nói dối, nghĩ đến như vậy nhiều tiền đều hoa hiểu rõ, tức giận đến hắn lại muốn động thủ đánh người. Chỉ có thể cưỡng chế cháy khi đi một bên hút thuốc. Vương Cần dùng tay liền chọc hai hạ nữ nhi đầu, ngươi cái phá của hải tử, như vậy nhiều tiền tất cả đều tiêu hết, ta như thế nào sinh hạ ngươi như vậy bại gia nữ nhi. Chính ngươi không muốn sống, ngươi lôi kéo người một nhà làm gì, lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm. Ta liền không nên nghe ngươi ba nói, trực tiếp đem ngươi đưa vào đi thì tốt rồi, kia sau lại sự tình đều sẽ không phát sinh. Tiêu Lanh canh yên lặng chịu đựng, nàng tính toán về đến nhà về sau lại tìm cơ hội chạy trốn. Hiện tại cha mẹ đã không phải trước kia cha mẹ, bị nàng đánh liền đánh, mắng liền mắng. Lưu tại trong nhà này không có ý tứ, huống chi nàng kiến thức tới rồi thành phố lớn phồn hoa. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến cho dù ở bên ngoài làm không sạch sẽ sự tình, cũng so lưu tại trong nhà cường. Tiểu Ni lúc này đã về đến nhà, còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, liền xem đại ca đem cửa đóng lại. Tẩu tử đem bức màn kéo xuống tới, trong phòng dựa ánh đèn chiếu sáng. Đang muốn hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì nhi thời điểm, liền thấy phụ thân cầm một cái mang bùn đất hộp đi đến. Này kim khối vẫn luôn chôn ở dưới nền đất, sau lại bởi vì lại nhiều một khối, mới từ trong đất lại đào ra. Lại nhiều một khối. Tiểu Ni nghĩ đến yên lặng nói cho chuyện của nàng, trong lòng cảm thấy kim mãng tìm được kim khối tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chẳng lẽ trên núi có kim mạch sao? Nghĩ đến đây, vội vàng đi qua đi, đem hộp tiếp nhận tới phóng tới trên bàn mở ra. Hai đại khối kim thạch xuất hiện ở trước mắt. Tô Thần Hạo cầm lấy một khối nhìn kỹ một chút, là vàng, hơn nữa là hàm kim lượng rất cao kim khối. Phóng tới bếp lò bên trong tinh luyện, ít nhất có thể ra 90. Nay thật sự là quá tốt, nhà chúng ta về sau có nhiều như vậy vàng, muốn làm gì đều có thể. Tiêu Đại Sơn ở một bên hưng phấn mà. Tiểu Sơn trong lòng như suy tư gì, lại nghĩ tới Mã Ngọc Lan. Hiện tại trong nhà có vàng, hắn hôn sự cũng có thể xử lý đi lên. Phòng ở cùng tiền đều có. Mã Ngọc Lan lần này còn sẽ cự tuyệt chính mình sao? Này đó hai người rất ít lời nói, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Tiêu Hải Sinh, tiền không thể ngoại lậu, vàng cũng giống nhau. Lớn như vậy hai khối kim khối, muốn tìm được thích hợp người mua không dễ dàng như vậy. Tô Thần Hạo, ta kiến nghị đem kim khối phá vỡ, như vậy ra tay thời điểm cũng có thể dễ dàng một ít, sẽ không khiến cho đừng tha chú ý đối ngoại liền ở địa phương khác đào vàng. Ân, biện pháp này hảo. Tiêu Hải Sinh tán đồng gật đầu. Lý Mai Hoa cùng Đào Xuân Phương không có chen vào nói, chính là ở hết sức chăm chú nghe. Tiểu Ni đem hộp đắp lên, kim khối sự tình vãn một chút lại. Ta hiện tại muốn cùng đại gia một việc. Khuê nữ, ngươi tưởng gì? Tiêu Hải Sinh nhịn không được hỏi, hắn trong lòng hiện tại ý tưởng chính là nhanh lên đem vàng bán. Đối với chuyện khác không phải hắn để ý. Tiểu Ni chậm rãi mở miệng, ta cùng người hợp tác một cái xưởng, chủ yếu chính là làm nước chấm. Lại có một tháng không sai biệt lắm liền khởi công. Thạc Tam Thẩm cùng ta lời nói cho ta đề ra cái tỉnh. Đó chính là mang các ngươi đi Cửu Châu Thành, an bộ sinh ý giao cho bọn họ là được. Cứ như vậy, Tam Thúc liền không cần chạy đến bên ngoài đi làm công, có thể canh giữ ở Tam Thẩm bên người. Bằng không nàng tính toán đi theo Tam Thúc cùng nhau đi ra ngoài làm công, ra ra liền không ai chiếu cố. Làm hắn một người lưu tại gia, vạn nhất xảy ra gì sự làm sao bây giờ. Chương 583 Kim Khối 2. Tiêu Hải Sinh nhíu mày, chúng ta thật vất vả đem an bộ khai lên. Liền như vậy cho bọn hắn. Về sau này thu vào chẳng phải là đã không có. Tiểu Nhi, ba, ta này không phải cùng các ngươi thương lượng sao. Chúng ta bên này định ra tới về sau mới có thể cùng Tam Thúc. Ta xem hắn hiện tại kiên định chịu làm, chúng ta phòng ở không phải bạch cho hắn, có thể thuê cho hắn. Chỉ là sinh ý giao cho hắn, cho nên cũng không bồi cái gì. Chúng ta về sau có lớn hơn nữa sinh ý, tưởng tránh bao nhiêu tiền đều anh vì người một nhà có thể ở bên nhau, điểm này hy sinh không tính cái gì. Hùng chi còn đem ra ra dàn xếp thỏa đáng, không cần cho các ngươi lại nhọc lòng. Khuê nữ, Lý Mai Hoa mở miệng, các ngươi cái kia xưởng xác định có khả năng đại sao. Lại chúng ta nhiều người như vậy, đi về sau tiêu dùng khẳng định rất lớn. Việc này ngươi đều nghĩ tới không có. Nàng trong lòng đương nhiên động tâm, muốn cùng khuê nữ ở cùng một chỗ, chính là hiện thực vấn đề đến suy xét. Như vậy cả gia đình tiêu dùng khẳng định không ít. Nghĩ tới, đi về sau trước tạm thời thuê cái phòng ở, chờ kim khối ra tay về sau. Liền có thể cấp trong nhà mua cái căn phòng lớn, nơi đó có tứ hợp viện, chúng ta chọn một cái lớn một chút mua. Như vậy chúng ta liền không cần tách ra. Tiêu Ni đem tính toán ra tới. Tiêu Hải Sinh nhìn về phía Tô Thần Hạo, ngươi cảm thấy Ni cái này kiến nghị thế nào? Có thể, ta tán đồng nàng ý tưởng. Chỉ là bên kia phòng ở không có thuê hảo, qua đi về sau muốn trước thuê nhà. Con rể đồng ý, Tiêu Hải Sinh quay đầu hỏi Lý Mai Hoa, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Có nguyện ý hay không đi thành phố lớn phát triển? Hoặc là suy nghĩ một chút nữa, ngươi nghĩ như thế nào như thế nào? Chúng ta số tuổi lớn, đi về sau có thể giúp được cái gì? Có thể hay không cho bọn hắn thêm phiền? Lý Mai Hoa nghĩ thầm nữ nhi con rể nguyện ý làm cho bọn họ đi thành phố lớn, nàng là cao hứng, nhưng là thực tế vấn đề không thể không suy xét. Tiêu Đại Sơn cùng Kiều Sơn đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phụ thân, bọn họ muốn đi thành phố lớn phát triển. Việc này còn phải bọn họ đồng ý mới giáo. Tiêu Ni lôi kéo Lý Mai Hoa tay, mẹ! Ngươi hiện tại tuổi còn không lớn, đừng chính mình lao liêu lời nói. Ta nhưng không thích nghe, cho các ngươi đi theo cùng nhau qua đi, một phương diện là bởi vì có thể thường xuyên nhìn đến các ngươi. Về phương diện khác xưởng làm lớn, kia có thể so bữa sáng cửa hàng kiếm tiền nhiều, đến lúc đó không có người trong nhà nhìn. Ta này trong lòng thật sự là không yên tâm. Chúng ta đi. Tiêu Hải Sinh chụp một chút đùi. Lý Mai Hoa nghe xong nữ nhi như vậy một phen lời nói, nghĩ đến sinh ý làm người ngoài quản cũng không yên tâm. Không có lại mở miệng đưa ra phản đối ý kiến. Tiêu Đại Sơn cùng Tiêu Sơn nhất kích động, đôi tay nắm ở bên nhau không biết gì hảo. Đào Xuân Phương tay vớt bụng, hai tử lại có mấy tháng sinh ra, ở thành phố lớn sinh hài tử có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền. Tẩu tử, ngươi như vậy suy xét là không đúng. Thành phố lớn sinh hài tử đúng vậy dùng nhiều một ít tiền. Nhưng là ngươi tử về phương diện khác tưởng, nơi đó đại phu so huyện thành đại phu kỹ thuật muốn hảo. Như vậy mới có thể bảo đảm ngươi cùng hài tử bình an không có việc gì. Tam Thẩm sinh hài tử không phải thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện sao? Đào Xuân Phương nuốt bụng nghĩ đến lần đầu tiên sinh hài tử liền rất gian nguy, thiếu chút nữa xảy ra sự tình. Đi thành phố lớn có tốt đại phu, nguy hiểm suất khẳng định sẽ hạ thấp. Trong lòng bắt đầu do dự, là có đi hay là không đâu. Tiêu Đại Sơn nắm tức phụ tay, Xuân Phương, ngươi liền nghe đi nói, không cần lại do dự. ta cũng tưởng nhiều tránh một ít tiền cho ngươi cùng hài tử càng tốt tương lai. Chương 580 từ kim nhiều hơn một. Đào Xuân Phương gật đầu đồng ý, nàng cảm thấy vì hài tử cũng muốn đua một lần. Có muội tử đi đầu làm, nàng còn có cái gì đáng sợ đâu. Cứ như vậy đại gia nhất trí thông qua đi Cửu Châu Thành. Sự tình thương thảo xong rồi, kế tiếp chính là nấu cơm, Tiểu Nhi nhìn một chút trong nhà hiện có nguyên liệu nấu ăn, quyết định làm 4 đồ ăn một canh. Lý Mai Hoa mệt mỏi vài, thật sự là không có gì sức lực nấu cơm, nằm ở trên giường đất nghỉ ngơi. Tiểu Hải Sinh trong tay yên chịu xong rồi, lại bậc lửa một cây. Lý Mai Hoa thấy sau, chạy nhanh đứng dậy đem yên đoạt xuống dưới, ngươi chịu vài căn, mãn nhà ở tất cả đều là ngươi yên vị. Ta chính là quá kích động, tưởng hút thuốc hoán một chút, ngươi không cho chịu liền không chịu. Tiểu Hải Sinh chụp một chút tay, tiến đến bên người nàng nằm xuống. Ta đời này xa nhất địa phương liền đi qua trong huyện, nghe Cửu Châu thành thực phồn hoa, không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Ta so ngươi còn lạc hậu, huyện thành ta còn không có đi qua đâu. Liên đường dây thượng xe lửa, chỉ là xem qua không có ngồi quá. Lý Mai Hoa hủy khuất. Tiêu Hải Sinh chạy nhanh ăn ủi, kia còn không phải trước kia trong nhà điều kiện kém sao. Về sau trong nhà điều kiện hảo, ngươi muốn đi nơi nào đều có thể. Chỉ cần ta chân có thể đi lại, ta liền bồi ngươi đến bất cứ địa phương đi. Ân. Lý Mai Hoa thiếu chút nữa rơi lệ. Tiểu Sơn đi ra ngoài thượng vê đút cờ thời điểm bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mã Ngọc Lan tạm thời không có khả năng rời đi nơi này, nếu hắn đi Cửu Châu Thành, kia hai người càng không có gặp mặt cơ hội. Vạn nhất có người nào theo đuổi Mã Ngọc Lan, hắn còn không phải là giỏ che múc nước công dã chẳng sao. Nghĩ đến đây hắn rốt cuộc không đứng được, vội vã đi phòng bếp, xem muội muội cùng muội phu đang ở lời nói, trong tay không nhàn rỗi ở làm cơm chiều. Tiểu Ni xem nhị ca một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, vung trong tay bắt hỏi, nhị ca, ngươi là muốn ăn cái gì đồ vật sao? Đồ ăn đều đã thiết hảo, đêm nay thượng chỉ có thể ăn này 4 dạng. Muốn ăn ăn ngon, tìm thời gian ta lại cho ngươi làm. Tiểu Sơn lắc đầu, ta không phải muốn cho ngươi cho ta làm ăn, mà là có một chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo lẫn nhau xem một cái, hai người đều cảm thấy kỳ quái, Tiểu Sơn có thể sự tình gì? Tiểu Sơn tiến lên một bước. Ta tưởng cùng Mã Ngọc Lan ở bên nhau, ngươi chuyện này làm sao bây giờ? Ta nếu là đi Cửu Châu Thành, nàng nếu là ở bên này tìm người, ta chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Ngậy! Nhị ca, ngươi trong lòng còn đối Ngọc Lan ý tưởng. Tiêu Ni giật mình, ta xem các ngươi ngày thường đều không thế nào lời nói, là gần nhất phát sinh sự tình sao. Ngươi đi đi học về sau chúng ta cũng không thế nào lời nói, lòng ta vẫn luôn có nàng. Không biết nàng trong lòng là cái gì ý tưởng. Ngươi đêm nay thượng muốn mang chúng ta đi Cửu Châu Thành, nàng có bà hài tử khẳng định không thể đi theo, nàng phải lưu lại hỗ trợ. Chúng ta đi về sau một chốc một lát không thể trở về, cùng nàng gọi điện thoại cũng không có phương tiện. Hảo, ngươi đừng, ta đều minh bạch. Tiểu Ni đánh gây hắn tiếp tục đi xuống, nhị ca, chuyện tình cảm ta không thể giúp đỡ ngươi cái gì. Ngươi nếu là tưởng lưu lại có thể tiếp tục lưu lại, vốn dĩ ta là tính toán, đem sinh ý giao cho tam thúc bọn họ, như vậy cũng không xem như liền gì người ngoài. Ngươi nếu là lưu lại, sinh ý liền có thể giao cho các ngươi. Có thể cho tam thúc lại đây hỗ trợ, bọn họ hài tử còn thực, tam thẩm tạm thời không giúp được vội. Ngươi cảm thấy như vậy thế nào? Nếu là hành nói, ta minh lại cùng ba mụ mụ nói, tận lực tránh đi các ngươi sự tình. Chương 585 kim nhiều hơn 2. Hành. Tiểu Sơn thống khoái đáp ứng rồi, đối với thành phố lớn hắn cũng hướng tới, chỉ là người mình thích, còn không có cùng hắn ở bên nhau. Hắn quyết định lưu lại, chờ ôm được mỹ nhân về. Lại đi hướng tới thành phố lớn, hảo hảo làm một phen sự nghiệp. Tiểu Sơn Mỹ tư tư rời đi về phòng đi. Tô Thần Hạo cười, ngươi nhị ca vẫn là cái si tình hán, ta nay mới phát hiện đâu. Ân. Tiểu Ni trong tay nổi sạn ở trong nồi hoạt động vài cái, suy nghĩ một chút bọn họ ở bên nhau khả năng tính, cảm thấy có điểm khó. Đối với Tô Thần Hạo, Ngọc Lan tỷ có hài tử ràng buộc, bọn họ chú định cảm tình nhấp nô. Chỉ là hiện tại không có tưởng khai mà thôi, thời đại tiến bộ, tha tư tưởng cũng ở tiến bộ. Chờ nàng nghĩ thông suốt kia một, chính là bọn họ ở bên nhau lúc. Tô Thần Hạo ra bản thân cái nhìn. Tiếng bước chân truyền đến, Tô Thần Thu xuất hiện ở cửa. Ca, tẩu tử, nơi đó trường học có phải hay không rất lớn? Tiểu Ni xem hắn khẩn trương hề hề bộ dáng liền cái gì đều minh bạch đi đến trước mặt hắn. Trường học rất lớn, đồng dạng lao sư quản cũng thực nghiêm, giáo thụ tri thức so hiện tại còn muốn rộng khắp. Ngươi chỉ cần nỗ lực học, nghiêm túc học, liền sẽ trở nên rất cường đại. Ta vốn dĩ kế hoạch tháng này thi xong nhảy năm 4, ấn ta hiện tại thành tích, đi thành phố lớn có thể thượng mấy năm cấp A. Ngươi đối thượng năm 4 có nắm chắc sao? Tiểu Ni đem trong nồi đồ ăn thịnh hảo phóng tới một bên. Có A. Ta đã đem năm 4 chương trình học tất cả đều học xong rồi, không hiểu vấn đề đã hỏi năm bốn lão sư. Bọn họ cho ta giảng giải rất nhiều, ta cảm giác thượng 5 năm cấp cũng không có vấn đề gì, chỉ là không nghĩ lập tức nhảy lớp nhảy quá nhanh. Tô Thần Thu đến có vài phần đắc ý, hắn hiện tại là trường học trọng điểm bồi dưỡng mũi nhọn sinh. Hiệu trưởng cùng lão sư đều thực xem trọng hắn, trong lòng chậm rãi kiêu ngạo đi lên. Thần Thu, nhập học thời điểm ta sẽ làm chính ngươi chọn lựa lớp, đến lúc đó ngươi tưởng thượng cái nào lớp, có thể nói cho ta hoặc là ngươi ca. Chỉ cần ngươi có thể làm được, chúng ta liền sẽ giúp ngươi thực hiện. Tiểu Ni này một phen lời nói xem như cổ vũ. Tô Thần Thu tứ khảo qua đi gật đầu, tẩu tử ta biết như thế nào làm. Xoay người về phòng, hắn hiện tại việc muốn làm nhất chính là ôn tập công khóa, vì đi tân trường học làm tính toán. Nay tử so với ta có ý tưởng, ta không nghĩ làm hắn quá mệt mỏi, chỉ là không biết như thế nào mở miệng khuyên. Tô Thần Hạo đầy mặt lo lắng, ngươi cảm thấy đi Cửu Châu thành hắn thượng 5-4 có khả năng sao? Có a. Tiểu Ni hướng trong nồi đảo du lại xào cuối cùng một cái đồ ăn, đừng quên, hắn có một cái lợi hại tẩu tẩu a. Ta sẽ chỉ đạo hắn học tập, thượng 5-4 tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là tân trường học, sẽ không làm hắn nhảy lớp nhảy nhanh như vậy, trước củng cố cơ sở đối về sau có chỗ lợi. Ân, ngươi đối với, ta tìm cái thời gian lại cùng hắn nói một chút. Tô Thần Hạo trả lời. Tiểu Ni thực mau đem rau hẹ siêu cấp trứng xào hảo, đây là nàng chuyên môn. Trong nhà mua rau hẹ đã sớm tổn thương do giá rét, nàng treo đầu dê bán thịt chó dùng mà không gian đồ ăn, cố ý xào lão một ít hẳn là nhìn không ra tới. Trong nồi cơm cũng trưng hảo, mở ra nắp nồi thịnh ra tới, đặt ở một bên lượng, trên người tạp dề cởi xuống tới. Hảo, có thể thông chi đại gia lại đây lấy đồ vật ăn cơm, này hai đều không có ăn được. Ân. Tô Thần Hạo vào nhà đối đại gia hô một tiếng, sau đó liền bắt đầu hướng trên bàn đoan đồ vật. Đại gia nghe được có thể ăn cơm đều từ trong phòng ra tới, có thể nghĩ này bữa cơm ăn có bao nhiêu náo nhiệt. Chương 586 kim nhiều hơn 3. Sau khi ăn xong, đại gia trở lại trong phòng nghỉ ngơi, Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni cũng giống nhau, chẳng qua hai cái khi về sau bọn họ trộm chạy ra. Sau đó lặng lẽ rời đi ra đi ăn bộ, muốn dò hỏi Kim Mãng, cùng bọn họ đồng hành còn có yên lặng. Cho nên, đương Husky ngủ đến chính thoải mái nhi thời điểm, bị Kim Mãng cái đuôi dùng sức đánh một chút, lập tức đem hắn đánh thức, mộng đẹp biến mất. Ngươi chịu cái gì phong? Nếu là cảm thấy ngủ tễ ngươi đi bên ngoài ngủ, mới vừa làm mộng đẹp, liền bởi vì ngươi đánh ta một chút đã không có. Bên ngoài người tới, chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Kim Mãng đối hắn xong, từ trong ổ bò đi ra ngoài, nhìn đến trước mặt đứng một nam một nữ, phía sau đi theo một con mèo đen. Nhìn kỹ, kia này mèo đen còn không phải là thần thú đại nhân sao? Nháy mắt sợ tới mức một run run quỳ rạp trên mặt đất, không dám nhìn đệ nhị mắt. Nếu là lại xem vài lần, khẳng định có thể phát hiện này chỉ mèo đen còn cùng nàng đánh mấy giá. Tiểu Ni đối với loài bò sát không phải quá thích, đặc biệt là xà cùng mãng, có như vậy một tia sợ hãi. Tô Thần Hạo đem nàng kéo đến phía sau, có thể mở miệng lời nói sao? Những lời này là đối với Kim Mãng. Kim Mãng cũng không nốc, tương phản thập phần thông minh, nàng đã đoán được, hai người kia chính là thần thú đại tha chủ nhân. Có thể, ta hiện tại có thể tiếng người. Dễ nghe giọng nữ. Hật kỳ sửng sốt theo sau lúc này mới phản ứng lại đây, đối với Kim Mãng thẳng ồn ào, nguyên lai ngươi là chỉ mẫu A. Kia hóa hình về sau chẳng phải là chính là một cái đại cô nương. Yên lặng liếm một chút móng vuốt, chính mình như thế nào tìm như vậy buồn một cái thủ hạ. Kia gặp mặt thời điểm hắn liền phát hiện, này chỉ mãng là một con thứ mãng. Hơn nữa vẫn là cùng hắn đánh quá mấy giá Kim Mãng, không thể không thế giới quá. Tiểu Ni dần dần trong lòng không có như vậy sợ hãi, đi phía trước đi rồi hai bước, ngươi vẫn luôn lưu lại nơi này có cái gì mục đích. Còn có những cái đó kim khối là từ đâu tới. Kim Mãng vì lưu lại tất cung tất kính, ta tưởng lưu lại ở chỗ này sinh hoạt dưỡng thương, những cái đó kim khối là ta trước kia huyệt động bên trong cục đá. Có rất nhiều, ta liền tùy tiện chọn hai khối. Hợp kỳ, hòn đá đối với các ngươi có trợ giúp. Các ngươi nếu là có yêu cầu, ta có thể mang các ngươi qua đi, nơi đó thật sự có rất nhiều kim thạch khối. Các ngươi không tin nói có thể hỏi Hợp kỳ. Tô Thần Hạo, lấy kim thạch sự tình còn không nóng nảy, ngươi tưởng lưu lại có thể, nhưng là cần thiết cùng chúng ta khế ước, như vậy mới có thể làm ngươi lưu lại. Khế ước? Ta đây chẳng phải là không có tự do. Kim Mãng trong lòng có điểm do dự. Thích tự do tự tại sinh hoạt, nếu bị người ước thúc, kia về sau đi con đường nào. Ngươi cái nha đầu ngốc, chạy nhanh gật đầu đáp ứng A. Có khế ước, ngươi về sau chính là người một nhà, lưu lại nơi này liền hợp lý hợp pháp. Hật kỳ ở một bên thúc giục. Kim Mãng cuối cùng ở Mỹ thực đan dược dụ hoặc hạ, gật đầu đồng ý. Tiểu Ni dùng tân học khế ước văn cùng Kim Mãng khế ước, lúc này mới biết được, nguyên lai nàng là lòng tộc hậu duệ, mới làm nàng có thể tu luyện. Có khế ước về sau. Tiểu Ni trong lòng liền không sợ hãi cùng nàng tiếp xúc. Tiến lên sờ sờ nàng đầu. Ngươi về sau liền Kim nhiều hơn, tên là nhiều hơn, tên này thật tốt nghe a. Kim Mãng không có phản đối, nàng cũng cảm thấy tên này rất êm tai. Tô Thần Hạo lông mày chịu động một chút, tên này khởi hảo tùy ý trong lòng yên lặng nhớ kỹ, về sau hải tử sinh ra tên không thể làm tức phụ lấy. Liệu lý xong Kim Mãng, bọn họ lại lặng lẽ về nhà, lúc này không sai biệt lắm đều mau sáng, mới vừa nằm xuống không có bao lâu thời gian. Đại gia bắt đầu lên, đều nhớ thương buổi sáng đi làm buôn bán, ai cũng không có thang ngủ. Ngay cả hai đứa nhỏ cũng đi theo lên bận việc. Chương 587 bán nữ. Hai sau. Tiêu Hải Hưng thắc bà mối tìm một cái không tồi nhân ra, đối phương nguyện ý ra 100 đồng tiền xính lễ, chỉ cần nữ nhi gả qua đi liền giáo. Sở dĩ sẽ cho nhiều như vậy tiền, là bởi vì kết hôn đối tượng đã 30 tuổi, chân còn có tàn tật. Trong nhà lại ở tại núi lớn bên trong, kia 100 đồng tiền xính lễ hẳn là trong nhà sở hữu tiền. Trong nhà sinh hoạt có thể nghĩ, khẳng định nghèo đến không xu dính túi, người nếu là gả qua đi khẳng định chịu khổ chịu nhọc. Tiêu Hải Hưng trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, cùng với làm nữ nhi trộm đi, bọn họ lạc cái gà bay trứng vỡ. Còn không bằng tuyển cái này kết hôn đối tượng, ở tại núi lớn trong núi, nữ nhi muốn chạy cũng không phải dễ dàng như vậy. Chờ thêm mấy năm hải tử sinh ra, bọn họ chân nếu là còn có thể nhúc nhích còn có thể đi xem một chút. Đem cái này ý tưởng cùng Vương Cần một, liền ngồi ở một bên chờ. Vương Cần đoán độc ánh mắt nhìn nữ nhi phòng, này hai lại bắt đầu giả chết, nói cái gì cũng không. Hành, hôn sự này ta đồng ý ngươi làm cho bọn họ nhanh lên chuẩn bị, tốt nhất này hai ba liền đem người tiếp đi. Có này số tiền, chúng ta sinh hoạt có thể hòa hoãn một chút. Tiêu Hải Hân tới rồi đồng ý, chạy nhanh đi cấp bà mối đáp lời. Mà bọn họ đối thoại đã sớm bị Tiểu Lanh Canh nghe thấy được. Trở lại mép giường ngồi xuống. Việc này nếu là gác trước kia nàng khẳng định đến khóc ra tới. Hiện tại liền tính là muốn khóc cũng không nước mắt, này nhiều lần lịch sự tình quá nhiều. Muốn cho nàng gả chồng đổi tiền môn đều không có, kia 100 đồng tiền lễ hỏi, nếu có thể lộng tới tay nàng liền có thể rời đi. Nghĩ đến đây, quyết định tạm thời an phận lưu lại. Tiêu Hải Hưng lại cùng bà mối nói chuyện một lần, thế mới biết người nọ sợ hãi là kẻ lừa đảo, cho nên trước hết cần cùng phòng, sau đó mới có thể quá lễ hỏi. Nghĩ đến nha đầu chết tiệt kia tính tình. Việc này chỉ sợ không dễ làm. Về nhà về sau việc đầu tiên lôi kéo Vương Cần đi bên ngoài. Đem đối phương yêu cầu một chút. Vương Cần tự hỏi qua đi, này còn không đơn giản, hạ điểm dược, ngủ qua đi cái gì cũng không biết. Chỉ cần viên phòng, chúng ta tiền liền đến tay. Ân, cũng chỉ có thể như vậy làm. Tiêu Hải Hưng đối với nữ nhi, sớm đã không có ngày xưa yêu thương. Hiện tại chính mình thất nghiệp ở nhà, mỗi dựa vào tức phụ đi ra ngoài thủ công kiếm tiền. Không phải bởi vì hắn lười. Mà là hắn cũng đi tìm công tác. Đối phương chỉ cần nghe hắn là ai, liền sẽ không thỉnh hắn. Sau lại hắn hỏi thăm một chút, nguyên lai chính mình ở nhà xưởng hành động, bị người khác tuyên dương ra tới. Ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, lại không có một phần tay nghề bản thân, hơn nữa tuổi cũng lớn. Này công tác thật là tìm không thấy. Trên tay nếu là có tiền, có thể giảm bớt một chút trong nhà khốn cảnh. Nữ nhi là bọn họ nuôi lớn, theo lý thường hẳn là phải vì cái này gia đình trả giá. Hắn không cảm thấy có cái gì sai. Hùng chi nữ nhi phía trước làm sai như vậy nhiều sự tình, không đều là bọn họ hai vợ chồng chịu trách nhiệm sao. Tiểu Nhi bên này trải qua vài lần cùng cha mẹ thương lượng, cuối cùng quyết định Tiểu Sơn lưu lại tiếp quản an bộ. Mã Ngọc Lan phụ trách làm hắn phụ trách ghi sổ quản tiền. Tam thúc bên kia từ Kiều Hải sinh đi, bọn họ nếu thật sự không muốn tới, vậy chỉ có thể lại khác làm tính toán. Chuyển, xem khí không tồi Kiều Hải sinh mang lên chuẩn bị đồ vật trở lại nhà cũ, trước nhìn một chút lao ra tử thân thể. So mấy ngày trước đây cường không ít. Lưu lại 20 đồng tiền, làm hắn muốn ăn cái gì liền mua cái gì, sau đó lúc này mới đi cách vách. Việc này đến cùng tam đệ đệ trước một tiếng, sau đó lại cùng lao ra tử. Tiểu Hải Nam đang lo ăn tết về sau đi nơi nào làm việc, nghe xong Tiểu Hải Tâm tính toán, chạy nhanh đáp ứng rồi xuống dưới. Ca, ta nguyện ý đi, ta bảo đảm sẽ hảo hảo làm, không cho ngươi mất mặt. Mặc kệ có thể hay không làm, hắn đều tưởng thử một chút. Lại như thế nào mệt cũng sẽ không so công trường thượng sống mệt. Trương Như kích động càng không biết gì hảo. Chương 588 nói thỏa. Tiêu Hải Sinh trong lòng vẫn là có điểm không yên tâm, ngươi đi về sau hảo hảo làm việc, tiền công phương diện không phải ít ngươi, ta nhi tử tính tình tương đối hướng. Hắn nếu là ngươi cái gì, ngươi nghe là được. Nếu thật sự có cái gì giải quyết không liêu mâu thuẫn, đến lúc đó ngươi có thể cho ta gọi điện thoại, ta răn dạy hắn. Như vậy có thể giảm bớt mâu thuẫn. Chúng ta ra cửa bên ngoài chính là vì kiếm tiền, hòa khí mới có thể phát tài. Đại ca, ta biết Sơn tính tình. Ngươi yên tâm, có chuyện gì ta sẽ không theo hắn đỉnh tới. Tiểu Hải Nam mở miệng bảo đảm. Đại ca, ta nếu là đi trong tiệm hỗ trợ có thể có tiền công sao? Trương Như nhịn không được mở miệng. Tiêu Hải Hưng kéo một chút nàng ống tay áo, tưởng cái gì đâu? Chúng ta hải tử như vậy sao có thể rời đi ngươi? Ngươi liền ở nhà hảo hảo cho ta mang hải tử đi. Tiêu Hải Sinh, đệ muội, nếu là hải tử có thể ly tay, có thể đi trong tiệm hỗ trợ, cũng cấp trả tiền lương. Làm không được toàn, làm nửa công cũng giáo. Chúng ta người trong nhà hảo thương lượng, có chuyện gì cùng Sơn là được, hắn hiện tại so trước kia mạnh hơn nhiều. Hành. Trương Như nhìn trong lòng ngực hải tử, chuẩn bị sớm một chút thai sữa, như vậy liền có thể làm việc kiếm tiền. Có tiền liền có thể cái căn phòng lớn, cũng có thể cấp hải tử đưa đến hảo học giáo, nàng đời này liền chữ to không biết một cái. Cũng không thể làm hải tử ăn ở cái này mệt thượng. Tiêu Hải Sinh theo chân bọn họ thương lượng xong, quay đầu liền cùng lao ra tử một chút. Tiêu Lý trong lòng thập phần cao hứng, lao đại đi ra ngoài, nguyện ý giúp lao tam, đây là hắn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Vừa mới xong xuôi tang sự, trong nhà không thể giết gà, bất quá trong nhà có làm việc, dư lại tới thịt heo, đi kêu con dâu làm vần thắn, cũng coi như là gián tiếp chúc mừng một chút. Có tin tức tốt, trong nhà cũng không có vẻ như vậy tử khí trầm trầm. Tiêu Hải Sinh ăn xong cơm chưa cưới xe trở về, đến trong tiệm thời điểm, vừa lúc vội vàng làm đại gia ăn cơm. Lý Mai Hoa cho nàng cầm chén đũa, như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Ta ba làm lão tam tức phụ nhi làm vần thán, ta chối từ không được, liền lưu lại ăn cơm. Sự tình đã theo chân bọn họ nói qua, nhất trí đồng ý không có phản đối. Tiêu Hải Sinh ngồi xuống ăn mì sợi, giữa trưa bao sủi cảo không nhiều lắm. Hắn không có không biết xấu hổ ăn, chỉ là đơn giản ăn một chút, đuổi thời gian dài như vậy lộ đã sớm đói bụng. Xem ngươi bộ dáng này có phải hay không không có ăn nhiều ít ta. Lý Mai Hoa hướng hắn trong chén gấp mấy khối ruột già. Tổng cộng liền bao 100 tới cái sủi cảo, ta không thể chỉ lo ăn, liền ăn một chén sủi cảo. Tiêu Hải Sinh cảm giác nhân sinh đẹp nhất sự tình bất quá với ăn khuê nữ làm mặt. Tô Thần Hạo, Tiêu Minh Tam Thúc có phải hay không liền tới đây hỗ trợ. Một chén mì xuống bụng, Tiêu Hải Sinh trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Ân, ta đã cùng hắn hảo, trước lại đây thích ứng một chút, ít nhất có ta ở đây, còn có thể giúp một chút. Tiêu Nhi, tới về sau khiến cho hắn ở trong tiệm trụ, trở về, hiện tại cũng không cho phép, hạ tuyết liền tuyết rơi, lộ không dễ đi. Ân, việc này ta cũng cùng hắn. Minh sẽ mang hành lý lại đây, chờ chúng ta đi Cửu Châu Thành, bọn họ liền dọn đến bây giờ chúng ta trụ phòng ở ở. Nếu kia người một nhà trước tiên trở về, liền ở phụ cận lại thuê một cái phòng ở, dân cư thiếu phòng ở hảo thuê. Tiêu Ni gật đầu, cũng đúng, chúng ta cả gia đình người nhiều, phòng ở muốn lớn hơn một chút mới hảo. Nàng tạc cấp trường học đánh linh lời nói, lại thỉnh một tuần giả. Hiệu trưởng có điểm không rất cao hứng, nàng hoàn toàn cường ngạnh thỉnh hạ giả. Chương 589 thể. 5 giờ tiếng chuông gõ vang. Mã Ngọc Lan cùng thường lui tới giống nhau, đem trong tiệm đồ vật thu thập sạch sẽ, tháo xuống tạp dề chuẩn bị về nhà. Lúc này trong tiệm chỉ còn lại có hắn cùng Tiểu Sơn hai người, trai đơn gái chiếc đợi thời gian trường, sẽ bị hàng xóm láng giềng nhàn thoại. Mới vừa đem tạp dề quải đến trên tường, tay phải đã bị cầm. Nhìn ánh mắt nóng cháy Tiểu Sơn, trong khoảng thời gian ngắn không biết gì hảo. Người chạy nhanh bắt tay buông ra. Ngọc Lan, có chút lời nói ta rất sớm liền suy nghĩ. Nay lại không về sau không gì cơ hội, Minh ta tam thúc liền tới đây hỗ trợ, ta không nghĩ mất đi nay đơn độc lời nói cơ hội. Tiêu Sơn thập phần thành khẩn, hắn tưởng đem hai tha quan hệ trước xác định một chút, đều thời gian dài như vậy. Hắn không nghĩ lại cất giấu. Thật sự nếu không hành, kêu ít nhất muốn hỏi rõ rốt cuộc nào không thích hợp. Hắn cảm thấy chính mình khá tốt, nỗ lực tiến tới, diện mạo tuy rằng giống nhau, nhưng là biết đau người a. Ngươi muốn cái gì chạy nhanh bắt tay giải khai. Mã Ngọc Lan tránh thoát không khai. Náo loạn cái đỏ thấp mặt. Tiểu Sơn lôi kéo tay nàng đốt chính mình ngực, ngươi nghe thấy bên trong nhảy lên sao? Ta lòng đang vì ngươi nhảy lên. Ngọc Lan, thời gian dài như vậy, ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao? Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ta nguyện ý chiếu cố ngươi hài tử, còn có ngươi bà. Ta sẽ đem ngươi bà trở thành thân mụ giống nhau chiếu cố, tuyệt đối sẽ không theo nàng cáo kỉnh. Lại nàng lao nhân ra giống như cũng rất thích ta. Ngươi vì cái gì liền không thể cho ta một lần cơ hội đâu? Này hai phát sinh sự tình ngươi cũng biết, ta đại ca còn có ta ba ta mẹ, bọn họ lại quá mấy liền đi Cửu Châu Thành. Kỳ thật ta cũng nên đi, nhưng là ta vì cùng ngươi ở bên nhau, ta nguyện ý lưu lại. Cái gì? Thì ra là thế, ngươi có phải hay không đốc? Mã Ngọc Lan trong lòng thực cảm động, kỳ thật nàng đối Kiểu Sơn cũng có như vậy một phần tâm tư. Chỉ là nghĩ đến chính mình là quả phụ thân phận, còn có hai cái con chồng trước, nàng cảm thấy chính mình không xứng. Vì ngươi làm cái gì đều đáng giá. Tiểu Sơn dùng sức ôm lấy Mã Ngọc Lan, ta không cầu ngươi hiện tại cho ta trả lời, chúng ta có thể từ từ tới, ta sẽ làm ngươi hải tử tiếp thu ta. Chúng ta đến lúc đó bàn lại hôn luận gả, như vậy tổng có thể đi. Này, đối với ngươi quá không công bằng. Mã Ngọc Lan không ngừng lắc đầu, nước mắt chảy ra, ngươi cưới ta, sẽ liên lụy ngươi cả đời. Ta nguyện ý. Tiêu Sơn hô một tiếng, sau đó cúi đầu làm hắn vẫn luôn muốn làm sự tình. Mã Ngọc Lan nhiệt tình đáp lại, tại đây một khắc nàng cái gì cũng không để ý chính là tưởng phóng túng lần này. Tiêu Sơn được đến đáp lại, tâm tình càng thêm kích động, nguyên lai chính mình không phải tương tư đơn phương. Đồng hồ gõ vang lên. Bọn họ mới lẫn nhau tách ra, trên mặt đều lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Mã Ngọc Lan xoay người, Sơn, ngươi có thể chờ ta sao? 1-2 năm thời gian không sai biệt lắm là được. Ta bảo bà nơi đó ta còn không có biện pháp công đạo. Cho nên, ta hiện tại không thể cho ngươi danh chính ngôn thuận thân phận. Ta có thể chờ nổi. Tiêu Sơn kiên định trả lời, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm được. Mã Ngọc Lan quay đầu lại nhìn hắn kiên định ánh mắt, tại đây một khắc động muốn cùng hắn ở bên nhau ý niệm. Chuyện vừa rồi quá mức với ngượng ngùng, nàng cầm trên bàn bao vội vã rời đi. Tiêu Sơn tay vướt miệng, ngây ngô cười, hắn mộng tưởng rốt cuộc mau thực hiện. Thật sự hảo tưởng hô to. Nhưng là không thể làm như vậy sẽ dọa hư chung quanh người. Lang Vương thấy được trong phòng phát sinh hết thảy, cảm thấy nhân loại sự tình hảo kỳ quái, thích liền trực tiếp ở bên nhau hảo, nét mực thời gian lâu như vậy, đều mau đem hắn vội muốn chết. Chương 590 Kiều Thủy Tường. Bọn họ hảo kỳ quái, thích liền ở bên nhau hảo, vì cái gì muốn suy xét như vậy nhiều sự tình. Kim Mãng thẻ lưỡi. Ngươi cái nha đầu biết cái gì? Nếu không có đoán sai nói, ngươi mấy năm nay còn không có gây giống hậu đại đi. Ân, không có tìm được thích hợp bạn lữ, hơn nữa ta toàn tâm tu luyện, căn bản không suy xét những việc này. Kia trách không được. Lang Vương nhìn nơi xa núi lớn, ta kia mấy cái tức phụ không biết sinh không có, không có ta ở, các nàng có thể hay không chiếu cố hảo hải tử. Kim Mãng nhìn thoáng qua Lang Vương, ở ngươi biến mất sau đó không lâu, các nàng cũng đã đề cử ra tân Lang Vương. Ngươi nhi tử sẽ thay thế ngươi, hảo hảo bảo hộ bầy sói, đến nỗi ngươi những cái đó hậu đại. Đã có thể không chuẩn, Lang Tính không cho phép chính mình mẫu lang sinh hạ cái khác lang hậu đại. Lang Vương hít mắt, lần này lên núi ta trở về xem một cái, nếu cùng ngươi giống nhau, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Kim Mãng quay đầu, quản như vậy nhiều làm gì? Ngươi đều đã quyết định ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, khiến cho các nàng ở trên núi hảo hảo sinh hoạt đi. Ngươi cũng chiếu cô không đến, chẳng lẽ còn có thể làm các nàng đói chết sao? Lang Vương không có đáp lời, Kim Mãng đến hắn đau điểm, hắn đích xác không có cách nào đi trở về. Tiêu Hải Nam buổi sáng 7 giờ thời điểm đi tới An Bộ, Tiêu Hải Sinh cùng hắn đơn giản giới thiệu một chút lưu trình. Sau đó mang theo hắn bắt đầu công tác. Tiêu Hải Nam này mấy tháng ở bên ngoài làm việc, trên người dã man bản tính bị ma bình không ít. Nếu ngươi muốn làm liền sẽ hảo hảo làm, có thể là bởi vì nhà mình mua bán mà biến lười. Nấu nước phách xài đưa hóa, mặc kệ là cái gì đều cấp làm. Tiêu Hải Sinh đem này hết thể xem ở trong mắt, cảm thấy chính mình nhất đệ đệ rốt cuộc trưởng thành, trở nên hiểu chuyện. Giữa trưa ăn cơm, Tiêu Hải Nam một hơi ăn 3 chén gạo cơm, lại ăn 1 chén mì, cảm giác nơi này thức ăn ăn quá ngon. Lao Tam, ăn nhiều một chút thịt. Tiêu Hải Sinh gấp 2 khối thịt bò phóng tới hắn trong chén. Cảm ơn đại ca. Tiêu Hải Nam giơ tay lau hạ cái chán mồ hôi, chúng ta mỗi thức ăn đều tốt như vậy sao? Tiêu Hải Sinh buông chiếc đũa, trên cơ bản cùng này không sai biệt lắm, ngươi muốn ăn cái gì đều tùy ý có một chút không thể trước tiên lưu đồ vật, giống như là cái này thịt bò, mỗi làm không phải quá nhiều. Trước tăng cường khách hàng mua, sau đó chúng ta lại ăn. Tiêu Hải Nam gật đầu, ta đã biết. Nghĩ đến phía trước cấp hải tử lấy tên ý tưởng, ngẩng đầu xem Tiểu Nhi, cô gái, nhà ta hải tử còn chờ ngươi lấy tên đâu. Ngươi giúp đỡ cân nhắc một chút, lấy cái tên là gì hảo. Tiểu Nhi chớp chớp mắt, Tam Thúc, tên không nên các ngươi lấy sao. Ta giúp các ngươi lấy tên hảo sao. Hảo, như thế nào không tốt. Ngươi chính là nhà chúng ta nhất có tiền đồ người, niệm thư đều niệm đến Cửu Châu Thành. Hai tử bị ngươi ban danh, tương lai cũng có thể có thành tựu lớn. Tiêu Hải Nam cười ha hả trả lời. Tiêu Nhi đặt tên phân phế, Kim Mãng tên chính là tùy tiện lấy. Đứa nhỏ này tên cũng không thể tùy tiện lấy. Hơi chút cân nhắc một chút, đối với đại gia cười. Tiêu Thụy Tường, các ngươi cảm thấy tên này thế nào? Ta cảm thấy rất dễ nghe. Hành, chỉ cần ngươi lấy tên liền giáo cơm nước xong ngươi tìm tới giấy bút, đem tên viết xuống tới, ta lấy về đi cho ngươi thím xem một chút. Sau đó quá mấy còn phải đi báo hộ khẩu, cũng yêu cầu dùng. Tiêu Hải Nam trả lời thập phần thông khoái, hắn cảm thấy chỉ cần là chất nữ lấy chính là tốt nhất tên. Chương 591 lên núi 1. Tô Thần Hạo đổ mồ hôi, hắn thật sợ Kiều Nhi tùy tiện cái tên. Bình tĩnh một liền như vậy vượt qua, Tiêu Hải Nam buổi tối lưu tại cửa hàng bên trong ngủ. Tiêu Sơn cho hắn phô tốt gấp giường, trong phòng cũng đủ đại, phóng thượng hai trương giường vừa lúc. Tiêu Hải Nam nuốt tròn vo bụng, cái thật dày chăn đông, không có cảm thấy ủy khuất, tương phản thập phần thoải mái. Sơn, Tam Thúc nay thật cao hứng, cuối cùng là quá thượng nghĩ tới sinh hoạt. Có thể mồm to ăn thịt, còn có thể tránh đến tiền. Tiêu Sơn cười xốc lên chăn nằm tiến ổ chăn, Tam Thúc, ngươi trong lòng mục tiêu cũng quá linh. Ngươi hẳn là nghĩ nhiều kiếm tiền ở gần đây mua cái phòng ở, về sau liền ở trong thị trấn sinh hoạt. Trong thôn sinh hoạt thích hợp chúng ta không thích hợp hải tử, vì bọn họ về sau phát triển, ngươi hẳn là càng thêm nỗ lực mới giáo. Ngươi từ đối. Tiêu Hải Nam đôi mắt loe sáng, ta hẳn là nhiều kiếm tiền ở chỗ này mua một bộ phòng ở, về sau liền lưu lại nơi này sinh hoạt. Tiêu Sơn từ giường đế lấy ra học ngữ văn thư, Tam Thúc, ngươi biết chữ sao? Ngươi nếu là không biết chữ, về sau khẳng định sẽ có hại. Ta hiện tại học tập biết chữ, tính toán đã học không sai biệt lắm. Về sau trong tiệm trướng về ta quản, ngươi nếu là tưởng khai cửa hàng tính toán cũng phải học. Bằng không trướng tính không rõ ràng lắm, giao cho người ngoài ngươi yên tâm sao. Tiêu Hải Nam ngồi dậy, ân, ngươi tử hiểu thật nhiều, ta đây trước theo ngươi học biết chữ, sau đó lại theo ngươi học số học. Có không rõ địa phương liền hỏi ngươi, ngươi cũng không thể ngại Tam Thúc phiền phải a. Ngươi nghiêm túc học là được, ta nơi này có quyển sách, không quen biết tự liền hỏi ta. Tiêu Sơn đem lúc ban đầu học tập ngữ văn thư ném qua đi. Tiêu Hải Nam đôi tay tiếp được nghiêm túc nhìn lên, phải học được biết chữ, còn phải học được tính toán. Hiện tại trong lòng hối hận, thời điểm Tiểu Tôn Thị làm hắn đi học, cảm thấy đi học quá mệt mỏi, thường xuyên trốn học. Sau lại đơn giản không đi trường học, liền ở trên núi trào điểu. Sớm biết rằng về sau dùng thượng, lúc ấy liền không nên lười biếng. Tiêu Ni cùng Tô Thần Hạo chờ đại gia ngủ về sau, mới mang lên đồ vật xuất phát. Đích đến là núi lớn. Muốn đi xem một chút núi non kim thạch có bao nhiêu. Nếu có khả năng liền lộng một ít gửi đến trong không gian. Yên lặng thông qua gần nhất tu luyện có thể đem thân thể biến đại, một đường mang theo bọn họ chạy như điên đi tới mục đích địa. Kim Mãng từ hắn trên cổ xuống dưới, một đốn thao tác biến thành trước kia bộ dáng. Kim Mãng lúc này mới nhận ra tới, nguyên lai là ngươi, thế nhưng là ngươi. Nghĩ đến bọn họ phía trước đánh giá, chính mình thiếu chút nữa mất mặt thua, khi đó trong lòng còn rất nhớ thương hắn. Lúc ấy thấy đệ nhất mặt có một loại quen thuộc cảm. Nàng không có hướng kia phương diện tưởng. Yên lặng, lúc ấy ta tu vi không có khôi phục, mới thiếu chút nữa chứ đạo của ngươi. Kim Mãng thân thể run run không thôi, đoán được là được, tại sao lại đi ra? Cái này nhưng khẽ ngược, kế tiếp sự tình như thế nào giải quyết? Yên lặng ý niệm, chuyện quá khứ phiên phiến, ngươi nếu lựa chọn lưu lại, vậy cho ta hảo hảo biểu hiện. Là, Kim Mãng ý niệm hồi phục. Phía trước phát sinh sự tình không được theo chân bọn họ, ai đều không thể. Yên lặng cắn răng dặn dò. Là. Kim Mãng lúc này mới hiểu được, thần thú đại nhiệm đế muốn làm gì. Nguyên lai là không nghĩ làm cho bọn họ biết. Tiểu Ni thông qua bọn họ nói chuyện biết bọn họ trước kia nhận thức. Hơn nữa vẫn là cái loại này không đánh không quen nhau quan hệ. Nơi này khẳng định có chuyện xưa, bất quá hiện tại không phải hỏi minh bạch thời điểm, nhìn trước mắt núi cao, cảm thấy dị thường xa lạ. Bọn họ trước kia cũng thượng qua sơn, nhưng là chưa từng có gặp qua ngọn núi này. Chương 592 lên núi 2. Trên đỉnh núi bạch bạch một tảng lớn, tuyết thoạt nhìn rất dày. Cùng phía trước xem qua trên núi tuyết không thể so sánh, này tuyết khẳng định là hàng năm tích lũy tích góp xuống dưới tuyết đọng. Lang Vương lúc này cũng chạy tới, mệt mỏi hắn thiếu chút nữa bốn chân chiều, trong miệng khí thật vất vả xuyên đều. Mệt mỏi quá a. Kim Mãng, ngươi là trước cùng ta trở về, vẫn là đi trước xem ngươi tức phụ. Lang Vương trong lòng ở do dự đi trước làm nào một việc, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước. Ngơ ngốc bộ dáng cùng hợp kỳ không có sai biệt. Tiểu Ni sờ soạn một chút Lang Vương đầu, ngươi có mấy cái tức phụ a? 6 cái, chúng nó lớn lên đều nhưng xinh đẹp, chỉ tiếc các nàng thọ mệnh không ta trường. Lang Vương đắc chí, hắn chính là có 6 cái lao bà Lang Vương. Đây là hắn kiêu ngạo. Tô Thần Hạo, ngươi nếu là tưởng trở về xem một cái, vậy ngươi liền trở về xem một cái đi. Chúng ta đi trước lấy kim thạch, ngươi đến lúc đó tới tìm chúng ta. Lang Vương gật đầu đồng ý, sau đó một hơi chiều ra phương hướng chạy tới. Hắn là thật sự muốn nhìn một chút tức phụ nhóm quá có được không? Không có hắn nhật tử, phòng trừng đồ ăn khẳng định không đủ ăn. Một đường chạy như điên, rốt cuộc tới rồi chính mình lãnh địa, đứng ở đỉnh núi nhìn phía dưới đồ bao. Thấy được hình bóng quen thuộc, chung quanh quay chung quanh mấy cái sói con, vừa thấy chính là chính mình loại, mỗi người tinh thần phấn chấn. Ở hắn muốn lao xuống đi trong nháy mắt, thấy được chính mình nhi tử, cũng chính là hiện tại Lang Vương. Trong miệng ngậm con thỏ từ bên ngoài trở về, phóng tới các nàng trước mặt. Sói con khai ăn. Mà chính mình tức phụ thế nhưng ở lấy lòng chính mình nhi tử. Giống như là trước kia đối đại hắn giống nhau. Nháy mắt trong lòng toàn, không nghĩ cùng các nàng gặp mặt. Chính mình nhất định phải ở bên ngoài sinh hoạt, tái xuất hiện chẳng qua là quấy rầy chúng nó hiện tại sinh hoạt mà thôi. nghĩ đến đây quay đầu rời đi. Lang Vương ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phương hướng, tổng cảm thấy vừa rồi phụ thân đã trở lại, giống tuyết, cái gì cũng chưa, anh chẳng lẽ chính mình suy nghĩ nhiều sao? Hắn cũng không có tiếp quản bầy sói, mà là thay thế phụ thân chiếu cố bầy sói. Nghĩ một ngày kia phụ thân trở về, hắn liền có thể dỡ xuống cái này trọng trách. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo lúc này đã đi tới kim mãng huyệt động cửa, đen như mực động, thoạt nhìn sâu không lường được. Yên lặng cảm nhận được bên trong có thật lớn linh khí truyền ra tới, lúc này đột nhiên nghĩ đến, một con mãng có thể tu luyện cho tới bây giờ trình độ. Không có gặp được cơ duyên tương trợ căn bản không thể, chẳng lẽ nàng cơ duyên liền ở huyệt động. Người trước kia chính là đãi ở huyệt động bên trong tu luyện sao? Ân, ta trưởng kỳ ngủ đông, chỉ có đói thời điểm mới ra tới vụ mồi. Kim mãng trả lời. Yên lặng, ta cảm giác ngươi huyệt động giữa có một cổ lực lượng, là vẫn luôn tồn tại vẫn là hiện tại mới có. Kim mãng, vẫn luôn liền có, ta thời điểm là có thể cảm nhận được, sau lại không biết sao lại thế này. Ta có thể hấp thu này một cổ lực lượng, lại sau lại ta liền biến thành hiện tại bộ dáng. Yên lặng tại chỗ đi rồi vài bước, kia này liền đúng rồi, ngươi huyệt động bên trong khẳng định có khó lường đồ vật. Bằng không ngươi cũng sẽ không tu luyện cho tới bây giờ nông nỗi. Ngươi suy nghĩ một chút cái kia đồ vật ở địa phương nào. Có bao nhiêu đại nắm chắc có thể bắt được. Kim mãng, ta không có gặp qua nó bộ dáng, cảm giác chính là ở ta dưới thân mặt, có vô hình lực lượng thẩm thấu. Mấy năm nay lực lượng bạc nhược một ít, không có phía trước như vậy mãnh liệt. Có thể hay không là ta hấp thu nguyên nhân tạo thành. Tô Thần Hạo, các ngươi ở chính là thứ gì? Yên lặng nhìn cửa động, nơi này trừ bỏ kim thạch, hẳn là còn có một khối thật lớn linh khí thạch hoặc là nào đó khó lường bảo bối. Chương 593 thần bí hộp 1. Tiểu Ni sinh thời liền thích thám hiểm, hiện tại cũng không ngoại lệ. Bất quá hiện tại so với phía trước nhiều một phần ổn trọng. Nhiều hơn, huyệt động trừ bỏ ngươi, còn có khác động vật ở bên trong sao? Kim mãng lắc đầu, không có, ta hơi thở vẫn luôn không có tán, chúng nó không dám đi vào. Liên tính là Lang Vương cũng không có can đảm đi vào. Nơi này là địa bàn của ta, từ ta sinh ra liền ở bên trong này. Nếu có xa lạ hơi thở ta khẳng định sẽ ngửi được, hiện tại một chút xa lạ hơi thở cũng không anh. Tiểu Ni lấy ra đèn tin, kia chúng ta còn chờ cái gì? Đi vào tìm tòi đến tột cùng, chẳng phải sẽ biết bên trong rốt cuộc có thứ gì? Tô Thần Hạo cũng lấy ra đèn tin, trước rôi tay đem Tiểu Ni kéo đến chính mình phía sau, ta ở phía trước đi, ngươi ở phía sau đi theo. Ân. Tiểu Ni biết chính mình phản bác cũng vô dụng, Tô Thần Hạo vẫn như cũ sẽ đi ở phía trước. Còn không dễ dàng đi ở mặt sau, làm hắn yên tâm. Vì thế cứ như vậy bọn họ dựa theo thứ tự tiến vào sân động. Lang Vương chạy tới thấy kim mãng cái đuôi vào động huyệt, theo đi vào. Huyệt động rất lớn thực khoan, người ở bên trong đi tuyệt đối không có vấn đề, đều không cần cúi đầu. Tô Thần Hạo vẫn luôn ở phía trước dẫn đường, đi rồi không biết bao lâu thời gian, ở cảm giác hô hấp có điểm thời điểm khó khăn, rốt cuộc đi tới cuối. Trên mặt đất có tán toái vẩy, xa nhất chỗ có một cái rộng lớn ngôi cao. Mặt trên có cọ sát dấu vết, này hẳn là ngày thường kim mãng ngủ địa phương. Kim mãng có người thể chạy tới bọn họ đằng trước, ta ngày thường liền ở chỗ này ngủ, sau đó kia cổ lực lượng liền từ mặt đất hướng lên trên mặt thấm, quần quận không ngừng bị ta hấp thu. Yên lặng đi qua đi cảm nhận được thần bí lực lượng so với phía trước càng thêm mãnh liệt, đi tới ngôi cao thượng. Người trước đi xuống. Kim mãng ngoan ngoãn bỏ đi xuống, đem toàn bộ ngôi cao không ra tới. Nàng kỳ thật cũng hoài nghi quá chính mình dưới thân mặt có thứ gì, không có cách nào lấy ra, thời gian trường nó liền quên đi. Yên lặng đi tới trung ương nhất. Đối với dưới chân manh dẫm một chút, bọn họ chỉ cảm thấy huyệt động lắc lư một chút, ngay sau đó khôi phục bình thường. Yên lặng nhìn dưới chân xuất hiện cái khe, thì ra là thế. Sau này lui lại mấy bước, khe hở càng lúc càng lớn, một tia ánh sáng từ bên trong thẩm thấu ra tới, dị thường chói mắt, bức cho bọn họ không thể không nhắm mắt lại. Lại mở mắt thời điểm, ở bọn họ trước mắt xuất hiện một cái nâu đen sắc hộp. Đại cùng một cái dày hộp không sai biệt lắm nhiều ít. Yên lặng tả hữu nhìn một chút, này hộp bị phong ấn. Lực lượng là từ bên trong truyền ra tới. Bên ngoài là không có gì nguy hiểm, bên trong cũng không biết. Tô Thần Hạo nghe hắn như vậy đi lên trước đem hộp gỡ xuống tới, nhìn kỹ một chút kín kẽ. Nơi này sẽ có thứ gì? Không tốt, này hộp không phải bình thường hộp. Bên trong đồ vật tuyệt đối không giống, nhưng phong ấn tại bên trong còn có như vậy đại linh khí ra bên ngoài phát ra, đủ để sáng tỏ một rát. Tiểu Ni đôi tay đem hộp tiếp nhận tới, cũng trên dưới nhìn một chút. Này hộp có điểm ý tứ, kín kẽ không có một tia dấu vết. Đồ vật là như thế nào đặt ở bên trong? Yên lặng, hẳn là bị cường đại tu vi ngạnh bỏ vào đi, có thể có như vậy tu vi người, đủ để hủy diệt vị diện này. Không biết hắn vì cái gì đem thứ này đặt ở nơi này, chúng ta lấy về không gian lại nghiên cứu. Nếu là vạn nhất một không tâm mở ra, bên trong linh khí thẩm thấu ra tới, rất có khả năng sẽ đưa tới nhìn trộm giả. đối phương nếu là quá mức với cường đại, chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó. Trong lòng thầm nghĩ điện hạ tu vi ký ức vẫn luôn không có khôi phục, bằng không cái hộp này hắn khẳng định có thể mở ra. Chương 594 thần bí hộp 2. Tiểu Ni cảm thấy yên lặng có đạo lý, đem hộp thu hồi tới rồi không gian. Liên ở bỏ vào đi trong nháy mắt, mặt đất đã xảy ra dao động. Giống như là phát sinh động đất giống nhau, chung quanh đá vụn không ngừng hướng phía dưới rớt. Không xong. Huyệt động muốn sụp. Kim Mãng hô một tiếng. Tô Thần Hạo trước bảo vệ Tiểu Ni, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài, chung quanh kim khối liền không cần cầm. Tiểu Ni nhìn chung quanh rơi dụng kim khối, này không lấy quá đáng tiếc, một ý niệm ở trong óc giữa sinh ra. Ngay sau đó chung quanh kim thạch tất cả đều biến mất không thấy. Không nghĩ tới không gian còn có thể như vậy dùng. Tiểu Ni trong miệng lầm bầm lầu bầu không kịp nhiều, nàng đã bị Tô Thần Hạo một đường tún hướng bên ngoài chạy. Ở bọn họ chạy ra huyệt động trong nháy mắt, bên trong đá vụn là đem cửa động hoàn toàn lấp kín. Dưới chân mặt đất kịch liệt lắc lư một chút, khôi phục bình tĩnh, giống như là phía trước cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Đại gia trên mặt trên người tất cả đều là cho bụi, không tự chủ được đều ở chụp đánh trên người cho bụi. Tiểu Ni rũ một chút tóc, còn hảo bọn họ chạy ra mau, bằng không phải bị chôn ở bên trong. Tô Thần Hạo lấy ra trong túi đối thủ khăn cho nàng lau mặt, vừa rồi nguy hiểm như vậy, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Tiểu Ni ngưỡng mặt ngoan ngoãn làm hắn sát, kim thạch ra. Như vậy nhiều không thu tiến trong không gian, quá đáng tiếc. Liền cái này ý niệm vừa mới sinh ra, kim thạch tất cả đều bị thu được trong không gian. Ngươi không có phát hiện kim thạch tất cả đều biến mất không thấy sao. Tô Thần Hạo đôi tay ôm nàng eo, ta mặc kệ cái gì kim thạch, ở trong mắt ta ngươi quan trọng nhất. Về sau vật ngoài thân liền không cần suy nghĩ, mấu chốt thời khắc bảo mệnh quan trọng. Ân. Tiểu Ni chạy nhanh đáp ứng xuống dưới, vừa rồi trong nháy mắt xác thật nguy hiểm. Hơi co vô ý liền sẽ bị chôn ở bên trong, đến lúc đó nghĩ ra được liền khó khăn. Huyệt động sâu không thấy đáy, bọn họ đi rồi một cái khi mới đi đến đầu, rất có khả năng chính là ở núi lớn nhất phía dưới, chiều sâu có thể đạt tới mấy ngàn mét. Kim Mãng nhìn chính mình ở mấy trăm năm địa phương, không nghĩ tới đem hộp lấy, huyệt động liền lún. May mắn ta nhưng thật ra không có nghĩ tới đem đồ vật lấy ra. Bằng không ta đã sớm bị chôn ở bên trong. Yên lặng đã đem toàn thân thổ lộng sạch sẽ, nếu không có cái hộp này, ngươi cũng không có khả năng tu luyện cho tới bây giờ tu vi. Phúc hề hoa hề. Chính là chuyện như vậy. Lang Vương nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh kinh hô, cái chắn biến mất, về sau núi lớn bên ngoài người là có thể thấy ngọn núi này. Này nhưng như thế nào cho phải? Nơi này như thế ngoại đào nguyên giống nhau, nếu người ngoài tiến vào khẳng định sẽ phá hư. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo hướng phía trước mặt nhìn lại, thấy được khẩn ai thôn kia tòa núi lớn. Yên lặng, đây cũng là không có cách nào sự tình. Kia nói cái chắn nếu không có đoán sai nói, chính là vì bảo hộ hộp bên trong đồ vật. Người nọ hẳn là cái đại năng giả, ít nhất là thần cấp trở lên tu vi, bằng không sẽ không quay lại tự nhiên. Chúng ta cái này địa phương liền cấp thấp vị diện đều không tính là, căn bản không cho phép bình thường tu luyện giả tùy ý xuyên qua. Tiểu Ni nhìn chung quanh hoàn cảnh, nếu bị người phát hiện, nơi này hoàn cảnh khẳng định sẽ bị phá hư, trong lòng cảm thấy tiếc hận. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, một cái trận pháp ở nàng trong óc giữa hình thành, ngay sau đó tay giống như là không chịu khống chế giống nhau. Từ trong không gian mặt không ngừng lấy đồ vật, sau đó dựa theo trong óc giữa bảy trận đồ, ở chung quanh bố trí thượng trận pháp. Bọn họ bị một màn này sợ ngây người, phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện cái chắn lại lần nữa xuất hiện. Chương 595 trận pháp. Yên lặng giật mình không thôi, Tiểu Ni kế thừa truyền thừa. Việc này hắn biết, nhưng là không nghĩ tới truyền thừa sẽ như vậy cường đại. Này bố trí ra tới trận pháp ít nhất bắt cấp, người thường căn bản không có biện pháp tới gần nơi này. Tiểu Ni trong tay buông cuối cùng một cục đá, cả người mệt đến hư thoát, trên mặt trên người tất cả đều là mồ hôi. Tô Thần Hạo chạy nhanh đem người bế lên tới, ngươi vừa rồi làm sự tình gì? Tiểu Ni lắc đầu, ta cũng không phải quá rõ ràng, chính là không nghĩ làm nơi này hết thảy bị người ngoài thấy. Sau đó, trong óc giữa liền xuất hiện một chương trận pháp đồ. Ngay sau đó tay giống như là không chịu khống chế giống nhau. Dựa theo đồ đem trận pháp bố trí ra tới. Liền thấy một chương đồ, sau đó liền bố trí ra bắt cấp trận pháp. Yên lặng biết hầu nuốt một chút, điện hạ tìm cái này tức phụ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hiện tại hắn đã khẳng định, Tiểu Ni tuyệt đối không phải người thường. Nếu trước kia không có học tập quá, kia nàng chính là vạn năm khó gặp kỳ tài. Tô Thần Hạo mày nhíu chặt, trước đừng nghĩ, chúng ta chạy nhanh xuống núi, mắt thấy đỉnh muôn sáng. Đại gia nếu là lên không có thấy chúng ta hảo sốt ruột. Tiểu Ni gật đầu, sau đó bị hắn lôi kéo ngồi ở yên lặng trên người lại lần nữa xuống núi. Lần này tốc độ thực mau, chỉ dùng 20 phút về đến nhà. Này nếu là đi bộ lên núi, không có 4 cái khi căn bản cũng chưa về. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến về sau nếu tới không kịp ngồi xe, cười yên lặng lên đường cũng rất không tồi. Yên lặng liền đánh ba cái hắt xì, thân thể xúc tưởng được đến ngày thường đại, bị Kiều Ni một phen bế lên tới. Tô Thần Hạo thuận tay đoạt lấy tới, sau đó xoay người đối với Kim Mãng, Hất Kỳ, các ngươi có thể đi trở về, đừng bị bọn họ phát hiện. Bọn họ ngoan ngoãn gật đầu dựa theo đường cũ phản hồi. Đêm nay thượng phát sinh sự tình quá mức với không thể tưởng tượng, cũng đủ bọn họ tiêu hóa mấy. Tiểu Ni lặng lẽ trở lại trong phòng nằm xuống, một bên Đào Xuân Phương trở mình, mở mắt, nhìn nhìn bên ngoài sắc. Sau đó quay đầu xem Ni cô bị không có cái nhanh nhẹn, lại cho nàng dịch dịch góc chăn, lúc này mới lại nằm xuống. Tiểu Ni mở to mắt, may mắn trở về sớm nếu không đã bị tẩu tử phát hiện. Tiếp được xuống dưới mấy đại gia cơ hồ đều là ở bận rộn giữa vượt qua, đảo mắt đi tới rời đi nhật tử. Đầu cả đêm đại gia tụ một chút, cũng coi như là vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Tiểu Lý khí sắc so trước mấy khá hơn nhiều, thay đổi cái hoàn cảnh. Cơm cũng so trước kia có thể ăn, đại gia trong lòng đều thật cao hứng.